Chương 3376, hung hăng càn quấy bá đạo. Quân tội kỳ đạp vào Hạo Thiên Thương Khung đệ cửu trọng thiên, giống to một tiếng, một đôi mắt mang theo đầm đặc sắc ý, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, như muốn ăn thịt người hung thú. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ rét lạnh cảm giác mát lạnh đánh út lại, khẽ cho mày, đột nhiên quay người, thấy được quân tội kỳ. Nhiếp Thiên vậy sao? Quân tội kỳ hai mắt hiện động lên hàn mang, lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lạnh lạnh mở miệng, toàn thân sắc ý, miêu tả sinh động. Cái thứ nhất trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương Khung người, vốn phải là hắn, nhưng là cái này một vinh quang, lại bị Nhiếp Thiên cướp đi, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không rõ, vì cái gì quân tội kỷ như vậy phẫn nộ, sát ý nặng như vậy. Giết ngươi! Quân tội kỷ khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nổ ra hai chữ, quanh thân bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý, sát ý đồng đặc. Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi vì cái gì giết ta? Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm giác có chút không hiểu thấu. Cái thứ nhất trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương Khung người, hẳn là ta, cũng chỉ có thể là ta. Quân tội kỳ lạnh lùng mở miệng, nói ra, ngươi cướp đi thuộc về vinh quang của ta, cho nên ngươi đáng chết. Vinh quang của ngươi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lạnh lùng nói ra, trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương Khung, tất cả mọi người khả dĩ. Về phần cái thứ nhất trèo lên đỉnh người là ai, đương nhiên là ai có thực lực, có thể trèo lên đỉnh. Theo như lời ngươi nói, chỉ có thể là ngươi cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Vậy ngươi nếu không phải có thể trèo lên đỉnh, những người khác phải chờ đợi ngươi rồi. Thật sự là buồn cười. Nói xong, Nhiếp Thiên trong mắt bắt đầu khởi động lấy trào phúng, thậm chí chẳng muốn đi xem quân tội kỳ. Như quân tội kỳ loại này tự cho là đúng lại bá đạo người, hắn thấy nhiều hơn, cả đám đều cho là mình đệ nhất thiên hạ, đi đường đều hận không thể ba cái chân hoành hành, thật sự là buồn cười giống như ngu ngốc. Ngươi cảm thấy, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn sao? Quân tội kỷ cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, ta quân tội kỷ, gần đây đều là đệ nhất. Tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, ta là Hạo Thiên kiếm khôi. Cho nên lúc này đây Hạo Thiên cạnh võ, cũng chỉ có thể ta là đệ nhất. Ta đây hiện tại cái thứ nhất trèo lên đỉnh Hạo Thiên Thương Khung rồi, cho nên ngươi muốn giết ta. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi, ngăn tại ta người phía trước, phải chết. Quân tội kỷ cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang xẹt qua, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trong tay đúng là xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang trướng mắt, đột nhiên mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, dưới chân bước ra một bước, lập tức mà động, tránh đi kiếm quang. Hắn ổn định thân hình, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp mà bắt đầu, hắn thật không ngờ, quân tội kỷ vậy mà thật sự đối với hắn trực tiếp ra tay. Quân tội kỷ, mau dừng tay. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Trung Minh Ngọc kịp phản ứng, trầm giọng gầm nhẹ. Nhưng là quân tội kỷ lại là căn bản mặc kệ, phản mà ra tay càng hung hiểm hơn, một kiếm đâm ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết. Nhiếp Thiên liên tiếp tránh đi vài kiếm, cũng là bị quân tội kỷ làm cho cực kỳ nguy hiểm, sắp chống đỡ không được. Tại Hạo Thiên Thương Khung bên trong, đám võ giả thực lực bị áp chế, thậm chí liền huyết mạch, nguyên mạch đều bị áp chế. Chỉ có kiếm ý là không bị áp chế. Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vốn tiểu so quân tội kỷ yếu rất nhiều, hơn nữa thứ hai ra tay đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên Nhiếp Thiên lâm vào bị động. Cho ta chết. Cái lúc này, quân tội kỷ một kiếm cùng sát mà ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, lập tức hư không chịu run lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, vội vàng một kiếm đâm ra, hai đạo bóng kiếm trong hư không đụng nhau. Nhấc lên một cổ sóng lớn, coi như đáng sợ vòng xoáy nổ mở. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh bị xung kích được bay rớt ra ngoài, ổn định về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đáng giận! Trung Minh Ngọc thấy như vậy một màn, gầm nhẹ một tiếng, hận không thể lúc này trực tiếp xông vào Hạo Thiên Thương Khung bên trong. Trung Minh Ngọc, hai người bọn họ chỉ là luận bàn một chút, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Mặt khác một bên, Lưu Mục thân ảnh đi vào, một đôi mắt hiện ra độc mang, gắt gao tập trung tại Trung Minh Ngọc trên người, cao giọng nói ra. Đây là luận bàn sao? Trung Minh Ngọc bạo giống một tiếng, cả người sắp bạo đi nha. Lưu Mục nói nhẹ nhõm, nhưng đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, quân tội kỷ lúc này rõ ràng chính là muốn giết Nhiếp Thiên. Quân tội kỷ điên rồi sao? Đám người ánh mắt run rẩy, nhìn qua quân tội kỷ, vẻ mặt hoảng sợ. Vốn Hạo Thiên Thương Khung về sau, tựu là chân chính Hạo Thiên Cảnh Võ. Ai có thể nghĩ đến, quân tội kỷ vậy mà đã đợi không kịp, muốn trực tiếp giết Nhất Thiên. Có phải hay không luận bàn có quan hệ gì sao? Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, ai quy định rồi, tại Hạo Thiên Thương Khung bên trong, không thể giết người. Tuyệt huynh nói rất đúng. Mặt khác một bên, Quỷ Thông Nhân đồng dạng cười lạnh, nói ra, chính là một cái siêu thần áo nghĩa kiếm giả mà thôi, chết thì chết rồi, làm gì khẩn trương như vậy. Các ngươi Trung Minh Ngọc vẻ mặt trầm thấp, một đôi mắt lửa giận phụt, cái này mấy cái lao già kia, thật sự quá vô sỉ. Bọn hắn rõ ràng là tại Nhiếp Thiên trên người cảm thấy uy hiếp, muốn dùng thủ đoạn hèn hạ, diệt sát Nhiếp Thiên. Vâng! Đệ cửu trọng thiên lên, quân tội kỷ một kiếm chém ra, bóng kiếm gào thét cuồn cuộn, đáng sợ khí thế mang tất cả hư không, lại để cho bốn phía không gian đều kịch liệt rung rung bắt đầu. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, tinh thần thiên chạm một kiếm cùng sát, hư không ầm ầm khẽ động. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, lực lượng đáng sợ kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong hư không, tựa hồ liền không gian đều muốn nổ. Nhiếp Thiên cùng quân tội kỷ thân ảnh, đồng thời lui về phía sau mấy chục thước. Nhưng là Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại nhiều hơn một đạo miệng máu, máu tươi chảy đầm địa không chỉ. Tại Hạo Thiên Thương Khung bên trong, hắn liền huyết mạch chi lực đều không thể sử dụng, miệng vết thương khép lại chậm chạp. Nhiếp Thiên, Hạo Thiên Thương Khung áp chế ngoại trừ kiếm ý bên ngoài hết thể lực lượng, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu huyết khả dĩ lưu. Quân tội kỳ gặp Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý trở nên càng thêm đáng sợ, khí thế hùng hồn mà lăng lệ ác liệt. Vâng! Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn một kiếm điên cuồng chém mà ra, bàng nhiên kiếm ý tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Tại không có võ thể lực lượng chèo chống phía dưới, mặc dù là kiếm ý không bị áp bách, có khả năng phát huy ra lực lượng, cũng sẽ biết biến yếu rất nhiều. Nhưng là một kiếm này chi lực, đối với Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại gần như chí mạng. Dù sao, quân tội kỷ là thần dụ nhất trọng thiên kiếm giả, mà Nhiếp Thiên chỉ có siêu thần áo nghĩa cảnh giới, cho dù hắn cưỡng ép sử dụng thiên diễn thánh hồn chi lực, cũng chỉ có kiếm vận cảnh giới mà thôi. To lớn như thế kiếm đạo chênh lệch, là đảm nhiệm Hà Thiên Phú đều không thể đền bù. Nếu là quân tội kỷ cùng Nhiếp Thiên lúc đồng nhất cảnh giới kiếm giả, Nhiếp Thiên tuyệt đối không sợ. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên kiếm y hoàn toàn chính xác không bằng quân tội kỷ. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân kiếm ý tuôn ra, một cổ đáng sợ bóng kiếm như điên long gào thét xuất hiện, ngạnh kháng quân tội kỷ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng nhau, hư không đột nhiên run lên, coi như đệ cửu trọng thiên đều muốn sụp đổ. Bành. Lập tức, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, ổn định thân hình về sau, trên người lại thêm một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Nhiếp Thiên. Nhưng mà vừa lúc này, hai đạo rét lạnh thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Hai đạo thân ảnh bước lên đệ cửu trọng thiên, đúng là Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử. Chương 3377, đệ thập trọng thiên. Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử đạp vào đệ cửu trọng thiên, lượng ánh mắt rét lạnh mang giết, lạnh lùng tập trung Nhiếp Thiên, sát cơ lộ ra. Nguy rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn ha có thể nhìn không ra, Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử hai người, giờ phút này đối với hắn cũng nổi lên sát tâm. Chỉ cần là một cái quân tội kỷ, đã lại để cho hắn giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Nếu là hơn nữa Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử hai người, hắn chỉ còn đường chết. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Cái lúc này, Quỷ Kiều Tử cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện hình thức quái dị huyền hắc trường kiếm, lập tức không trung tràn ngập một cổ đầm đặc tử khí. Tốt! Tuyệt Tình khỏe miệng khẽ động, âm lãnh vô cùng. Cái này ba cái ra hỏa, quá hèn hạ a. Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao quát to lên. Quân tội kỷ, Tuyệt Tình, Quỷ Kiều Tử, ba người này có thể nói là lúc này đây Hạo Thiên Cảnh Võ, mạnh nhất ba người. Mà giờ khắc này, ba người vậy mà liên thủ, muốn tru sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, phải tiến vào đệ thập trọng thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lúc này thần trí của hắn bên trong vang lên quỷ đế thanh âm. Xem ra Hạo Thiên Thương Khung, thật sự có đệ thập trọng thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nhìn về phía cao giữa không trung, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ nóng bỏng. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn đồng thời đối kháng quân tội kỳ ba người, căn bản chính là chuyện không thể nào. Tuy nhiên không biết đệ thập trọng thiên có cái gì, nhưng là tiến vào đệ thập trọng thiên, là hắn sống sót duy nhất cơ hội. Nhiếp thiên, đệ thập trọng thiên có một đạo phong ấn tồn tại, ngươi phải phá vỡ phong ấn, mới có thể tiến nhập đệ thập trọng thiên. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nhắc nhở nhiếp thiên nói. Phong ấn. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn qua trên không trung, thần thức trải ra khai mở, cảm giác lấy trong hư không hết thảy. Cảm giác của hắn năng lực, tại vĩnh dạ yêu hồ dưới sự trợ giúp, trở nên phi thường khủng bố. Cái lúc này, hắn chứng kiến, trong hư không tràn ngập từng đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành phù văn, mà những nay phù văn chỗ hội tụ chỗ, là một cái cực lớn kiếm ý vòng xoáy. Chỗ đó, tự là phong ấn chi nhãn. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, nhìn qua cái kia kiếm ý vòng xoáy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Phá vỡ phong ấn chi nhãn, ngươi tiểu có thể đi vào đệ thập trọng ngày. Quỷ đế đồng dạng cảm giác đã đến, kích động vạn phần nói. Ừ. Nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua quân tội kỷ và ba người, thần sắc trở nên âm trầm bắt đầu. Nhiếp thiên, ngươi nhất định phải chết. Quân tội kỷ lạnh lùng cười cười, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, cao giọng giống to nói, dám đoạt thuộc về ta quân tội kỷ vinh quang, ngươi đáng chết. Vâng! Ào ào xôn xao thoại âm rơi xuống, quân tội kỷ một kiếm điên cuồng chém mà ra, một đạo bóng kiếm xuất hiện, lập tức đúng là một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, lập tức trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm chi vong, cuồn cuộn gầm thét, hướng về nhiếp thiên cuồng áp mà đến. Giết! Mà ở cùng thời khắc đó, tuyệt tình cùng quỷ kiểu tử hai người cũng xuất thủ, hai đạo đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về nhiếp thiên tập sát mà đến. Ba gã cường giả. Hai người là kiếm vận cửu trọng thiên chi cảnh, một người là thần dụ nhất trọng thiên chi cảnh, đồng thời tập sát một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả, thứ hai phải như thế nào ngăn lại. Cái này giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua hạo thiên thương khung đệ cửu trọng thiên. Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình bọn người, trái tim đều nhảy tới cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp thiên đã gần như hẳn phải chết tuyệt cảnh. Lại để cho hắn như thế nào không khẩn trương. Nhất là Trung Minh Ngọc, hắn biết rõ Nhiếp Thiên thân phận không giống tầm thường, nhất định không xảy ra chuyện gì. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, một cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, như thương long gào thét, rung động hư không. Sau một khắc, hắn quanh thân kiếm ý khí tức, lập tức tăng vọt mà bắt đầu, trở nên phi thường đáng sợ. Kiếm vận chi cảnh. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hô lên. Nhiếp thiên kiếm đạo cảnh giới lại một lần nữa đột phá đã đến kiếm vận chi cảnh. Khó có thể tưởng tượng, nhiếp thiên trong cơ thể, đến cùng ẩn chứa hạng gì khủng bố lực lượng. Kiếm vận chi cảnh thì như thế nào, hay là đồng dạng phải chết? Quân tội kỷ vốn là sững sờ, lập tức nhưng lại giống to mà bắt đầu, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Nhiếp thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực vượt cường, lại càng là lại để cho bị hắn giết ý kiên quyết. Hắn quyết không cho phép một cái đối với chính mình có uy hiếp người sinh tồn được. Tuyệt tình cùng quỷ kiểu tử hai người, đồng dạng kinh hãi được trì trệ, bọn hắn thật không ngờ, nhiếp thiên trong cơ thể thậm chí có một cổ lực lượng, không bị hạo thiên thương khung áp chế, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp thiên giờ phút này sử dụng, đúng là thiên diễn thánh hồn lực lượng. Thiên diễn thánh hồn cũng không phải là không bị trong không gian cấm chế áp chế, chỉ là thiên diễn thánh lực dù sao cũng là thái cổ thánh hồn, phi thường cường đại. Chỗ đã bị áp chế, tương đối nhỏ bé. Nếu như thiên diễn thánh hồn không bị áp chế, nhiếp thiên gần kể bằng vào thánh hồn chi lực, cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết quân tội kỷ ba người. Thánh thiên lịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Sau một khắc, nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một kiếm điên cuồng chém mà ra, đồng thời dưới chân đặt mạnh, thân ảnh hướng về một phiến hư không lịch tiến lên. Vâng! Bóng kiếm gào thét xuất hiện, lao nhanh như cự thú. Áp bách được hư không run rẩy không chỉ, coi như muốn sụp đổ. Ầm ầm. Lập tức, bốn đạo lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm nhoáng một cái, một cổ đáng sợ sóng cuồng lập tức kích động khai mở, kiếm ý bên trong lực lượng triệt để phóng thích, trong chớp mắt, dễ như trở bàn tay lực lượng, coi như muốn chôn vùi hết thảy. Bành. Nhiếp thiên người tại giữa không trung, thân hình bên ngoài mở ra tinh hồn chi thuẫn, đã bị kiếm ý sóng cuồng sau khi bị trùng kích. Cả người bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm đìa quy tích. Trái lại quân tội kỳ ba người, nhưng lại lù lù bất động, như mưa to gió lớn bên trong bàn thạch. Nhiếp Thiên. Trung Minh Ngọc bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ánh mắt run rẩy một chút, doa đến sắc mặt đều trợn nhìn, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Mà ở Hạo Thiên kiếm dưới đài phương, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết bọn người, thần sắc ngốc trệ một chút, há to miệng, lại mất tiếng. Tại quân tội kỷ, Tuyệt Tình cùng Quỷ Tiểu Tử ba người liên thủ một kích phía dưới, Nhiếp Thiên còn có cơ hội sống sót sao? Đám người sắc mặt cũng thay đổi, thần sắc phức tạp, ánh mắt run rẩy không thôi. Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, trước khi xem thường Nhiếp Thiên, nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên nhưng lại Hạo Thiên kiếm võ lớn nhất hy vọng. Phá cho ta. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại bỗng núp ních, trực tiếp ổn định, sau đó đột nhiên quay người, đối với sau lưng một phiến hư không, một kiếm đâm ra. Đám người ánh mắt run lên, vốn là mừng rỡ, đón lấy là được nghi hoặc. Bọn hắn không biết, Nhiếp Thiên lúc này đang làm gì đó. Vâng! Đón lấy sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một màn quỷ dị xuất hiện, hư không rung động đống núp ních, lập tức xuất hiện một đạo khe hở, đón lấy một cổ kiếm ý phủ văn tuân ra mà ra, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ ở rồi. Đón lấy, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia kiếm ý phủ văn lại coi như một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Nhiếp Thiên kéo vào hư không trong cái khe. Vâng! Lập tức, hư không lần nữa rung rung một chút. Một cổ lực lượng đáng sợ lan tràn khai mở, tạo thành một tầng vầng sáng. Hạo Thiên Thương Khung Đệ Thập Trọng Thiên, xuất hiện. Chương 3378, Hạo Thiên Chi Tâm. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy đến đệ cửu trọng thiên phía trên, vậy mà lại xuất hiện một tầng vầng sáng, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, ngay ngắn hướng kinh hô. Hạo Thiên Thương Khung không phải chỉ có cửu trọng thiên sao? Vì cái gì lại xuất hiện một tầng vầng sáng? Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên vậy mà tiến nhập tầng kia vầng sáng phía trên, quanh thân bao phủ tại kiếm ý phủ văn bên trong, đáng sợ kiếm ý khí tức trên không trung tràn ngập ra, nồng đậm vô cùng. Đây chẳng lẽ là Trung Minh Ngọc thần sắc ngốc trệ ở, thanh âm run rẩy, nhưng lại nói không ra lời. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì hả? Một bên Vĩnh Hằng vô tình nhìn xem Trung Minh Ngọc, nhịn không được run giọng hỏi. Vậy hẳn là tiểu là trong truyền thuyết. Hạo Thiên Thương Khung Đệ Thập Trọng Thiên. Trung Minh Ngọc hít sâu một hơi, cuối cùng tỉnh táo đi một tí, trầm giọng nói ra. Đệ Thập Trọng Thiên. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai, sau một khắc hắn liền nghĩ tới điều gì, cả người trực tiếp hóa đá. Đệ Thập Trọng Thiên xuất hiện, cái này ý nghĩa, Hạo Thiên Chi Tâm muốn hiện thân rồi. Tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, một mực có một cái truyền thuyết, chỉ có Hạo Thiên Thương Khung xuất hiện Đệ Thập Trọng Thiên thời điểm. Hạo Thiên Chi Tâm mới sẽ xuất hiện. Mà bây giờ, Đệ Thập Trọng Thiên xuất hiện, chẳng phải là nói, Hạo Thiên Chi Tâm cũng muốn xuất hiện. Hạo Thiên Chi Tâm, Hạo Thiên kiếm võ thần bí nhất khó lường đồ vật, rốt cục muốn hiện thế rồi. Trung Minh Ngọc cùng Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt run rẩy không thôi, bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên Thiên Phú cường đại, nhưng là cảm thấy thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội dẫn xuất Đệ Thập Trọng Thiên. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Đáng giận. Mà ở đệ cửu trọng thiên phía trên, quân tội kỷ nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt lộ ra âm độc chi ý, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng là hướng về trên không trung, một kiếm cuồng sát mà ra. Hắn cũng muốn cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, tiến vào đệ thập trọng thiên. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn một kiếm rơi xuống, cũng là bị tầng kia vầng sáng đã ngăn được. Chúng ta đồng loạt ra tay. Một bên quỷ kiều tử thấy thế, sắc mặt trầm xuống, xem nói với Tuyệt Tình. Tuyệt Tình đáp ứng một tiếng, toàn thân bóng kiếm điên cuồng bắt đầu khởi động, thân hình bên ngoài xuất hiện đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, tại trong hư không điên cuồng thiêu đốt lên. Vâng! Vâng! Sau một khắc, Tuyệt Tình cùng Quỷ Tiểu Tử đồng thời ra tay, hai đạo bóng kiếm phóng lên trời, vâng hướng đệ thập trọng thiên. Nhưng là, cái kia hai đạo bóng kiếm rơi xuống về sau, lại như châu đất xuống biển, chui vào tầng kia trong vầng sáng. Cái kia nhìn như hơi mỏng một tầng vầng sáng. Lại coi như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, khả dĩ thôn phệ hết thể công kích, phi thường quỷ dị. Quân tội kỳ bọn người coi như điên cuồng, đón lấy điên cuồng xuất kiếm, nhưng sở hữu tất cả công kích đều bị vầng sáng đã ngăn được. Sau một lát, ba người đều mệt mỏi, nhìn qua đệ thập trọng thiên phía trên Nhiếp Thiên, ánh mắt ác độc vô cùng, coi như thứ hai là bọn hắn thủ sâu như biển địch nhân đồng dạng. Kỳ thật, Nhiếp Thiên theo chân bọn họ không có nửa điểm ân oán, nếu như gắng phải nói nếu như mà có, tự là Nhiếp Thiên biểu hiện được quá ưu tú, đã đoạt bọn hắn danh tiếng. Nhưng là cái lúc này, cho dù bọn hắn lại hận Nhiếp Thiên, đều không có dùng, bởi vì bọn họ liền đặt chân đệ thập trọng thiên tư cách đều không có. Cùng thời khắc đó, đệ thập trọng thiên phía trên, Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững lấy, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo vô cùng kiếm ý phù văn. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, những này kiếm ý phù văn bên trong ẩn chứa phi thường lực lượng khổng lồ, hơn nữa khí tức cực kỳ cuồng bạo, lăng lệ ác liệt như nhận, coi như có thể xé rách hết thảy. Nhưng là những này phù văn lại đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, ngược lại là tại chậm rãi rót vào hắn võ trong cơ thể, hóa thành hắn bản thân lực lượng. Chẳng lẽ những này kiếm ý phù văn tựu là Hạo Thiên chi tâm sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc nói. Kế tiếp, sau một lát, những này kiếm ý phù văn toàn bộ dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, lại để cho hắn cảm giác được bản thân kiếm ý rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm thụ được trong hư không kiếm ý khí tức, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đám người đồng dạng ngây ngẩn cả người, mọi ánh mắt đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, sợ hội bỏ qua cái gì. Trung Minh Ngọc thì là vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì đệ thập trọng thiên xuất hiện, nhưng Hạo Thiên chi tâm lại không có xuất hiện. Ầm ầm. Mà vừa lúc này, toàn bộ Hạo Thiên thương khung đột nhiên lắc lư một cái, lập tức bốn phía hư không đều đi theo chấn động lên, coi như thiên địa muốn sụp đổ. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Hạo Thiên thương khung ở trong từng đạo vầng sáng, vậy mà bắt đầu đung đưa, sau đó bắt đầu cuốn gấp, hướng về Nhiếp Thiên tới gần. Cái này đám người ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ toàn bộ Hạo Thiên thương khung tại hướng Nhiếp Thiên cúi đầu. Một màn này, thật sự thật là quỷ dị, làm cho người kinh hồn táng đảm. Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngay sau đó, một tầng tầng vầng sáng lập tức tạo thành một tầng tầng hình tròn vầng sáng, đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Nhiếp Thiên thân ở 10 tầng hình tròn trong vầng sáng, tựa như một thiên thần, uy lâm nhân gian. Mà ở Hạo Thiên thương khung bên trong kiếm giả đám bọn họ, giờ phút này đã không hề bị cấm chế áp chế, dưới chân Hạo Thiên kiếm loại cũng đi theo biến mất. Bọn hắn nhìn qua bị một tầng tầng vầng sáng bao phủ Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không thôi, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Hạo Thiên chi chủ rốt cục xuất hiện. Mà ở thời điểm này, một đạo quần quận như sấm mênh mông quần quận chi tiếng vang lên, coi như thiên địa mở miệng, theo bốn phương tám hướng truyền ra, rung động nhân tâm. Hạo Thiên chi chủ. Đám người nghe được bốn chữ này, sắc mặt nhao nhao thay đổi, một đôi con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rung động mà sợ hãi. Cái kia trong hư không Hạo Thiên chi âm, theo như lời Hạo Thiên chi chủ, đương nhiên tiểu là Nhiếp Thiên rồi. Hạo Thiên chi tâm, thật sự muốn xuất hiện. Trung Minh Ngọc ánh mắt đống nhiên run lên, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt gần như cuồng nhiệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chỉ có dung hợp Hạo Thiên chi tâm người, mới thật sự là Hạo Thiên chi chủ. Soạn, soạn, soạn. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Hạo Thiên thương khung đung đưa, một tầng tầng vầng sáng lưu chuyển lên chói mắt sáng lạn hào quang, lại trên không trung hóa thành một cổ kiếm ý, hướng về trung tâm hội tụ. Sau một lát, Nhiếp Thiên cả người bị bàng nhiên khôn cùng kiếm ý bao trùm, thậm chí đều nhìn không tới thân ảnh của hắn. Mọi người thấy đến, những kiếm ý đó ngưng tụ được càng ngày càng lợi hại, lại tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một cái cự đại bạch sắc quang cầu. Cái này quang cầu, là do tinh thuần nhất kiếm ý ngưng tụ thành, trong đó kiếm ý khí tức, nồng đậm đến mức tận cùng. Cái kia chính là, Hạo Thiên chi tâm. Trung Minh Ngọc ánh mắt run rẩy địa nhìn qua cái kia bạch sắc kiếm ý quang cầu, thanh âm đều tại tí ti run rẩy. Hắn phi thường xác định, cái kia bạch sắc quang cầu, tựu là Hạo Thiên chi tâm. Cái kia chính là trong truyền thuyết, Hạo Thiên chi tâm. Cùng thời khắc đó, Lưu Mục ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh hào quang. Hắn đương nhiên biết đạo Hạo Thiên chi tâm có nhiều chân quý, lúc này trong lòng của hắn đệ nhất nghĩ cách tự là, không thể để cho Nhiếp Thiên đạt được Hạo Thiên chi tâm. Hạo Thiên chi tâm, hẳn là hắn. Ra tay. Sau một khắc, Lưu Mục ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân phóng xuất ra bàng nhiên khôn cùng kiếm ý khí tức, khủng bố lực lượng trùng kích tại trong hư không, phi thường đáng sợ. Hắn muốn trực tiếp động tay, đoạt Hạo Thiên chi tâm. Chương 3379, Hạo Thiên chi chủ. Vâng! Lưu Mục người tại giữa không trung, toàn thân kiếm ý tuôn ra, lập tức kiếm chi thiên kiếp cảnh giới đáng sợ kiếm ý, tại trong hư không kích động khai mở, lập tức hóa thành quần quận thiên kiếp sóng cuồng, ngập trời xu thế, áp hướng nhất thiên. Cái gọi là kiếm chi thiên kiếp, tự là chỉ kiếm giả có thể dùng kiếm ý, ngưng tụ ra thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp chi lực, đây là một loại so tầm thường kiếm ý khủng bố gấp trăm lần lực lượng. Không chút nào khoa trương nói, một đạo thiên kiếp chi lực, đủ để lập tức diệt sát mười mấy tên thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả. Lưu Mục vì cướp đoạt Hạo Thiên chi tâm, vậy mà trực tiếp sử dụng thiên kiếp chi lực. Nguy rồi! Trung Minh Ngọc đột nhiên cảm giác được trong hư không truyền đến một hồi chấn động, ánh mắt run lên, thấy được Lưu Mục, trong lòng kinh kêu một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn thật không ngờ, Lưu Mục vậy mà hội ở thời điểm này đột nhiên ra tay. Hắn muốn ngăn cản Lưu Mục, nhưng là đã không còn kịp rồi. Kỳ thật cho dù hắn sớm biết nói, muốn ngăn cản Lưu Mục, cũng cơ hồ là không thể nào thời điểm. Dù sao, Lưu Mục là bước vào chí thánh chi cảnh kiếm giả, không phải hắn cái này phàm thánh chi cảnh kiếm giả có thể so sánh. Người kia, hắn muốn làm gì? Đám người cái lúc này cũng kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy địa nhìn qua Lưu Mục, không khỏi kinh hô lên. Dầm dầm dầm mà ở thời điểm này, Lưu Mục thân ảnh những nơi đi qua, hư không ầm ầm rung động, coi như không gian đều muốn bị xé nứt. Hắn kiếm ý khí tức thật là đáng sợ, khủng bố lực lượng phóng xuất ra, coi như có thể hủy diệt hết thảy. Vâng! Sau một khắc, Lưu Mục trong tay đúng là xuất hiện một thanh trường kiếm, lập tức hai tay giơ kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức hắn quanh thân bóng kiếm ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, vậy mà tiếp cận 10 vạn mét chi cự. Khí thế hùng hồn đáng sợ, bàng nhiên khí tức lan tràn khai mở, cơ hồ muốn chém diệt hết thảy. Mà ở bóng kiếm bên ngoài, tràn ngập một tầng huyền diệu lực lượng, đúng là hắn chỗ ngưng tụ mà ra thiên kiếp chi lực. Hạo Thiên kiếm võ bên trong, tất cả mọi người thực lực, đều bị áp chế tại thánh cảnh phía dưới. Dưới loại tình huống này, Lưu Mục một kiếm uy lực vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Hôn đản! Trung Minh Ngọc thấy như vậy một màn. Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp gào thét bắt đầu. Hắn không nghĩ tới Lưu Mục như thế tàn nhẫn, một dưới thân kiếm, đem hết toàn lực, cái này rõ ràng chính là muốn trực tiếp đem Nhiếp Thiên cũng đã giết. Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người nhìn qua trên không trung bảng nhiên bóng kiếm, thần sắc đều ngốc trệ. Giờ phút này bọn hắn không khỏi may mắn, trước khi lựa chọn quỳ xuống là cỡ nào sáng suốt. Lúc ấy nếu như bọn hắn chọc giận Lưu Mục, thứ hai một dưới thân kiếm, tuyệt đối khả dĩ lập tức diệt giết bọn hắn. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, thiên địa xu thế lại bị xa lánh khai mở, coi như sóng lớn hướng về hai bên đẩy ra, ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo cự đại khe hở, dĩ nhiên là bị ngạnh xanh xanh địa bổ ra. Oeng. Ngay sau đó, cực lớn bóng kiếm mang theo hủy diệt khí tức, chém về phía Hạo Thiên Thương Khung bên trong nhất thiên. Đám người ánh mắt run lên, kinh hãi tới cực điểm. Giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị một kiếm chém giết một màn. Nhưng là sau một khắc, nhất nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. Soạn. Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài từng đạo vầng sáng, đột nhiên lắc lư một cái, lập tức một đạo quang mang bắt đầu khởi động mà ra, coi như một tầng rung động, tại trong hư không hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Tầng kia rung động, nhìn về phía trên tầm thường không có gì lạ, nhưng là những nơi đi qua, hư không nhưng lại rung rung không thôi. Ông. Rắc rắc rắc lập tức, quang chi rung động khắp qua đạo kia bóng kiếm, khủng bố lực lượng chính diện đối kháng, trong hư không truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, lập tức cái kia kiếm thật lớn ảnh vậy mà từng khúc nứt vỡ. Bành! Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, kiếm thật lớn ảnh, trực tiếp nổ, tại trong hư không hóa thành từng đạo kiếm ý tiêu tán. Cái này mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, triệt để ngây dại, cái kia nhìn như tầm thường một đạo rung động. Như thế nào hội ẩn chứa như thế lực lượng đáng sợ, vậy mà đem bóng kiếm trực tiếp trùng kích được nứt vỡ. Ừ. Lưu Mục ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng, lập tức cảm giác được không ổn, sắc mặt bá địa nhất biến, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Bành. Trong chớp mắt, quang chi rung động lan tràn tới, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, Lưu Mục thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo rơi quỷ dị. Quang chi rung động trên không trung lan tràn lấy, rất nhanh tiêu tán. Mọi người ánh mắt run rẩy không thôi, lập tức nhao nhao nhìn về phía Lưu Mục, thứ hai toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân ảnh đung đưa, dĩ nhiên là đứng đều đứng không yên. Kiếm của hắn, vậy mà cái lúc này, có người phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng, sợ tới mức nói không ra lời. Những người khác nhao nhao sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Lưu Mục kiếm trong tay, lúc này vậy mà nát. Kiếm của hắn, thế nhưng mà nguyên linh chi kiếm. Ở đằng kia đạo rung động trùng kích phía dưới, Lưu Mục không chỉ có công kích bị phá, mà ngay cả nguyên linh chi kiếm cũng nứt vỡ. Nguyên linh bị hủy, Lưu Mục võ đạo căn cơ, hoàn toàn bị hủy. Hắn lúc này, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn bị thương có đa trọng, có thể nghĩ. Cái này, làm sao có thể? Lưu Mục thân hình run rẩy, một đôi mắt nhìn qua Nhiếp Thiên, hoảng sợ đã đến cực hạn. Hắn hao phí cả đời chi lực, lại để cho thực lực đạt đến kiếm chi thiên kiếp chi cảnh. Mà giờ khắc này, hắn lại trở thành một tên phế nhân. Hạo Thiên chi tâm, đến cùng là dạng gì lực lượng, như thế nào hội khủng bố như thế. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên đứng tại Hạo Thiên trong lòng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Kỳ thật vừa rồi, hắn cũng phi thường khẩn trương, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạo Thiên chi tâm cường đại, hoàn toàn chính xác sâu sắc nằm ngoài dự đoán của hắn, lập tức bạo phát đi ra lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ như ngốc, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Một gã kiếm chi thiên kiếp kiếm giả, cứ như vậy bị phế đi, thật sự thật bất khả tư nghị. Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhất Thiên, ngốc trệ sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, đúng là không khỏi nở nụ cười. Hắn hiểu được rồi, Nhiếp Thiên là Hạo Thiên chi tâm chọn chúng Hạo Thiên chi chủ. Nếu là Hạo Thiên chi tâm chọn chúng người, há lại sẽ cho phép người khác tổn thương tại Nhiếp Thiên. Hồi lâu sau, mọi người mới tỉnh táo lại, ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Lưu Mục tầm đó lưu chuyển lên, không phải nói cái gì. Vừa rồi một màn, thật sự thật là đáng sợ, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trung Minh Ngọc vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt tại Lưu Mục trên người lạnh lùng đảo qua, không nói gì. Đón lấy, hắn đem chú ý lực tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đã Nhiếp Thiên là Hạo Thiên chi tâm chọn chúng Hạo Thiên chi chủ, như vậy kế tiếp, Nhiếp Thiên có lẽ hội dung hợp Hạo Thiên chi tâm. Ánh mắt của mọi người nhao nhao chuyển di, tập trung Nhiếp Thiên, thần sắc nóng bỏng vô cùng. Nhiếp Thiên bị một tầng vầng sáng bao phủ, bốn phía mãnh liệt kiếm ý khí tức, lại để cho hắn có một loại ảo giác, giống như thân thể cũng đã không tồn tại rồi. Toàn bộ thế giới ở bên trong, chỉ có vô cùng vô tận kiếm ý. Vâng, vâng, vâng, vừa lúc đó, cái kia từng đạo vầng sáng, bắt đầu trở nên cuồng bạo, phóng xuất ra từng đạo rung động, trùng kích được hư không chấn động không thôi. Đám người cảm nhận được trong không gian truyền đến kiếm ý chấn động, nội tâm rung động, tột đỉnh. Đón lấy, rung động một màn đã xảy ra. Tầng kia tầng vầng sáng, bắt đầu ngưng tụ thu nhỏ lại, hướng về Nhiếp Thiên tập trung. Đúng là muốn đi vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Hạo Thiên chi tâm, quả nhiên bắt đầu dung hợp. Trung Minh Ngọc thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử run rẩy không thôi, sáng quắc tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên là Hạo Thiên chi chủ. Chương 3380, ngươi muốn như thế nào? Tiểu sư đệ. Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhiếp Thiên, vậy mà xưng hô thứ hai là tiểu sư đệ. Nhiếp Thiên chưa bao giờ đã lệ đảm nhiệm Hà sư phụ, vì cái gì Trung Minh Ngọc hội xưng hô hắn là tiểu sư đệ. Nhiếp Thiên theo 3.000 tiểu thế giới, cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác gặp được qua rất nhiều cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn, ví dụ như Kiếm Khuynh Trì, Tiểu Mèo Mập, Hoa Nhất Như, Quỷ Đế bọn người, nhưng là hắn chưa bao giờ bái bất luận kẻ nào vi sư. Hơn nữa hắn và Trung Minh Ngọc, căn bản không biết, vì cái gì Trung Minh Ngọc hội dùng sư đệ tương xứng. Nhưng là giờ phút này Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt kiên định, rõ ràng là phi thường vững tin, Nhiếp Thiên chính là của hắn tiểu sư đệ. Nhiếp Thiên là Hạo Thiên chi tâm chọn chúng Hạo Thiên chi chủ, lại để cho Trung Minh Ngọc vô cùng hưng phấn. Kế tiếp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiếp Thiên sẽ dung hợp Hạo Thiên chi tâm, trở thành Hạo Thiên chi chủ. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, nháy mắt cũng không nháy mắt địa chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, trong lòng rung động. Khó có thể nói. Cao giữa không trung, từng đạo vầng sáng lưu chuyển lên, không gian ở trong tràn ngập đầm đặc kiếm ý khí tức, lăng lệ ác liệt vô cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Từng đạo kiếm ý vầng sáng, hướng về Nhiếp Thiên hội tụ, dung nhập thân thể của hắn bên trong. Nhiếp Thiên thân ở kiếm ý trung tâm, đã cảm giác không đến thân thể của mình, giống như cả người hắn đã cùng trong không gian kiếm ý dung làm một thể, hắn tựu là kiếm ý bản thân. Đón lấy, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo vầng sáng rụng mánh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, triệt để biến mất. Hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, mọi người thậm chí không kịp tiếp nhận. Như thế bàng nhiên kiếm ý lực lượng, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, dung nhập Nhiếp Thiên trong thân thể, điều này sao có thể? Mọi người kinh hãi vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Hạo Thiên chi tâm, dung hợp đã xong. Trung Minh Ngọc ngây ngẩn cả người hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, si ngốc mở miệng. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên dung hợp Hạo Thiên chi tâm, cần thời gian rất lâu, lại thật không ngờ, hết thể vậy mà tại trong nháy mắt hoàn thành. Cái lúc này, trên không trung Nhiếp Thiên, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc, mày nhăn lại, cả buổi nói không ra lời. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, võ thể so với trước cường hãn rất nhiều, nhưng là thực lực của hắn, cùng với kiếm đạo cảnh giới, nhưng lại cũng không có đột phá. Hạo Thiên trong lòng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, vậy mà không để cho thực lực của hắn tăng lên, điều này sao có thể? Bất quá, hắn ẩn ẩn cảm giác được, võ thể đã xảy ra có chút cải biến, đặc biệt là hắn kiếm ý, khí tức đã có biến hóa, tựa hồ là kiếm ý bản thân tăng lên. Hắn kiếm ý tư chất, tại sở hữu tất cả kiếm ý bên trong, tuyệt đối là tốt nhất kiếm ý. Mà Hạo Thiên chi tâm, vậy mà lại để cho hắn kiếm ý, trở nên càng tăng kinh khủng rồi. Kiếm ý tư chất tăng lên cùng kiếm đạo cảnh giới tăng lên, hoàn toàn là bất đồng. Kiếm ý tư chất tăng lên, đối với kiếm giả mà nói là bay vọt về chất, đem quyết định kiếm giả về sau kiếm đạo thành tựu. Tỷ như, một ít kiếm ý tư chất thấp kiếm giả, hắn kiếm đạo thành tựu cũng sẽ không biết cao. Đây chính là vì cái gì, một ít kiếm giả gặp được kiếm đạo bình cảnh, tại là một loại cảnh giới dừng lại thời gian rất lâu, nhưng vẫn không cách nào đột phá. Tựa như Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân hai người, kiếm đạo cảnh giới một mực dừng lại tại Thánh Nghĩa Cửu Trọng Thiên, không cách nào đột phá, cũng là bởi vì hắn kiếm ý tư chất không cao, không cách nào đột phá. Nhiếp Thiên kiếm ý tư chất, vốn tiểu phi thường cao, giờ phút này dung hợp Hạo Thiên chi tâm về sau, lại một lần nữa tăng lên, cái này đem quyết định lấy, hắn về sau kiếm đạo thành tựu, hội rất cao. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cái lúc này, Trung Minh Ngọc thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Đồng thời, hắn quan sát đến bốn phía, một đôi mắt hiện ra hàn mang. Hắn là tại bảo hộ Nhiếp Thiên, thứ hai vừa mới dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm, Tuyệt Ưng Vương bọn người đương nhiên biết đạo Hạo Thiên Chi Tâm giá trị, nói không chừng sẽ đối với Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, ta rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu nói ra. Trung Minh Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên. Thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác mà qua, khỏe miệng nhịn không được dơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, xem ra Hạo Thiên chi tâm, tăng lên ngươi kiếm ý tư chất. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi nhìn Trung Minh Ngọc một mắt, hắn thật không ngờ, thứ hai cảm giác năng lực mạnh như vậy, rõ ràng liền hắn kiếm ý tư chất tăng lên đều không có nhìn ra. Trung Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, đón lấy ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cao giọng nói ra, chư vị. Hạo Thiên Chi Tâm đã tìm được Hạo Thiên Chi Chủ, cho nên lúc này đây Hạo Thiên cạnh võ, đến đây là kết thúc. Đến đây là kết thúc. Mọi người nghe được Trung Minh Ngọc sắc mặt nhao nhao nhất biến, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước kia thời điểm, Hạo Thiên cạnh võ ngoại trừ muốn Hạo Thiên Thương Khung khảo thí bên ngoài, còn có Hạo Thiên Lôi Đài thi đấu. Còn lần này, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã xong, cái này lại để cho rất nhiều người trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Bất quá trước khi thời điểm, chưa từng có người dẫn động qua Hạo Thiên Chi Tâm, càng không có người đạt được Hạo Thiên Chi Tâm tán thành. Còn lần này, Nhiếp Thiên dẫn xuất Hạo Thiên Chi Tâm, cũng trở thành Hạo Thiên Chi Chủ, cho nên Hạo Thiên cạnh võ như vậy chấm dứt, cũng có thể lý giải. Trung Minh Ngọc không đi quản những người khác, mà là trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Tuyệt Tương Vương cùng Quỷ Thông Nhân trên thân hai người. Những người khác ý kiến đều không trọng yếu, chỉ có hai người này, mới lời nói có trọng lượng. Vốn Lưu Mục là nhất lời nói có trọng lượng người, đáng tiếc chính hắn tìm đường chết, không nên đi giết Nhiếp Thiên, ngược lại bị phế đi nguyên linh chi kiếm, hình cùng phế nhân. Trung Minh Ngọc, lời này của ngươi là có ý gì? Tuyệt Ưng Vương nhìn qua Trung Minh Ngọc, lạnh lùng một cười hỏi. Hạo Thiên cảnh võ vốn chính là vì tìm ra có tư cách trở thành Hạo Thiên chi chủ kiếm giả, hiện tại Nhiếp Thiên đã trở thành Hạo Thiên chi chủ, cho nên cạnh võ sự tình đã mất đi ý nghĩa, không cần phải lại tiến hành đi xuống. Trung Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Cái gọi là Hạo Thiên cạnh võ, chính là vì tìm kiếm Hạo Thiên chi chủ, hiện tại Hạo Thiên chi chủ xác định, tự nhiên không có tiếp tục nữa tất yếu. Hừ hừ. Tuyệt Ưng Vương lạnh cười rộ lên, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhất Thiên, lạnh miệt nói ra, Trung Minh Ngọc, ý của ngươi là nói, tiểu tử này là Hạo Thiên chi chủ sao? Có vấn đề gì sao? Trung Minh Ngọc nhướng mày, nói ra, vừa rồi Hạo Thiên Thương Khung bên trong truyền ra thanh âm, ta muốn ở đây tất cả mọi người cũng nghe được đi à? Nhiếp Thiên đạt được Hạo Thiên chi tâm tán thành, hơn nữa dung hợp Hạo Thiên chi tâm, hắn tiểu là Hạo Thiên chi chủ. Đánh giám. Trung Minh Ngọc vừa mới nói xong, quỷ thông nhân tiểu gầm nhẹ một tiếng, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, chỉ bằng như vậy một cái vừa mới tấn chức siêu thần áo nghĩa cảnh giới tiểu tử, cũng xứng làm Hạo Thiên chi chủ. Ngươi muốn nói cái gì? Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, một đôi mắt hiện động lên hàn mang, lạnh lùng chằm chằm vào quỷ thông nhân. Trung Minh Ngọc, ngươi nói tiểu tử này dung hợp Hạo Thiên chi tâm, chứng minh như thế nào? Quỷ thông nhân âm lãnh cười cười, nói ra, Hạo Thiên chi tâm chính là thiên địa thánh vật, tiểu tử này dung hợp Hạo Thiên chi tâm, thực lực của hắn tăng lên sao? Nếu như ta không có nhìn lầm hắn bây giờ còn là một cái chỉ có bát giai ngụy thánh thực lực con sâu cái kiến A. Là một cái như vậy con sâu cái kiến, ngươi nói hắn nói Hạo Thiên chi chủ, ai sẽ tin? Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì. Hắn ha có thể nghe không hiểu, Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân hai người, thật sự cố tình gây sự. Vừa rồi một màn, tất cả mọi người nghe vào thai ở bên trong nhìn ở trong mắt. Thậm chí mà ngay cả Lưu Mục đều bị Hạo Thiên chi tâm phản chấn trở thành phế vật. Chẳng lẽ những này còn chưa đủ để dùng chứng minh Nhiếp Thiên là Hạo Thiên chi chủ sao? Ngươi muốn như thế nào? Vừa lúc đó, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, một đạo tóc bạc thân ảnh bước ra một bước, lạnh lùng nhìn xem quỷ thông nhân, nặng nề nói ra. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Chương 3381, quá phiền thoái. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, nhao nhao xoay chuyển ánh mắt, đồng loạt địa nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Bọn hắn hiếu kỳ chính là, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ bị Hạo Thiên chi tâm chọn chúng, trở thành Hạo Thiên chi chủ, nghi hoặc chính là, Nhiếp Thiên tại dung hợp Hạo Thiên chi tâm về sau, thực lực vậy mà không có nửa điểm tăng lên. Giờ phút này, bọn hắn càng chờ mong, Nhiếp Thiên đối mặt nghi vấn, sẽ như thế nào nói? Hừ hừ. Quỷ thông nhân một đôi âm lệ con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cười lạnh hai tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi muốn để cho chúng ta thừa nhận thân phận của ngươi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thực lực của ngươi là được. Chứng minh như thế nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng hỏi. Hạo Thiên lôi đài thi đấu tiếp tục, để cho chúng ta biết một chút về, ngươi cái này Hạo Thiên chi chủ, đến cùng có bản lĩnh gì? Quỷ thông nhân ánh mắt che lấp như giết. Lạnh lùng nói ra. Nguyên lai các ngươi muốn cho Hạo Thiên lôi đài thi đấu tiếp tục. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, nói thẳng, các ngươi không phải muốn nhìn thực lực của ta như thế nào, mà là ta muốn giết ta à. Quỷ thông nhân nhướng mày, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thông minh như vậy, hơn nữa nói được như thế khỏa thân. Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân hai người, đích thật là muốn giết chết Nhiếp Thiên. Bọn hắn ngoài miệng nói, không tin Nhiếp Thiên là Hạo Thiên chi chủ. Nhưng là trong nội tâm lại là phi thường tinh tường, Nhiếp Thiên tiểu là Hạo Thiên chi chủ. Hạo Thiên chi tâm đã bị Nhiếp Thiên dung hợp, không cách nào cướp đoạt, như vậy cũng chỉ có thể giết chết Nhiếp Thiên rồi. Tại Hạo Thiên Thương Khung phía trên, bọn hắn cũng đã kiến thức Nhiếp Thiên thiên phú chi đáng sợ, mà bây giờ Nhiếp Thiên lại dung hợp Hạo Thiên chi tâm, hắn kiếm đạo thiên phú không thể nghi ngờ đã có chất tăng lên. Về sau Nhiếp Thiên một khi lớn lên, sẽ có nhiều đáng sợ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho nên, bọn hắn phải tại Nhiếp Thiên lớn lên trước khi, giết chết Nhiếp Thiên. Nhưng là Trung Minh Ngọc ở chỗ này, nếu như Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân trực tiếp cường sát không thể nghi ngờ tiểu là triệt để vạch mặt. Trung Minh Ngọc bản thân cũng không đáng sợ, nhưng là người ở sau lưng hắn, lại là phi thường khủng bố, coi như là thất tuyệt ma cung cùng quỷ ngục môn, đều đối với người nọ phi thường kiên kỵ. Vì giết một cái Nhiếp Thiên, đắc tội một gã cường giả chân chính, đây chính là không đáng. Cho nên Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân muốn tại Hạo Thiên trên lôi đài, giết chết Nhiếp Thiên. Trung Minh Ngọc đưa ra, Hạo Thiên cạnh võ như vậy chấm dứt, bọn hắn đương nhiên không đồng ý. Tiểu tử, mặc kệ ngươi phải chăng đạt được Hạo Thiên Chi Tâm tán thành, nhưng ngươi không thể đạt được mọi người tại đây tán thành, ngươi cái này Hạo Thiên Chi Chủ, liền làm không thành. Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương lạnh lùng cười cười, nói ra, nếu như ngươi muốn làm Hạo Thiên Chi Chủ, vậy tại Hạo Thiên trên lôi đài chứng minh chính ngươi. Tốt một cái chứng minh chính mình. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyệt Ưng Vương, khoe miệng khẽ động một vòng cười mỉa, nói ra, muốn giết ta, còn nói được như vậy đường hoàng, thật sự là vô sỉ a. Tiểu tử, liền Hạo Thiên lôi đài cũng không dám lên, dựa vào cái gì làm Hạo Thiên chi chủ. Tuyệt Ưng Vương sắc mặt trầm xuống, trực tiếp giận dữ hét, theo lão phu xem, ngươi cái này Hạo Thiên chi chủ, cùng phế vật không giống. Đám người ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi thay đổi, lộ ra có chút khinh miệt, thậm chí xem thường. Nhiếp Thiên tuy nhiên trở thành Hạo Thiên chi chủ, nhưng lúc này biểu hiện, không khỏi lại để cho bọn hắn xem thường. Nếu như không dám lôi đài chiến, cái kia cũng đừng có đứng ra, lúc này đứng ra, lại không dám nhận thụ chiến đấu, chỉ biết làm cho người ta chế nhạo. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người theo tiếng nhìn qua tới, dĩ nhiên là Quân Tội Kỷ, thứ hai một đôi mắt hiện động lên hàn mang, lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi thật sự là một cái phế vật. Đám người nghe được câu này, ánh mắt kịch liệt run lên, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Quân Tội Kỷ đã phản bội Hạo Thiên Kiếm Võ, trở thành Việt Vương Kiếm Tông người, nhưng hiện tại Việt Vương Kiếm Tông Lưu Mục đã trở thành phế nhân, hắn dựa vào cái gì còn dám như thế hung hăng càn quái. Trung Minh Ngọc đột nhiên quay người, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, hiển nhiên là đối với Quân Tội Kỷ động sát tâm. Quân Tội Kỷ phản bội Hạo Thiên Kiếm Võ, lại để cho hắn phi thường phẫn nộ, nếu không là Lưu Mục tại, hắn sớm đã nhịn không được xuất thủ. Giờ phút này Lưu Mục đã là phế nhân một cái, Trung Minh Ngọc cánh tay tầm đó có thể giết chết Quân Tội Kỷ. Quân Tội Kỷ lúc này đứng ra nói chuyện, quả thực tiểu là tại tìm chết. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, để cho ta tới xử lý. Nhưng lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, thân thủ ngăn lại Trung Minh Ngọc, sau đó ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Quân Tội Kỷ, nhặt cười nhặt nói, Quân Tội Kỷ, ngươi nói ta là phế vật, vậy ngươi vậy là cái gì? Phế vật phản đồ. Ta cái phế vật này, còn có thể đạp vào Hạo Thiên Thương Khung đệ thập trọng thiên, mà ngươi cái này tên phản đồ, nhưng lại liền đạp vào đệ thập trọng thiên tư cách đều không có. Cho nên, ngươi là một cái liền phế vật đều không bằng phản đồ. Nhiếp Thiên, ngươi Quân Tội Kỷ hai cái đồng tử co rụt lại, một đôi mắt hàn mang lộ ra, hận không thể muốn ăn thịt người. Hắn là mọi thứ đều muốn tranh giành đệ nhất người, nhưng là giờ phút này lại bị Nhiếp Thiên nói thành là phản đồ phế vật, lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn muốn đối với Nhiếp Thiên tiểu hận thấu xương, lúc này càng là hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Ngươi đến cùng có dám hay không đứng tại Hạo Thiên trên lôi đài? Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương cười lạnh một tiếng, liều lĩnh kêu lên. Theo hắn, Nhiếp Thiên đã sợ, là ở cùng hắn lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên. Trung Minh Ngọc nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt trầm thấp, khẽ lắc đầu. Hắn lo lắng Nhiếp Thiên thụ Tuyệt Ưng Vương khích tướng, không nghĩ qua là đáp ứng thứ hai. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn âm cho Trung Minh Ngọc, sau đó nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương, khoe miệng khẽ động lấy, nói ra, ta đã được đến Hạo Thiên Chi Tâm tán thành, cho nên các ngươi là phủ nhận có thể, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên Hạo Thiên lôi đài, tiểu không cần phải. Tuyệt Ưng Vương nhướng mày, vẻ mặt trầm thấp, cười lạnh nói, nguyên lai cái gọi là Hạo Thiên Chi Chủ, là một cái lôi đài cũng không dám trèo lên bọn hèn nhát ta. Một cái chính là siêu thần áo nghĩa cảnh giới phế vật, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trèo lên lôi đài. Quỷ thông nhân đồng dạng cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt lại ác độc. Hạo Thiên Kiếm Võ kiếm giả đám bọn họ, thì là vẻ mặt ủ rũ, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên đáp lại rất thất vọng. Trung Minh Ngọc thì là thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, huyền tại trong lòng một tảng đá, rơi xuống. Hắn thực sợ Nhiếp Thiên đáp ứng Tuyệt Tương Vương, leo lên Hạo Thiên lôi đài. Tuy nhiên Nhiếp Thiên dung hợp Hạo Thiên chi tâm, nhưng thực lực của hắn không có nói thăng, muốn đối kháng Quân Tội Kỷ bọn người, ít khả năng. Nhiếp Thiên hành động bây giờ, nhìn về phía trên mềm yếu rồi một điểm, nhưng đây là hắn bảo vệ tánh mạng phương pháp tốt nhất. Dùng Nhiếp Thiên thiên phú, lớn lên chỉ là vấn đề thời gian, cho nên giờ phút này không cần phải nhất thời khí phách mà phạm hiểm. Hừ hừ. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên lạnh cười rộ lên, một đôi mắt chằm chằm vào Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân, khinh miệt cực kỳ. "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?" Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân sắc mặt đồng thời trầm xuống, trong mắt bắt đầu khởi động lấy sát ý. Bọn hắn giờ phút này muốn trực tiếp xuất thủ. "Nhị vị, ta không thượng Hạo Thiên Lôi Đài, đó là bởi vì ta cảm thấy được quá phiền toái." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt quét về phía đám người, cao giọng nói ra, "Ta biết nói, các ngươi rất nghi hoặc, vì cái gì Hạo Thiên Chi Tâm lại chọn ta? Vì cởi bỏ nghi ngờ của các ngươi, ta chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Ở đây kiếm giả, nếu có ai cảm thấy ta không xứng làm Hạo Thiên Chi Chủ, vậy đi lên đánh với ta một trận a." Chương 3382, đi lên nhận lãnh cái chết. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại coi như sấm sét, lại để cho mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người, nguyên một đám thần sắc ngốc trệ ở, không thể tin được lỗ tai của mình. Nhiếp Thiên, vậy mà đang khiêu chiến tất cả mọi người. Tất cả mọi người con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một người điên. Dùng lực lượng một người, khiêu chiến sở hữu tất cả tham gia Hạo Thiên cảnh võ kiếm giả, Nhiếp Thiên đây không phải điên rồi vậy là cái gì? Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này, nhưng lại bình tĩnh vô cùng, vẻ mặt lạnh nhạt, trong cặp mắt không có nửa điểm gợn sóng, chấn định làm cho người khác tức luận ruột. Nhiếp Thiên, ngươi đứng tại Nhiếp Thiên bên cạnh Trung Minh Ngọc, trọn vẹn ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại nói không ra lời. Hắn không muốn làm cho Nhiếp Thiên tiếp tục Hạo Thiên Lôi Đài thi đấu, nhưng thứ hai vậy mà đã đến một cái tuyệt hơn, đứng ở chỗ này, tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến. Hắn không khỏi hoài nghi, trước mắt hắn cái này Hạo Thiên Chi Chủ, là tâm trí không kiện toàn. Nếu như là lôi đài thi đấu Nhiếp Thiên dùng bình thường thân phận tham chiến, không có khả năng gặp được sở hữu tất cả cường giả. Nhưng là hiện tại, hắn trực tiếp khiêu chiến tất cả mọi người, cái này đã chú định, hắn gặp được sở hữu tất cả thực lực đối thủ cường đại. Trung Minh Ngọc nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đến cùng theo ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Nhiếp Thiên mới vừa rồi còn nói với hắn, tự có chừng mực, hắn giờ phút này hận không thể hướng Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, cái này sẽ là của ngươi đúng mực sao. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên lời nói đã nói ra khỏi miệng, không cách nào vãn hồi. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương cuối cùng là kịp phản ứng, một đôi mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, kinh hỉ hỏi. Không có nghe thanh của ta lời nói sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói, ta Nhiếp Thiên tiểu đứng ở chỗ này, tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến, nếu có ai không phục, cũng có thể đi lên đánh với ta một trận. Bình thản thanh âm rơi xuống, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, lại để cho mọi người tại đây, ngay ngắn hướng động dung. Kỳ thật Nhiếp Thiên sở dĩ độc thân khiêu chiến tất cả mọi người, tự nhiên có hắn ý nghĩ của mình. Hắn tiểu là muốn nhìn một chút, những này đến từ thánh giới kiếm giả, đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu. Còn bên kia mặt, hắn làm như vậy cũng là vì bảo hộ Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả. Dùng quân tội kỷ, tuyệt tình, quỷ kiêu từ bọn người hung tàn, một khi Hạo Thiên Lôi Đài thi đấu mở ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, không biết muốn có bao nhiêu người chết thảm. Cho nên, Nhiếp Thiên tuyệt đối, dùng lực lượng một người, khiêu chiến tất cả mọi người. Tốt. Rất tốt. Tuyệt Ưng Vương ánh mắt run rẩy, thần sắc gần như trở nên cuồng nhiệt, nói ra, tiểu tử, xem ra lão phu ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, ngươi so lão phu dự đoán có cốt khí nhiều hơn. Hừ hừ, nói nhảm cũng không cần nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ta nói tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, lại không kể cả các ngươi những. Này lao yêu quái, ngươi kích động cái gì? Lão phu như thế thân phận, sao lại, há có thể với ngươi một cái tiểu bối động tay? Tuyệt Ưng Vương cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt quét về phía người sau lưng, lạnh lùng nói ra, ai nguyện ý ra tay, giết chết tiểu tử này. Hắn đã không thể chờ đợi được rồi, cho nên trực tiếp lại để cho Thất Tuyệt Ma Cung người ra tay. Những người khác nhao nhao sững sờ, không nghĩ tới Tuyệt Ưng Vương gấp gáp như vậy, rất nhiều người lúc này còn không có kịp phản ứng. Để cho ta tới. Để cho ta tới. Để cho ta tới. Tuyệt Ưng Vương mà nói vừa rơi xuống, Thất Tuyệt Ma Cung mọi người điên cuồng, nguyên một đám phía sau tiếp trước, nhao nhao đứng dậy, một đôi con mắt âm tàn độc ác, chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Những này kiếm giả, thực lực yếu nhất đều có được kiếm vận tam trọng thiên cảnh giới, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Trước khi Nhiếp Thiên tại Hạo Thiên Thương Khung bên trong, hoàn toàn chính xác cùng quân tội kỳ đối kháng mấy chiêu, nhưng đó là tại có cấm chế tồn tại dưới tình huống. Mà bây giờ, mọi người chỉ là thực lực bị áp chế tại cửu giai ngụy thánh đỉnh phong, nhưng là nguyên mạch cùng huyết mạch lực lượng lại không bị áp chế. Rất nhiều người đều tự nhận là khả dĩ nhẹ nhóm diệt sát Nhiếp Thiên. Để đọc truyện, Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử bọn người, tự nhiên là không nóng nảy, ở một bên nhìn xem. Bọn họ đều là người thông minh, trước khiến cái này kẻ yếu đi thử một lần Nhiếp Thiên thực lực, đương nhiên rất tốt. Nếu như Nhiếp Thiên liền những người này đều đánh không lại, bọn hắn cũng sẽ không có ra tay tất yếu. Tiểu ngươi rồi. Tuyệt Ưng Vương lạnh lùng cười cười, ánh mắt đảo qua sau lưng mọi người, chỉ vào một gã kiếm vận ngũ trọng thiên kiếm giả nói ra. Đại nhân, tiểu nhân tuyệt sẽ không lại để cho đại nhân thất vọng, nhất định làm thịt tiểu tử kia. Người nọ ánh mắt vui vẻ, không người nói ra. Đi thôi. Tuyệt Ưng Vương cười nhạt một tiếng, khoát tay nói ra. Vâng. Người nọ đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, như một đạo kiếm quang, phóng tới cao giữa không trung, sừng sững hư không phía trên, một đôi mắt lóe ra độc mang, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cao giọng hô, xú tiểu tử, đi lên nhận lãnh cái chết ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp rơi chân đạp mạnh, thân ảnh phù diêu trên xuống, đạp lập cao giữa không trung. Trên không trung, hai đạo thân ảnh như hai thanh lợi kiếm, kiếm ý xông thẳng lên trời, lại để cho bốn phía không gian đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, tiểu ngươi như vậy một cái siêu thần áo nghĩa cặn bã, dựa vào cái gì có thể được đến Hạo Thiên chi tâm tán thành. Tên kia kiếm giả vẻ mặt tâm trầm, trong mắt sát ý đồng đặc, lạnh lùng khẽ quát một tiếng, toàn thân kiếm ý như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, trùng kích được hư không rung động lắc lư. Ra tay đi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra mấy chữ. Đối với ngu ngốc như vậy, hắn chẳng muốn nhiều lời. Muốn chết. Người nọ cảm nhận được Nhiếp Thiên lạnh miệt, trực tiếp nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, trong chớp mắt bạo phát đi ra lực lượng, coi như tuyết lở khủng bố, trong hư không đều nổ vang không thôi. Người này tuy nhiên liều lĩnh, nhưng cũng có được kiếm vận ngũ trọng thiên cảnh giới, kiếm ý lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, coi như muốn xé rách hết thảy. Hảo cường. Đám người ánh mắt khẽ run lên, có người kinh hãi địa hô to lên. Bất quá đại đa số mọi người rất bình tĩnh, bọn hắn trước khi đã được chứng kiến Nhiếp Thiên diệt sát Dương Băng Huyền một màn, đó mới nghiêm túc chính đáng sợ. Người này kiếm giả tuy nhiên cường, nhưng là cùng Dương Băng Huyền so với, hay là yếu đi không ít. Nhiếp Thiên có thể chém giết Dương Băng Huyền, đồng dạng có thể chém giết người này. Giết! Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không kiếm ý chấn động, khỏe miệng khẽ động một chút. Lập tức tinh thần thiên trảm trực tiếp đâm ra, bóng kiếm gào thét trùng thiên, đáng sợ khí thế dung chuyển thiên địa. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, lập tức một đạo bóng kiếm đúng là trực tiếp nứt vỡ rồi, hóa thành kiếm ý sóng cuồng trùng kích mở. Oanh. Đón lấy, mặt khác một đạo bóng kiếm như cự long trùng thiên, điên cuồng bộc phát ra lực lượng đáng sợ, tên kia kiếm giả ánh mắt run lên. Còn chưa kịp phát ra cuối cùng đều thảm thiết, đã bị bóng kiếm trực tiếp bao phủ, thi cốt vô tổn. Mà Nhiếp Thiên thân ảnh, sừng sững tại trong hư không, bất động như núi. Một kiếm, chỉ là một kiếm, hắn trực tiếp chém giết tên kia kiếm giả. Một gã kiếm vận ngũ trọng thiên kiếm giả, như vậy chết thảm. Hít kha zzz. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh ánh mắt run lên, hít sâu một hơi về sau, thần sắc nhao nhao cứng lại rồi. Hiện trường. Giống như chết tiến lặng. Chương 3383, chỉ bằng ta. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu sau, đám người mới kịp phản ứng. Cái này, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên hắn cũng quá, thật là đáng sợ a. Người nọ thế nhưng mà kiếm vận ngũ trọng thiên kiếm người a, như thế nào khinh địch như vậy đã bị giết. Từng đạo thanh âm, cho thấy bọn hắn đều nhiều hơn sao rung động. Nhiếp Thiên một kiếm này lực lượng vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Một gã kiếm vận ngũ trọng thiên kiếm giả, lại bị một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả, một kiếm diệt sát, như vậy một màn, thật sự là quá rung động rồi. Hạo Thiên kiếm võ chi nhân biết đạo Nhiếp Thiên cường đại, nhưng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Mà ngay cả Trung Minh Ngọc đều ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn rõ ràng địa cảm giác được, Nhiếp Thiên chiến lược so với trước tăng lên mấy lần không chỉ. Lúc này, sắc mặt khó khăn nhất xem người, tự là Tuyệt Ưng Vương rồi, một tấm mặt mo này căng cứng lấy, một đôi mắt run rẩy, hiển nhiên là tại đè nén đáng sợ lửa giận. Lao ra hỏa, ngươi bây giờ biết nói, vì cái gì Hạo Thiên chi tâm lại chọn ta sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng, cực kỳ khiêu khích địa nhìn xem Tuyệt Ưng Vương nói ra. Tuyệt Ưng Vương khuôn mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi Lao Phu đoán trước, nhưng ngươi không tốt ý quá sớm, chính thức đối thủ cường đại, còn ở phía sau. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, đem ánh mắt tập trung tại Tuyệt Tình trên người. Rất rõ ràng, hắn là muốn cho Tuyệt Tình trực tiếp xuất thủ. Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm có thể miểu sát kiếm vận ngũ trọng thiên kiếm giả, thất tuyệt ma cung kiếm giả bên trong, ngoại trừ kiếm vận cửu trọng thiên cảnh giới Tuyệt Tình, đã không có người nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Tuyệt Tình chân mày hơi nhíu lại, nặng nề nhẹ gật đầu, một bước bước ra, trực tiếp nhảy đến trên không trung. Hắn vẻ mặt trầm thấp, toàn thân sát ý lăng liệt. Đối thủ này, còn có chút bộ dáng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn ngập khinh miệt. Kỳ thật vừa rồi một kiếm, uy lực mạnh, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn không có sử dụng thiên diễn thánh hồn, hơn nữa không có sử dụng cường đại kiếm chiêu, vậy mà trực tiếp đem người nọ giết người, vượt quá hắn dự liệu của mình. Xem ra Hạo Thiên chi tâm đem hắn kiếm ý tư chất, tăng lên tới một cái phi thường đáng sợ tình trạng. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng dùng siêu thần áo nghĩa cảnh giới, thiện tay diệt sát kiếm vận ngũ trọng thiên kiếm giả. Nhiếp Thiên, bất quá giết một cái con sâu cái kiến, tựu cho ngươi cảm giác được vô địch thiên hạ sao. Tuyệt Tình lạnh lùng cười cười, bịt mắt phía dưới hai cái đồng tử, vậy mà quỷ dị địa rung động đống nhúc nhích. Dị đồng tử. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cổ đồng tử lực chấn động, tuy nhiên rất yếu ớt, hơn nữa một cái chớp mắt tức thì, nhưng hắn phi thường xác định, đó là đồng tử lực chấn động. Chẳng lẽ, Tuyệt Tình bịt mắt phía dưới, là một đôi dị đồng tử sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cẩn thận rất nhiều. Nhiếp huynh, để cho ta tới chiếu cố người này. Vừa lúc đó, đột nhiên một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không bước ra, nhảy đến trên không trung. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía người nọ, không khỏi nhướng mày. Người này kiếm giả nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, một đầu xích phát, như lửa diễm, mày kiếm mắt sáng, sắc bén bức người. Nhưng là hắn nhưng lại có kiếm vận bắt trọng thiên cảnh giới, hơn nữa toàn thân rừng rực vô cùng, lệnh thân thể của hắn không khí chung quanh, đều bày biện ra mở mịt trạng thái. Nhiếp Thiên cũng không nhận ra người này, không khỏi có chút nghi hoặc. Tại hạ Liệt Tẫn. Liệt Tẫn cười nhạt một tiếng, có chút chắp tay, nói ra tên của mình. Hắn là Liệt Tẫn. Thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía đám người không khỏi kinh kêu một tiếng. Liệt Tẫn, cái tên này đối với Hạo Thiên kiếm võ kiếm giả mà nói, một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì người này là Hạo Thiên kiếm bảng phía trên bài danh đệ nhị kiếm giả, gần với quân tội kỳ. Nguyên lai hắn tiểu là Liệt Tẫn, quả nhiên không hổ là Hạo Thiên kiếm bảng bài danh đệ nhị chi nhân, vậy mà đã là kiếm vận bắt trọng thiên cảnh giới. Đám người ánh mắt run rẩy, nhìn về phía Liệt Tẫn ánh mắt, mang theo một tia sùng bái. Nguyên lai Liệt huynh là Hạo Thiên kiếm bảng kiếm thứ hai người, thất kính. Nhiếp Thiên nghe được mọi người khỏe miệng hơi động một chút, cười nhạt một tiếng, khách khí nói ra. Nhiếp huynh khách khí. Liệt Tấn đồng dạng cười cười, lập tức nhìn về phía Tuyệt Tình, lạnh lùng nói ra, ngươi coi rẻ Hạo Thiên kiếm võ, ta Liệt Tấn thân là Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, đại biểu Hạo Thiên kiếm võ, khiêu chiến ngươi. Chỉ bằng ngươi. Tuyệt Tình cười lạnh một tiếng, lạnh miệt vô cùng. Rất rõ ràng, hắn không có chút nào đem Liệt Tấn để vào mắt. Chỉ bằng ta. Liệt Tấn lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, một cổ đáng sợ kiếm ý đúng là trên không trung hóa thành xích hồng hỏa diễm, thiêu đốt trong hư không, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn coi như một thanh hỏa diễm cự kiếm, phi thường đáng sợ. Mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi tại Liệt Tấn thực lực kinh người. Tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, Liệt Tấn cùng Dương Băng Huyền nổi danh, một nhân kiếm ý thuộc hỏa, một nhân kiếm ý thuộc băng, được xưng băng hỏa song tinh. Chỉ là Dương Băng Huyền đã chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Mọi người cảm giác được, Liệt Tấn thực lực hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn Dương Băng Huyền, đủ để khiêu chiến Tuyệt Tình. Hỏa thuộc tính kiếm ý, có chút ý tứ. Cái lúc này, Tuyệt Tình khỏe miệng khẽ động một chút, tựa hồ đã có chút ít hứng thú. Tuyệt Tình, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Liệt Tấn gầm nhẹ một tiếng, thanh thế lăng lệ ác liệt. Tại Hạo Thiên cảnh võ trước khi bắt đầu, hắn nguyên bổn tướng Nhiếp Thiên xem làm đối thủ, nhưng về sau sự tình phát triển, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiếp Thiên dùng sức một mình, khiêu chiến tất cả mọi người, hắn thân là Hạo Thiên kiếm võ chi nhân, đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến Nhiếp Thiên. Nhưng hắn không cam lòng Nhiếp Thiên một người đại phong sáng giỏi, cho nên lúc này đứng ra, muốn thay Nhiếp Thiên tiếp trận tiếp theo cứng gian chiến. Hừ hừ. Tuyệt Tình cười lạnh hai tiếng, toàn thân sát ý lang liệt, nói ra, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ta hôm nay trước hết là giết ngươi, lại giết Nhiếp Thiên. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Liệt Tấn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý trở nên càng tăng kinh khủng, phía sau hắn trực tiếp xuất hiện một mảnh hỏa diễm chi hải. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, suy nghĩ một chút, đối với Liệt Tấn có chút chắp tay, nói, Liệt huynh, ngươi coi chừng. Đã Liệt Tấn chủ động đi ra, Nhiếp Thiên cũng không nên ngăn cản hắn. Hắn cảm thấy, Liệt Tấn là người thông minh, đã dám đứng ra, tất nhiên có nhất định được dựa vào, không nói có thể đánh bại Tuyệt Tình, nhưng ít ra có lẽ là tự nhiên bảo vệ thực lực. Liệt Tấn cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Liệt huynh, coi chừng người này con mắt. Nhiếp Thiên quay người về sau, dẫn âm cho Liệt Tấn, lúc này mới lui ra. Liệt Tấn mày nhíu lại một chút, nhìn thoáng qua Tuyệt Tình bịt mắt, trong nội tâm nhiều thêm vài phần coi chừng. Ngươi gọi Liệt Tấn đúng không? Cái lúc này, Tuyệt Tình âm lãnh cười cười, nói ra, ta cho ngươi biết một chút về, cái gì là chính thức hỏa thuộc tính kiếm ý. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức phóng xuất ra, trùng kích tại trong hư không, hóa thành vô cùng vô tận hắc sắc hỏa diễm, thiêu đốt tại trong hư không, như điên thú, cuồng bạo vô cùng. Ông! Mà ở cùng thời khắc đó, Tuyệt Tình trong tay xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, lập tức một đạo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, lập tức một cổ đáng sợ ma khí kích động khai mở, tràn ngập bốn phía hư không, áp bách khí tức, tràn ngập thiên địa. Chương 3384, Thất Tuyệt Ma Kiếm. Vâng! Trên không trung, Tuyệt Tình trong tay nắm lấy một thanh màu đen trường kiếm, hình thức quái dị, tản mát ra khủng bố ma khí, kích động tại trong không gian, áp bách được hư không đều sợ run bắt đầu. Giờ khắc này, mọi người cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp bách cảm giác, sắc mặt nhao nhao thay đổi, ánh mắt không khỏi tập trung tại Tuyệt Tình trong tay hắt trên thân kiếm. Thanh kiếm kia thật đáng sợ, tại sao có thể có cường đại như vậy mà khí phóng thích? Thanh kiếm kia thật là quỷ dị, giống như kiếm trung phong ấn lấy vô cùng vô tận ma khí. Đáng sợ như thế ma kiếm, Tuyệt Tình vậy mà có thể khống chế, thật sự quá mạnh mẽ. Đám người nghị luận, nhìn về phía Tuyệt Tình ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Tuyệt Tình trong tay màu đen trường kiếm, cho người cảm giác gáp bách quá cường liệt rồi, lại để cho người không rét mà run. Hừ hừ. Tuyệt Ưng Vương nhìn xa xa Liệt Tấn, âm cười lạnh hai tiếng, thì thào nói ra, một cái tiểu con sâu cái kiến, cũng dám khiêu chiến Tuyệt Tình, thực là muốn chết. Tuyệt huynh, chẳng lẽ thanh kiếm kia phải? Mà ở một bên, Quỷ Thông Nhân nhìn xem Tuyệt Ưng Vương, tựa hồ ý thức được cái gì chuyện đáng sợ. Ánh mắt đống nhiên run lên, sợ tới mức phía dưới đều cũng không nói ra được. Đúng vậy. Tuyệt Ưng Vương ánh mắt đảo qua Quỷ Thông Nhân, vẻ mặt vẻ ác lạnh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vậy mà thật là Quỷ Thông Nhân hai cái đồng tử lần nữa co rụt lại, kinh hại đến sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Nhưng hắn là Thánh Nghĩa Cửu Trọng Thiên kiếm giả, thanh ma kiếm kia rốt cuộc là cái gì, vậy mà lại để cho hắn như thế sợ hãi. Đệ nhất thủ hộ đại nhân. Cái thanh kia hắc kiếm không phải là mặt khác một bên, Vĩnh Hằng Vô Tình đứng tại Trung Minh Ngọc bên người, ánh mắt run rẩy một chút, kinh hãi địa nhìn qua thứ hai, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Ừ, Trung Minh Ngọc trong nội tâm đồng dạng rung động, nhưng còn bảo trì chấn định, nhẹ gật đầu, nói ra bốn chữ, Thất Tuyệt Ma Kiếm. Thật là Thất Tuyệt Ma Kiếm. Vĩnh Hằng Vô Tình sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt khó xem tới cực điểm. Hắn cảm nhận được ma kiếm ở trong mãnh liệt ma khí. Trong nội tâm đã co đoán trước, nhưng là đem làm hắn theo Trung Minh Ngọc trong miệng vững tin điểm này thời điểm, trong nội tâm hay là khiếp sợ không thôi. Thất Tuyệt Ma Kiếm, Thất Tuyệt Ma Cung Chấn Cung Chi Kiếm. Nghe đồn rằng, Thất Tuyệt Ma Kiếm là lúc trước đệ nhất đảm nhiệm Thất Tuyệt Ma Cung Chi chủ Thất Tuyệt Lao Tổ, dùng hàng tỷ sinh linh dùng oan hồn, phong nhập một khối ma long tiêu cốt bên trong, cuối cùng nhất chế tạo ra một tay tuyệt thế ma binh, Thất Tuyệt Ma Kiếm. Thất Tuyệt lao tổ từng tay cầm Thất Tuyệt Ma Kiếm, dẹp yên vô số cường địch. Nhưng là, tại Thất Tuyệt lao tổ vẫn lạc về sau, Thất Tuyệt Ma cũng không. Nữa người khả dĩ không chế Thất Tuyệt Ma Kiếm, bởi vì ma kiếm bên trong oan hồn chi khí cùng ma long chi lực quá mức cường đại, người bình thường căn bản không cách nào khống chế. Chính là vì như vậy, Thất Tuyệt Ma Cung địa vị, vừa dụng lại rơi, cuối cùng nhất biến thành chư thiên thánh giới bên trong một cái chung nhóm thế lực. Ai có thể nghĩ đến, tại Thất Tuyệt lao tổ vẫn lạc về sau, rõ ràng lại xuất hiện một gã có thể khống chế Thất Tuyệt Ma Kiếm người. Giờ phút này, Tuyệt Tình tay cầm Thất Tuyệt Ma Kiếm, tựa như ma thần hàng lâm, toàn thân ma khí cuồn cuộn, cả người coi như một cái ma khí vực sâu, đủ để thôn phệ hết thảy. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, ngươi nói Liệt Tấn có thể thừa nhận Thất Tuyệt Ma Kiếm một cách sao? Vĩnh Hằng vô tình ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, ánh mắt run rẩy không chỉ, khẩn trương mà hỏi thăm. Một kiếm về sau, hy vọng hắn có thể còn sống sót. Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Hắn mà nói rất rõ ràng, Liệt Tấn tối đa chỉ có thể thừa nhận Thất Tuyệt Ma Kiếm một kích. Một kiếm về sau, Liệt Tấn có thể sống sót, tự là phi thường may mắn. Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt hoảng sợ run lên, không nói thêm gì nữa. Thanh kiếm kia khí tức, thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Tuyệt Tình, chau mày, trong nội tâm âm thầm lo lắng. Hắn chưa từng có bái kiến một thanh kiếm, vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế ma khí lực lượng. Kiếm của ngươi cùng thời khắc đó, trên không trung, Liệt Tấn nhìn qua Tuyệt Tình trong tay Thất Tuyệt Ma Kiếm, ánh mắt run rẩy, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn và Tuyệt Tình cách xa nhau mấy vạn mét xa, nhưng lại cảm giác được một cổ đáng sợ ma khí đập vào mặt, lại để cho hắn có một loại rõ ràng hít thở không thông cảm giác. Hắn quả thực không cảm tưởng giống như, Tuyệt Tình là như thế nào có thể thừa nhận Thất Tuyệt Ma Kiếm ma khí áp bách. Sợ. Tuyệt Tình lạnh lùng cười cười, khoe miệng hiện động một vòng hắn ý, toàn thân sát khí lăn mình không chỉ, cả người phi thường cuồng bạo. Liệt Tấn nhướng mày, thoáng khôi phục lại bình tĩnh. Thật sự là hắn sợ, nhưng là hắn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lúc này cũng không lui lại khả năng, chỉ có một trận chiến. Ra tay đi. Liệt Tấn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, một cổ hỏa diễm kiếm ý trên không trung lan lộn, dương dực khí tức trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều thiêu đốt hầu như không còn. Giết. Tuyệt Tình cười lạnh một tiếng, nhổ ra một đạo lăng liệt thanh âm, lập tức thân ảnh động, lập tức hư không ầm ầm chấn động, Thất Tuyệt Ma Kiếm phía trên, phóng xuất ra một cổ vô cùng vô tận hắc sắc ma diễm, đáng sợ ma sắc khí, tràn ngập bốn phía không gian. Vâng. Nháy mắt sau đó, một đạo đáng sợ ma diễm bóng kiếm xuất hiện, như là cuồng bạo ma long, dương nanh múa vướt, phô thiên cái địa mà ra, áp bách được hư không liệt liệt rung động, tựa hồ muốn đốt hết mọi. Trong chớp mắt, cả phiến thiên địa, trực tiếp trở thành hỏa diễm hải dương, dương dực khí tức lại để cho thiên địa đều bốc cháy lên. Liệt Tấn nhướng mày, trực tiếp thiêu đốt huyết khí, cưỡng ép một kiếm chém ra, một đạo hỏa diễm bóng kiếm gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ hỏa diễm lực lượng chính diện đụng thẳng vào nhau, thiên địa ầm ầm run lên, từng đạo ngọn lửa trùng kích khai mở, như điên thú, coi như muốn thôn phệ này thiên địa. Dầm dầm dầm xích hồng hỏa diễm cùng hắc sắc ma diễm lẫn nhau xông tới, lẫn nhau thôn phệ trùng kích, lại để cho cả phiến thiên địa thành vô biên địa ngục. Mọi người cảm nhận được hỏa diễm trùng kích chi lực, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Nhất là Tuyệt Tình chỗ phóng thích hắc sắc ma diễm, ẩn chứa một cổ cực kỳ đáng sợ đầm đặc sát khí, làm cho người hít thở không thông. Đám người ánh mắt run rẩy, không nghĩ tới Liệt Tấn vậy mà cũng có thực lực cường đại như vậy, có thể cùng Tuyệt Tình chính diện chống lại. Bành! Nhưng ngay lúc này, bị ngọn lửa tràn ngập trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung kéo lên máu tươi chảy đầm đìa quy tích. Liệt Tấn! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn rõ ràng đạo kia huyết sắc thân ảnh đúng là Liệt Tấn. Liệt Tấn, cuối cùng không phải là đối thủ của Tuyệt Tình. Liệt Tấn là hỏa thuộc tính kiếm giả, nhưng là hắn kiếm ý, hiển nhiên không có Tuyệt Tình cường đại, bị đối phương khắc chế. Hơn nữa thứ hai có Thất Tuyệt Ma Kiếm nơi tay, lại để cho hắn càng thêm khó có thể chống lại. Bất quá Liệt Tấn thân ảnh trên không trung ổn định rồi, một đôi mắt run rẩy, khí tức có chút bất ổn. Hô! Trung Minh Ngọc bọn người ở tại xa xa nhìn qua Liệt Tấn, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ít nhất Liệt Tấn mệnh bảo vệ. Hừ hừ. Cái lúc này, Tuyệt tình thân ảnh theo trong ngọn lửa bước ra, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cái này cái tiểu con sâu cái kiến, ngược lại là có chút thực lực, rõ ràng tại của ta thất tuyệt ma kiếm phía dưới sống sót. Ta nhận thua. Liệt Tấn nhướng mày, vẻ mặt không cam lòng nói. Hắn vốn cho là, cho dù hắn không thể đánh bại Tuyệt tình, cũng ít nhất có thể cùng thứ hai liều cái không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, hắn liền Tuyệt tình một chiêu đều ngăn cản không dưới. Liệt huynh. Lúc này, Nhiếp Thiên đi vào Liệt Tấn bên người, cười nhạt một tiếng, làm hậu người đưa vào một cổ địa mạch chi nguyên lực lượng, giúp thứ hai ổn định khí tức. Nhiếp huynh, thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Liệt Tấn sắc mặt biến thành hơi chuyển biến tốt đẹp, nhìn xem Nhiếp Thiên, cười khổ một tiếng nói ra. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt hiện động lên lăng liệt hàn mang, xa xa địa tập trung tuyệt tình, khỏe miệng khẽ động một chút, bình tĩnh nói ra, chuyện còn lại, giao cho ta. Chương 3385, Song Long Cuộc Chiến. Nhiếp Thiên sau khi nói xong, một bước bước ra, toàn thân khí thế điên cuồng tuần ra, bốn phía hư không đi theo run rẩy lên. Nhiếp Thiên, hắn muốn xuất thủ. Mọi người ánh mắt run lên, thần sắc trở nên nóng bỏng lên, chờ mong lấy Nhiếp Thiên ra tay một khắc. Nhiếp Thiên đã từng diệt sát Dương Băng Huyền, giờ phút này lại dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm, thực lực tăng lên không ít, có lẽ có thể cùng Tuyệt tình một trận chiến. Nếu như hắn liền Tuyệt tình đều đánh không lại, làm sao đảm kế tiếp Quỷ Kiều Tử cùng Quân Tội Kỷ một trận chiến. Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, cả người lập tức khẩn trương lên. Nhiếp Thiên lúc này thực lực như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng không hy vọng xa với Nhiếp Thiên có thể đánh bại Tuyệt tình bọn người, hắn cái hy vọng, Nhiếp Thiên có thể còn sống sót. Mà nếu như Nhiếp Thiên tánh mạng đã bị uy hiếp, hắn nhất định sẽ ra tay. Nhiếp Thiên, đến phiên ngươi. Tuyệt tình lạnh lùng cười cười, toàn thân ma diễm càng thêm cuồng bạo, coi như vạn ma cuồng vũ, trùng kích được hư không nổ vàng không thôi. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hai mắt hơi trầm xuống, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động khởi một cổ đáng sợ kiếm thế, đúng là áp bách được hư không trầm xuống, lập tức chung quanh hắn lăn mình ma diễm bắt đầu bị đẩy ra. Rất tốt. Tuyệt tình khẽ quát một tiếng, thất tuyệt ma kiếm giơ lên, tại trong hư không xẹt qua, một cổ kinh khủng ma khí phóng xuất ra, lập tức trong không gian ma diễm cuồng bạo hơn, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy. Tuyệt huynh, ngươi cảm thấy cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, có thể ngăn hạ thất tuyệt ma kiếm sao? Xa xa trong hư không, quỷ thông nhân nhãn châu xoay động, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, đột nhiên nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương hỏi. Hừ hừ. Tuyệt Ưng Vương lạnh cười rộ lên, nói ra, thất tuyệt ma kiếm chính là ta thất tuyệt ma cung phá núi Lao Tổ tạo thành chi kiếm, ngoại trừ Lao Tổ bên ngoài, Tuyệt tình là một người duy nhất có thể khống chế thất tuyệt ma kiếm người. Cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, tuy nhiên phi thường quỷ dị, nhưng lão phu kết luận, tại thất tuyệt ma kiếm phía dưới, hắn đi không được ba chiêu. Ba chiêu. Quỷ thông nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, cười quái dị một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn là khôn khéo người, tuy nhiên Tuyệt Ưng Vương nói được chém đinh chặt sắt, nhưng hắn vẫn nghe được một tia lo lắng. Nếu là Tuyệt Ưng Vương đối với Tuyệt tình cùng thất tuyệt ma kiếm có đầy đủ tự tin, như thế nào lại nói ba chiêu? Thoạt nhìn, Tuyệt Ưng Vương đối với Nhiếp Thiên, đã có muốn làm kiêng kỵ. Quỷ Kiêu Tử cùng Quân Tội Kỷ hai người, giờ phút này tất cả ở xa xa nhìn, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Nói thật, bọn hắn cũng không hy vọng Nhiếp Thiên bại hoặc chết ở Tuyệt tình trên tay, nói như vậy, sẽ không có bọn hắn cơ hội xuất thủ. Đối với bọn họ mà nói, kết quả tốt nhất tự là, Nhiếp Thiên cùng Tuyệt tình liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó Nhiếp Thiên lại tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên có lẽ rất không có khả năng là Tuyệt tình đối thủ. Quỷ Kiêu Tử biết nói, Tuyệt tình chỗ cường đại, trừ hắn ra trên tay thất tuyệt ma kiếm bên ngoài, còn có cái kia một đôi bịt mắt phía dưới con mắt. Nhiếp Thiên có thể không ngăn lại thất tuyệt ma kiếm đều là không biết số lượng, chớ đừng nói chi là đôi mắt kia rồi. Mà lúc này đám người, ánh mắt run rẩy, sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, hiển nhiên là tại vì Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiên tuy nhiên cường, nhưng hắn chỗ đối mặt đối thủ, nhưng lại càng mạnh hơn nữa. Thất tuyệt, ma lòng giết. Vừa lúc đó, Tuyệt tình giống to một tiếng, thân ảnh lập tức động, thất tuyệt ma kiếm điên cuồng chém mà ra, một đạo sáng chói kiếm quang xuất hiện, vạch phá phía chân trời, trên không trung lưu lại một đạo hỏa diễm chi ngấn. Giống. Sau một khắc, vô tận kiếm y cùng ma diễm ngưng tụ cùng một chỗ, một mực cực lớn ma diễm hỏa long xuất hiện, trên không trung điên cuồng hét lên một tiếng, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, mang theo đáng sợ hủy diệt lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Thật đáng sợ. Một màn này, lại để cho mọi người ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Giờ phút này, tuyệt tình chỗ bày ra lực lượng, so với trước hắn bại Liệt Tấn một kiếm kia, càng tăng kinh khủng. Rất rõ ràng, hắn không có coi Liệt Tấn là thành đối thủ chân chính, giờ phút này đối mặt Nhiếp Thiên, mới hiển lộ ra chính thức lực lượng. Vâng! Ma Long Chi Uy rung chuyển trời đất, áp bách lấy hư không mà đến, trong hư không xuất hiện từng đạo ma diễm, đem thiên địa biến thành một mảnh hỏa diễm, muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp chết cháy. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, chân mày hơi nhíu lại. Tuyệt tình biểu hiện ra liều lĩnh, trên thực tế tắc thì là phi thường cẩn thận, không có chút nào xem nhẹ Nhiếp Thiên, vừa ra tay đã là như thế đáng sợ kiếm chiêu. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình chấn động, trong cơ thể tuôn ra mà ra cuồng bạo long khí, sau lưng long khí hải dương bên trong, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, bàng nhiên thân hình quần quận mà ra, lập tức đáng sợ long khí trùng kích mà khai mở, lại để cho bốn phía không gian đều trở nên run rẩy lên. Long khí. Mọi người ánh mắt run lên, cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo long khí, lập tức kinh khiếu xuất lai. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong cơ thể, lại vẫn ẩn chứa khổng lồ như thế long khí. Nhiếp Thiên đây là muốn cứ thế tôn long mạch chi lực, đối kháng thất tuyệt ma kiếm. Giống. Trong hư không, hai đầu cự long gào thét mà bắt đầu, bốn phía không gian điên cuồng run rẩy, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên đến tôn long mạch chỗ phóng thích chính là kinh khủng nhất long khí, mà tuyệt tình thất tuyệt ma kiếm, là do ma long tiêu cốt tạo thành mà thành, trong đó đồng dạng ẩn chứa đáng sợ ma long chi khí. Tại hai cổ long khí ảnh hưởng phía dưới, không gian trở nên phi thường yếu ớt. Mọi người thân ảnh lần nữa cùng lui, thần sắc kinh hãi địa nhìn qua hư không phía trên một màn. Ầm ầm. Cái lúc này, xích hồng cự long cùng hỏa diễm ma long đối với đụng vào nhau, một tiếng nổ nổ vang chi tiếng vang lên, lập tức đáng sợ long khí lực lượng phóng xuất ra, dễ như trở bàn tay lực lượng lại để cho bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian ầm ầm băng liệt. Rầm rầm rầm. Rắc rắc rắc. Trong hư không, khủng bố tiếng oanh minh cùng không gian nứt vỡ thanh ầm vang lên, một cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích cùng một chỗ, tạo thành phi thường đáng sợ thác cổ, xoắn giết lực lượng, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Hư không một mảnh hỗn độn, coi như thiên địa tận thế. Nhiếp Thiên cùng Tuyệt Tình hai người thân ảnh bị triệt để bao phủ, không thấy bóng dáng. Tuyệt Ưng Vương cùng Trung Minh Ngọc đợi cường giả, thần sắc rung động, ánh mắt run rẩy, khó có thể tưởng tượng, trước mắt chiến đấu tràng diện là hai gã tuổi trẻ võ giả chế tạo ra đến. Hồi lâu sau, trong hư không cuồng lực dần dần tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trên không trung. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, một đôi mắt bình tĩnh như nước, rồi lại bộc lộ tài năng. Lại nhìn Tuyệt Tình, thì là vẻ mặt trầm thấp, trên khỏe miệng treo một vòng huyết tích. Song long cuộc chiến, Tuyệt Tình vậy mà thất bại. Tại vừa rồi cái loại nảy trình độ trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên lực lượng cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào, nhưng là hắn võ thể, lại trở thành hắn ưu thế lớn nhất. Tuy nhiên Tuyệt Tình cảnh giới mạnh hơn Nhiếp Thiên, nhưng là hắn võ thể, nhưng lại yếu hơn, kém hơn Nhiếp Thiên. Đồng dạng công kích, Nhiếp Thiên có thể thừa nhận được, Tuyệt Tình chưa hẳn thừa nhận được. Cái này mọi người thấy tinh tường Nhiếp Thiên cùng Tuyệt Tình thân ảnh, ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, một phen đối bính về sau, người bị thương dĩ nhiên là Tuyệt Tình. Cái này, làm sao có thể? Tuyệt Ưng Vương một đôi mắt đông nhiên run lên, kinh kêu một tiếng, cả người đều ngây dại, khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Trước mắt một màn này, là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Quỷ thông nhân thì là khỏe miệng khẽ động một chút, một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Hắn đương nhiên không hy vọng Nhiếp Thiên chết ở Tuyệt Tình trên tay, vậy không có quỷ tiểu tử biểu hiện cơ hội. Nhiếp Thiên. Nhưng là vừa lúc đó, Tuyệt Tình đột nhiên bước ra một bước, cánh tay giơ lên, đặt ở bịt mắt phía trên. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng không khỏi trầm xuống. Xem ra, Tuyệt Tình muốn tháo xuống bịt mắt rồi. Chương 3386, Ma Long Chi Nhãn. Rốt cục muốn sử dụng ngươi dị đồng tử rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua Tuyệt Tình nói ra. Hắn đã sớm ý thức được, Tuyệt Tình bịt mắt phía dưới hai mắt, không giống tầm thường, cho nên trước mắt một màn, cũng không có lại để cho hắn quá kinh ngạc. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá cái này không có gì, như trước không cải biến được kết quả. Tuyệt tình lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, mang theo rét lạnh vô cùng sắc cơ, mắt của hắn cháo chậm rãi thao xuống, lộ ra một đôi đen kịt như đêm con mắt. Vâng! Ngay một khắc này, trong hư không đột nhiên nổ vang một tiếng, mọi người tựa hồ chứng kiến, sau lưng Tuyệt tình, có một đôi cực lớn tà ác chi nhãn xuất hiện, nhất thiểm rồi biến mất, phi thường quỷ dị. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc không khỏi thay đổi. Hắn cảm giác được, Tuyệt tình trong hai mắt, vậy mà ẩn chứa phi thường khủng bố long khí, vẻ này long khí, thậm chí so Thất Tuyệt Ma Kiếm phía trên ma long chi khí còn mãnh liệt hơn, còn muốn khủng bố. Tại sao là như vậy? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc một tiếng, phi thường khó hiểu. Lúc trước hắn rõ ràng tại Tuyệt tình trong hai mắt, cảm giác đã đến đồng tử khí lực tức, nhưng hiện tại, thứ hai cái đồng tử tại sao phải phóng xuất ra đáng sợ như thế long khí? Nhiếp Thiên, người này hai mắt, không phải dị đồng tử. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, phi thường kinh ngạc nói. Không phải dị đồng tử, đó là cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt kinh hãi. Là ma long chi nhãn. Quỷ đế dừng một chút, nặng nề mở miệng. Ma long chi nhãn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ Tuyệt tình hai mắt, không phải người mắt, mà là long nhãn sao? Tiểu là ma long chi nhãn. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, ánh mắt của hắn, thực sự không phải là hắn nguyên lai con mắt, hẳn là tại còn nhỏ thời điểm, tới ghép ma long chi nhãn. Thật là long nhãn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tuyệt tình hai mắt, dĩ nhiên là ma long chi nhãn. Nhiếp Thiên, ma long chính là thánh cảnh trong long tộc cường giả, Tuyệt tình ma long chi nhãn hẳn là đến từ thái cổ ma long vương. Quỷ đế sắc mặt trầm xuống, nói ra, cặp mắt kia bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng, bổn đế cũng không biết, ngươi nhất định phải coi chừng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt không khỏi nhiều thêm vài phần khẩn trương. Tiểu tử này vậy mà dung hợp ma long chi nhãn. Mà ở phía xa, quỷ thông nhân nhìn qua Tuyệt tình, kinh hãi một tiếng, sửng sốt cả buổi, mới rốt cục hiểu được, run giọng nói ra, trách không được, hắn có thể khống chế Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên lai là bởi vì ma long chi nhãn. Quỷ huynh, chứng kiến ma long chi nhãn, ngươi rất kinh ngạc a. Tuyệt ưng vương giờ phút này cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại quỷ thông nhân trên người nghiêng mắt nhìn qua, lạnh lùng nói ra, Tuyệt tình mở ra ma long chi nhãn, lao phu ngược lại muốn nhìn, cái này họ Nhiếp tiểu tử, còn có thể chi chống bao lâu. Ma long chi nhãn, đây mới là Tuyệt tình lớn nhất át chủ bài. Chính là vì ma long chi nhãn tồn tại, Tuyệt tình mới có thể thừa nhận Thất Tuyệt Ma Kiếm ma khí áp bách. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có khả năng khống chế Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nguy rồi. Trung Minh Ngọc ánh mắt run rẩy một chút, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Trên mặt thì không cách nào che giấu khẩn trương. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Tuyệt tình vậy mà có được ma long chi nhãn. Nhiếp Thiên có thể chiến thắng Thất Tuyệt Ma Kiếm Tuyệt tình, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng có được ma long chi nhãn Tuyệt tình a. Nhiếp Thiên, đây là ta lần thứ nhất sử dụng ma long chi nhãn, không nghĩ tới dĩ nhiên là dùng tại một gã thực lực thua xa ta kiếm giả trên người. Trên không trung, Tuyệt tình thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, có thể chết tại ma long chi nhãn lên, ngươi có lẽ cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Tuyệt tình còn nhỏ thời điểm, vì dung hợp ma long chi nhãn, tự tay khoét mất cặp mắt của mình, về sau đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, mới rốt cục thành công lại để cho ma long chi nhãn, thành là ánh mắt của mình. Bình thường, hắn luôn dùng bịt mắt bày ra người, chính là vì bảo hộ ma long chi nhãn. Hắn trải qua vô số cuộc chiến sinh tử đấu, nhưng đều không có sử dụng qua ma long chi nhãn. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng ma long chi nhãn, dĩ nhiên là dùng tại một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả trên người. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí lại để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Nhưng là, hết thảy đều dừng ở đây. Đã hắn sử dụng ma long chi nhãn, vậy ý nghĩa, Nhiếp Thiên kết cục chỉ có một chữ, chết. Vậy sao? Mà lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua Tuyệt tình, nhưng lại cười lạnh lạnh một tiếng, trong mắt vậy mà không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là phi thường lạnh miệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, tốc chiến tốc thắng. Hắn đến Tôn Long Mạch đã dùng tại Tuyệt tình trên người, cho nên không nghĩ cùng Tuyệt tình tiếp tục dông dài. Đối thủ của hắn, thế nhưng mà không chỉ Tuyệt tình một cái, kế tiếp hắn còn muốn cùng quỷ kiều tử cùng quân tội kỳ một trận chiến. Nếu là ở tuyệt tình trên người, tiêu hao quá nhiều lực lượng, còn muốn chiến thắng quỷ kiều tử cùng quân tội kỳ, cái kia sẽ rất khó. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, không rõ thứ hai vì cái gì còn có thể như thế chấn định, thậm chí còn khinh thị tại tuyệt tình. Nhiếp Thiên, ngươi có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a? Trung Minh Ngọc nhìn xa xa Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn đã làm tốt ra tay ý định, nếu như Nhiếp Thiên gặp nguy hiểm, hắn liền trực tiếp ra tay. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Cái lúc này, tuyệt tình cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh miệt, lập tức cuồng nộ, giống to một tiếng, hai cái đồng tử lập lòe một chút, lập tức một cổ hắc ám khôn cùng long khí xuất hiện, cuồn cuộn gào thét mà ra, phi thường đáng sợ. Trong chớp mắt, bốn phía hơn 10 vạn mét hư không, coi như hắc dạ hàng lâm, lâm vào một mảnh đen kịt bên trong. Nhiếp Thiên cảm nhận được bốn phía trong không gian ma long chi khí, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nhưng lại khẽ động một chút, cả người lộ ra lạnh lùng mà tà dị. Cho ta chết. Sau một khắc, hắc ám trong hư không, tuyệt tình tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng hắc ám long khí phóng xuất ra, một đầu mấy vạn mét chi cự hắc ám ma long theo trong hư không chui ra, áp bách không gian gào thét một tiếng. Mọi người ánh mắt run rẩy, chỉ có thể nhìn đến khôn cùng hắc ám, lại nhìn không tới trong bóng tối phát sinh cái gì. Mà ngay cả Trung Minh Ngọc đợi cường giả, đều không thể xuyên thủng hắc ám long khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm giác lấy trong hư không lực lượng chấn động. Trung Minh Ngọc thần thức tập trung Nhiếp Thiên, không dám có chút chủ quan. Ừ. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được, Nhiếp Thiên trên người, dâng lên một cổ hắc ám lực lượng, tựa hồ là nào đó đồng tử lực, lại để cho hắn biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Hắn không biết, Nhiếp Thiên lại còn là dị đồng tử võ giả. Hồi lâu sau, hắc ám hư không, đúng là thời gian dần qua trở nên thanh minh, Nhiếp Thiên cùng tuyệt tình thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Trên không trung, Nhiếp Thiên lạnh đứng thẳng, lăng lệ ác liệt như kiếm. Mà tuyệt tình, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình run rẩy loạn choạng, dĩ nhiên là sắp chống đỡ không nổi. Làm sao lại như vậy? Đám người ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Ai cũng không nghĩ tới, tuyệt tình mở ra ma long chi nhãn đánh với Nhiếp Thiên một trận, vậy mà lại một lần nữa thất bại. Toàn trường, tất cả mọi người thần sắc đều là ngốc trệ. Kinh hãi địa nhìn qua Nhiếp Thiên, rung động tới cực điểm. Không có ai biết, Nhiếp Thiên là như thế nào đả bại tuyệt tình. Ánh mắt của ngươi, như thế nào cái lúc này, tuyệt tình mở miệng, một đôi mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là dị đồng tử võ giả. Chương 3387, Thiên Võ Thánh Lệnh. Tuyệt tình, ngươi có ma long chi nhãn, nhưng ta khác thường đồng tử. Nhiếp Thiên nhìn qua tuyệt tình, cười nhạt một tiếng, nói ra, rất đáng tiếc, ngươi ma long chi nhãn không bằng của ta dị đồng tử lợi hại. Dị đồng tử. Nhiếp Thiên đúng là sử dụng ma chi nhãn, hơn nữa đã phát động ra cực ma diệt ấn, mới đánh bại tuyệt tình. Cực ma diệt ấn đục lỗ ma long chi nhãn châu ngưng tụ ma long, hơn nữa đục lỗ tuyệt tình ngực, một kích chí mạng. Ngươi tuyệt tình ánh mắt run rẩy, muốn nói cái gì nữa? Nhưng là toàn thân sinh mệnh khí tức nhưng lại tại cực tốc địa sói mòn, lại để cho hắn nói không ra lời. Trên người của hắn, xuất hiện từng đạo xích hồng như máu ấn ký, đúng là cực ma diệt tấn cực ma lực chỗ tạo thành tổn thương. Tuyệt tình. Thẳng đến cái lúc này, tuyệt ưng vương rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ quát to một tiếng, thanh âm sắc lạnh, the thé chói tai. Bành. Nhưng mà đang ở hắn thanh âm rơi xuống lập tức, tuyệt tình thân hình đột nhiên run lên. Đúng là trên không trung nổ tung, một mảnh huyết tinh rơi. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi chi ý tất cả đều ghi trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, tuyệt tình dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Tuyệt tình, thất tuyệt ma cung tuyệt thế thiên tài, mấy trăm vạn năm bỏ ra hiện một người duy nhất, có thể khống chế thất tuyệt ma kiếm kiếm giả, chết rồi. Như thế làm cho người ta sợ hãi một màn, là tất cả mọi người dự không ngờ được. Nhiếp Thiên. Đến tột cùng cường hãn đã đến loại tình trạng nào, trên người của hắn, đến cùng đã ẩn tàng kinh khủng bực nào lực lượng. Kinh tài tuyệt diễm tuyệt tình, cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Mọi người ở đây kinh ngạc chi tế, Nhiếp Thiên thân ảnh động, trên không trung xẹt qua. Hắn thân ảnh dừng lại, trong tay nhiều hơn một đôi đen kịt như đêm con mắt, cùng với một tay màu đen trường kiếm, đúng là ma long chi nhãn cùng thất tuyệt ma kiếm. Ma long chi nhãn cùng thất tuyệt ma kiếm. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức kinh khiếu xuất lai, nhìn về phía Nhiếp Thiên con mắt đều thẳng. Nhiếp Thiên trực tiếp cầm xuống Tuyệt Tình Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nhiếp Thiên có thể cầm xuống Ma Long Chi Nhãn, điều này cũng không có gì kỳ quái, nhưng là hắn vì cái gì có thể cầm chặt Thất Tuyệt Ma Kiếm? Tuyệt Tình có thể khống chế Thất Tuyệt Ma Kiếm, đó là bởi vì hắn có được Ma Long Chi Nhãn. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không có dung hợp Ma Long Chi Nhãn, làm sao có thể chống cự Thất Tuyệt Ma Kiếm ma khí? Nhiếp Thiên, vậy mà Trung Minh Ngọc ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đã không biết nên nói những gì. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn cảm giác đã đến Nhiếp Thiên trong cơ thể đồng tử lực chấn động, rung động vô cùng. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể như thế đơn giản địa diệt giết Tuyệt Tình. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Xú tiểu tử, lưu lại Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm. Vừa lúc đó, một đạo cuồng bạo gào thét chi tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức trong hư không một cổ đáng sợ chấn áp chi lực rơi xuống, lan mình như biển, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Nhưng là cổ lực lượng kia thật sự thật là đáng sợ, áp bách lấy hư không mà đến, căn bản không cách nào tránh ra. Không tốt. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Trung Minh Ngọc ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Tuyệt Ưng Vương vậy mà hội ở thời điểm này, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nhưng là giờ phút này, hắn muốn ra tay, nhưng lại đã chậm. Vâng! Ngay tại sinh tử một khắc, một đạo bóng kiếm đột nhiên phá không mà ra, ngạnh xanh xanh địa xé mở một phiến hư không. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, thân hình xảo diệu địa né tránh, tránh được một kích chí mạng. Là ngươi! Hắn ổn định thân hình, nhìn lại, đập vào mắt một trưởng gương mặt, lại để cho hắn hai cái đồng tử run lên, kinh ngạc một tiếng. Tại nguy cấp một khắc, ra tay người cứu nàng, dĩ nhiên là Dương Cảnh Nhật, đây là Nhiếp Thiên hoàn toàn thật không ngờ. Dương Cảnh Nhật cùng Nhiếp Thiên tâm đó, có không chết không ngớt thâm cửu đại hận, tại sao phải vào lúc này ra tay, cứu Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thế nhưng mà giết con của hắn cùng cháu trai, hắn có lẽ hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi mới đúng. Vì cái gì còn phải cứu Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên, ta và ngươi ở giữa ân oán, xóa bỏ. Dương Cảnh Nhật nhìn xem Nhiếp Thiên, một tấm mặt mo này trầm thấp, vậy mà nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Dương Cảnh Nhật ra tay cứu hắn, cũng chỉ là vì cùng hắn hòa giải. Chẳng lẽ, Dương Cảnh Nhật sợ sao? Đúng vậy, Dương Cảnh Nhật xác thực là sợ rồi. Tại Nhiếp Thiên dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm, trở thành Hạo Thiên Chi Chủ một khắc này lên, Dương Cảnh Nhật chỉ sợ. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên về sau thành tựu, đem là không thể số lượng có hạn. Tại một khắc này, hắn mà bắt đầu tìm kiếm cùng Nhiếp Thiên hòa giải cơ hội. Hắn mấy lần quan sát Trung Minh Ngọc, thứ hai đều có ra tay cử động. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên tại Trung Minh Ngọc trong nội tâm, chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Dương Cảnh Nhật đương nhiên biết đạo thân phận của Trung Minh Ngọc, thứ hai sau lưng có một cái bảng nhiên thế lực chèo trống. Trung Minh Ngọc cùng hộ, ý nghĩa Nhiếp Thiên về sau, sẽ là không cách nào tưởng tượng thành tựu. Cho nên Dương Cảnh Nhật vì về sau Dương gia, buông tha cho mối thù giết con, thậm chí buông tha cho Vĩnh Dạ Yêu Hồ, chỉ vì cùng Nhiếp Thiên hòa giải. Hơn nữa hắn biết nói, hắn tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, vì để cho kích hoạt Vĩnh Dạ phần thần, giết quá nhiều kiếm giả, việc này một khi bạo lộ, không chỉ có hắn phải chết, mà ngay cả toàn bộ Dương gia đều cũng bị liên quan đến. Vì cho Dương gia lưu một con đường sống, hắn chỉ có ra tay cứu Nhiếp Thiên. Những người khác nhìn qua Dương Cảnh Nhật, thần sắc ngây ngẩn cả người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Người muốn chết. Mà lúc này đây, Tuyệt Ưng Vương đột nhiên nhìn về phía Dương Cảnh Nhật, bạo giống một tiếng, toàn thân kiếm thế điên cuồng phóng thích, sát cơ nặng nề. Tuyệt Ưng Vương, dừng tay cho ta. Nhưng là giờ phút này, Trung Minh Ngọc thân ảnh đi vào, lạnh lùng chằm chằm vào Tuyệt Ưng Vương, lạnh lùng quát lớn. Trung Minh Ngọc, không biểu hiện tiểu mau tránh ra cho ta. Tuyệt Ưng Vương hoàn toàn nổi giận, giống to một tiếng, ánh mắt âm lánh vô cùng. Tuyệt Ưng Vương, ngươi xa hơn trước bước một bước, Thất Tuyệt Ma Cung đem đi về hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Trung Minh Ngọc không chỉ có không có nhượng bộ, ngược lại một bước bước ra, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, rét lạnh mở miệng. Thiên Võ Thánh Lệnh. Tuyệt Ưng Vương chứng kiến tấm lệnh bài kia, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi một tiếng, thân ảnh đúng là không tự chủ được địa ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trung Minh Ngọc vậy mà vào lúc này lấy ra Thiên Võ Thánh Lệnh. Thiên Võ Thánh Lệnh ý vị như thế nào, hắn phi thường tinh tường. Tuyệt Ưng Vương, ngươi lại tiến về phía trước một bước, ta cam đoan toàn bộ Thất Tuyệt Ma Cung, đem triệt để biến mất. Trung Minh Ngọc lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt hiện động lên lạnh lập hàn mang, khí thế bức người. Trung Minh Ngọc, ngươi lại để cho tiểu tử kia giao ra Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm, tuyệt tình chi tử, ta Thất Tuyệt Ma Cung không truy cứu nữa. Tuyệt Ưng Vương ánh mắt run lên, cưỡng ép tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Trung Minh Ngọc nhướng mày, quay người nhìn về phía Nhất Thiên. Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm đều là Thất Tuyệt Ma Cung chấn cung chi bảo, Tuyệt Ưng Vương muốn phải đi về, cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, Nhiếp Thiên sẽ trả cho hắn sao? Để cho ta trả lại Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua Tuyệt Ưng Vương, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Xú tiểu tử, ngươi Tuyệt Ưng Vương ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được ngực nhẫn nhịn một đoàn hờn dỗi, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà mạnh như vậy thế, muốn nuốt vào Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm. Chương 3388, Thiên Võ Hội. Tuyệt Ưng Vương trong cơn giận dữ, âm lánh hai mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng cũng không dám tiến lên nửa bước. Đối mặt Thiên Võ Thánh Lệnh, hắn phải cẩn thận. Một cái không cẩn thận, thật sự hội làm cho Thất Tuyệt Ma Cung diệt môn. Nhưng là Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm đều là Ma Cung chí bảo, há có thể như vậy buông tha cho. Ta như thế nào hả? Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyệt Ưng Vương, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không có sợ hãi. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm giá trị, như vậy hai cái chí bảo, đã đến trên tay hắn, lại làm sao có thể đơn giản trả lại. Hắn không biết Thiên Võ Thánh Lệnh là cái gì, nhưng đã Tuyệt Ưng Vương kiêng kỵ như vậy, hắn đương nhiên muốn dùng cái này lệnh bài, đến nuốt vào Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nhiếp Thiên, ngươi hôm nay phải giao ra Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm. Tuyệt Ưng Vương tỉnh táo đi một tí, nhưng là một đôi mắt sâm rất hiện giết, âm lệ vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên gầm nhẹ nói. Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm chính là Thất Tuyệt Ma Cung chấn cung chí bảo, không để cho có mất. Tuyệt tình chết không có gì, nhưng nếu là Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm ném đi, vậy cho dù Tuyệt Ưng Vương trở lại Thất Tuyệt Ma Cung, chờ đợi hắn cũng chính là sống không bằng chết trừng phạt. Ta nếu không phải giao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đúng là vẻ mặt trêu tức, nói ra, tuyệt tình bị ta giết chết, hắn thư ở trên thân, đương nhiên có lẽ quy ta sở hữu tất cả. Ngươi đây là đang muốn chết. Tuyệt Ưng Vương giống to một tiếng, toàn thân kiếm thế ầm ầm mà lên, áp bách được hư không run rẩy, coi như bốn chu thiên địa đều muốn nứt khai mở. Nhiếp Thiên một cái vô danh tiểu tốt, cũng dám ngấp nghé Thất Tuyệt Ma Cung chí bảo, đây không phải tại tìm chết, vậy là cái gì? Cho dù ta muốn chết, ngươi dám giết ta sao? Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, nhưng lại càng thêm khiêu khích. Tiểu tử, ngươi cho rằng Trung Minh Ngọc giữ được ngươi sao? Tuyệt Ưng Vương cuồng bạo địa gào thét lớn, đồng thời ánh mắt tại Trung Minh Ngọc trên người đảo qua, lạnh lùng vô cùng. Nếu như không là vì Trung Minh Ngọc trên tay có Thiên Võ Thánh Lệnh, hắn lúc này sớm liền trực tiếp xuất thủ. Hắn đố kỵ sợ, không phải Trung Minh Ngọc, mà là Thiên Võ Thánh Lệnh. Tuyệt Ưng Vương, ngươi nghĩ thông suốt, một khối Thiên Võ Thánh Lệnh, đủ để diệt ngươi Thất Tuyệt Ma Cung. Trung Minh Ngọc cảm giác được Tuyệt Ưng Vương quanh thân khí tức chấn động, không khỏi mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Tuyệt Ưng Vương sắc mặt càng thêm trầm thấp, vô cùng âm lãnh. Nếu như hắn vi nghịch Thiên Võ Thánh Lệnh, thật sự có khả năng là Thất Tuyệt Ma Cung mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng nếu như hắn không thể mang về Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm, như vậy trở lại Thất Tuyệt Ma Cung về sau, chờ đợi hắn chính là sống không bằng chết kết cục. Tựa hồ, hai lựa chọn đối với hắn mà nói, đều là tử lộ. Trung Minh Ngọc, ngươi nên biết Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm đối với ta Thất Tuyệt Ma Cung ý vị như thế nào. Suy tư một chút, Tuyệt Ưng Vương lạnh lùng nhìn xem Trung Minh Ngọc, nói ra, nếu như Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm tại trên tay của ta ném đi, ngươi cảm thấy cung chủ đại nhân sẽ để cho ta sống sót sao? Ta không dám vi nghịch Thiên Võ Thánh Lệnh. Nhưng là nếu như ngươi không để cho ta lưu lao động chân tay, ta chỉ có gạch ngói cùng tan rồi. Vâng! Nói xong, hắn hoành đạp một bước, toàn thân kiếm ý như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra, tại trong hư không kích động khai mở, thiên địa rúng động, phong vân biến sắc. Dù nói thế nào, Tuyệt Ưng Vương cũng là thánh nghĩa cửu trọng thiên kiếm giả. Hắn kiếm ý triệt để phóng thích về sau, lực lượng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Coi như là Trung Minh Ngọc, chính diện chống lại Tuyệt Tương Vương, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lúc trước hắn chiến thắng Tuyệt Tương Vương liên thủ với Quỷ Thông Nhân, là chui chỗ trống, lợi dụng hai người lực lượng, lại để cho bọn hắn lẫn nhau đả bại lẫn nhau. Nếu để cho hắn cùng với Tuyệt Tương Vương sinh tử một trận chiến, thắng bại số lượng thật sự khó mà nói. Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó xử, quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, đúng là đã đem Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm thu lại. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên hoàn toàn không có giao ra Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm ý tứ. Kỳ thật Trung Minh Ngọc nghĩ cách, là muốn cho Nhiếp Thiên giao ra Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm một trong số đó, xem như cho Tuyệt Ưng Vương một cái công đạo. Nhưng là hiện tại, tựa hồ rất không có khả năng. Nhiếp Thiên khẩu vị, so với hắn tưởng tượng được muốn đại. Mà Tuyệt Ưng Vương bên này, đồng dạng không dễ làm. Nếu như đem Tuyệt Ưng Vương làm cho thật chặt, hắn tuyệt đối sẽ cá chết lưới rách. Tuyệt Ưng Vương, Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm là Nhiếp Thiên giết chết Tuyệt Tình về sau đạt được, hắn không có lý do gì giao cho ngươi. Sau một lát, Trung Minh Ngọc hít sâu một hơi, nhìn xem Tuyệt Ưng Vương nói ra, ngươi chớ lo lắng. Đơn giản chính là ngươi trở lại Thất Tuyệt Ma Cung về sau, không có lao động chân tay. Ta cho ngươi hứa hẹn, Hạo Thiên Cảnh Võ sau khi chấm dứt, ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi trở lại Thất Tuyệt Ma Cung, nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Ừ. Tuyệt Ưng Vương nghe được Trung Minh Ngọc không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Trung Minh Ngọc, ngươi không khỏi quá để ý mình. Chỉ bằng thực lực của ngươi, dựa vào cái gì bảo vệ ta? Ta không thể bảo vệ ngươi. Nhưng là thiên võ thánh lệnh cũng có thể a. Trung Minh Ngọc sớm đã biết rõ Tuyệt Ưng Vương sẽ nói như vậy, lạnh lùng cười cười trả lời. Thiên võ thánh lệnh. Tuyệt Ưng Vương ánh mắt trầm xuống, ánh mắt đảo qua thiên võ thánh lệnh, sắc mặt không khỏi thay đổi. Dùng thiên võ thánh lệnh quyền uy, hoàn toàn chính xác khả dĩ bảo vệ hắn một mạng. Nhưng là bởi như vậy, Thất Tuyệt Ma Cung đem tổn thất hai đại trí bảo, cho dù Thất Tuyệt Cung chủ tạm thời không truy cứu lỗi lầm của hắn, như vậy về sau. Thất Tuyệt Cung chủ là người nào, Tuyệt Ưng Vương phi thường tin tưởng, người phía trước gâm tàn thủ đoạn, hắn kiến thức nhiều lần lắm. Không được. Nghĩ vậy một điểm, Tuyệt Ưng Vương ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi phải giao ra Ma Long Chi Nhãn cùng Thất Tuyệt Ma Kiếm. Trung Minh Ngọc nhướng mày, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Thoạt nhìn Tuyệt Ưng Vương thật sự muốn liều chết đánh cược một lần rồi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, rất là liều lĩnh. Tìm, chết. Tuyệt Ưng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chữ chữ như giết, quanh thân kiếm thế phóng lên trời, cuồng bạo kiếm ý tràn ngập ra, hóa thành từng đạo sóng cuồng, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhưng hắn không có trực tiếp ra tay, bởi vì hắn đang chờ Trung Minh Ngọc mở miệng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn không nghĩ vi nghịch thiên võ thánh lệnh. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Trung Minh Ngọc ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy một tia giảo hoạt hào quang, nói ra, Tuyệt Ưng Vương, nếu như ta cho ngươi gia nhập thiên võ hội. Cái gì? Tuyệt Ưng Vương nghe được Trung Minh Ngọc nhướng mày, lập tức kinh kêu một tiếng, trong mắt toát ra nóng bỏng hào quang, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ừ. Cùng thời khắc đó, Quỷ Thông Nhân cùng Lưu Mục hai người đều là sững sờ, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Trung Minh Ngọc. Bọn hắn thật không ngờ, Trung Minh Ngọc vậy mà hội hướng Tuyệt Ưng Vương đưa ra như thế mê người điều kiện. Ta nói, ta cho ngươi gia nhập thiên võ hội. Trung Minh Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu địa lặp lại nói. Đương thực. Tuyệt Ưng Vương lần này nghe rõ ràng, một đôi mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt, cả người đều trở nên hưng phấn lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Minh Ngọc vậy mà lại để cho hắn gia nhập thiên võ hội. Thiên võ hội. Đây chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Mà ngay cả Thất Tuyệt Ma Cung cung chủ, cũng không có tư cách gia nhập thiên võ hội A. Trong chớp mắt, Tuyệt Ưng Vương có một loại theo địa ngục đến thiên đường cảm giác, trên mặt bắt đầu khởi động lấy khó có thể khắc chế cuồng hỉ. Chương 3389, xoay ngược lại quá nhanh. Ừ, Trung Minh Ngọc nhìn xem cuồng hỉ không thôi Tuyệt Ưng Vương, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, bất quá ngươi gia nhập thiên võ hội về sau. Thân phận là cấp thấp nhất thiên võ giả. Đương nhiên, đây là đương nhiên. Tuyệt Ưng Vương kịp phản ứng, cười hắc hắc, đầu điểm giống như trống lúc lắc tựa như. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vốn đã là tuyệt cảnh chi địa hắn, vậy mà gặp dư hóa lành, nhân họa đắc phúc. Gia nhập thiên võ hội, cho dù là cấp thấp nhất thiên võ giả, đó cũng là thân phận cùng địa vị tăng lên A. Trung Minh Ngọc thực lực không được, sở dĩ có thể lên làm Hạo Thiên Kiếm võ đệ nhất thủ hộ giả, dựa vào đúng là thân phận của thiên võ giả. Nếu là không có cái này thân phận, hắn căn bản không có khả năng trở thành đệ nhất thủ hộ giả. Giờ này khắc này, Tuyệt Ưng Vương vẻ mặt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn thậm chí cảm tạ thứ hai giết Tuyệt Tình. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Hắn rất ngạc nhiên, Trung Minh Ngọc trong miệng theo như lời thiên võ hội, rốt cuộc là cái dạng gì thế lực? Vì cái gì Tuyệt Ưng Vương như thế thực lực, cam tâm tình nguyện địa gia nhập thiên võ hội, đem làm một gã cấp thấp nhất thiên võ giả, hơn nữa còn là một bộ mừng rỡ vô cùng, coi như bầu trời nện rơi xuống đồng dạng. Còn bên kia mặt, Nhiếp Thiên cũng rất nghi hoặc, vì cái gì Trung Minh Ngọc đối với hắn coi trọng như thế? Vì bảo hộ hắn, vậy mà không tiếc lại để cho Tuyệt Ưng Vương gia nhập thiên võ hội. Đám người nhìn qua lên trước mắt một màn, thì là vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đương nhiên không biết thiên võ hội, càng không biết thiên võ hội ý vị như thế nào. Chỉ là theo Tuyệt Ưng Vương lúc này phản ứng đến xem, thiên võ hội hẳn là một cái phi thường thế lực cường đại. Quỷ Thông Nhân cùng Lưu Mục hai người, xa xa địa nhìn qua, ngốc trệ hồi lâu sau mới kịp phản ứng, nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương ánh mắt, rõ ràng mang theo không thêm che giấu ghen ghét. Thật sự của bọn hắn là ghen ghét Tuyệt Ưng Vương, vậy mà có thể gia nhập thiên võ hội. Bọn hắn nhiều hy vọng, giờ phút này gia nhập thiên võ hội người là bọn hắn. Tuyệt Ưng Vương. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, ném cho Tuyệt Ưng Vương, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu là thiên võ hội một gã hoàng giai thiên võ giả. Vâng. Tuyệt Ưng Vương tiếp nhận lệnh bài, nhìn một chút, tranh thủ thời gian trọng trọng gật đầu. Lệnh bài một mặt viết thiên võ, một mặt viết hoàng, đại biểu hắn hoàng giai thiên võ giả thân phận. Tuyệt Ưng Vương, ngươi bây giờ nhiệm vụ thứ nhất, tiểu là bảo vệ Nhiếp Thiên. Đón lấy, Trung Minh Ngọc nặng nghề mở miệng, nói ra, kế tiếp Nhiếp Thiên chiến đấu, khả dĩ quang minh chính đại thua. Nhưng là tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng tay. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Quỷ Thông Nhân, sau đó tiếp tục nói, ngươi minh bạch ý của ta sao? Thuộc hạ minh bạch. Tuyệt Ưng Vương trọng trọng gật đầu, cao giọng nói ra, đại nhân yên tâm, thuộc hạ cho dù liều mạng, cũng nhất định bảo vệ Nhiếp Thiên đại nhân an toàn. Hắn như thế người thông minh, đương nhiên minh bạch Trung Minh Ngọc ý tứ. Kế tiếp Nhiếp Thiên đem ứng chiến người, không thể nghi ngờ là Quỷ Kiều Tử cùng quân tội kỷ. Trung Minh Ngọc không hy vọng Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, càng không hy vọng Quỷ Thông Nhân nhúng tay. Cho nên Tuyệt Ưng Vương tồn tại, chính là vì trấn nhiếp Quỷ Thông Nhân. Giờ phút này, Tuyệt Ưng Vương trong nội tâm càng thêm rung động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt lại là có chút kiêng kỵ. Hắn theo Trung Minh Ngọc bảo hộ Nhiếp Thiên thái độ lên, nhìn ra Nhiếp Thiên trọng yếu. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên nhất định có phi thường kinh người thân phận, nếu không Trung Minh Ngọc không sẽ như thế bảo vệ hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên là thiên võ hội mỗi một đại nhân vật con nối dõi. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn qua cao giữa không trung một màn, cả buổi đều phản ứng không kịp. Cục diện xoay ngược lại quá là nhanh, lại để cho người có chút không chịu nhận có thể. Trước một khắc Tuyệt Ưng Vương còn thể sống chết muốn giết Nhiếp Thiên, giờ khắc này tiểu muốn phải liều mạng bảo hộ Nhiếp Thiên. Xem ra thiên võ hội, quả nhiên là một cái phi thường thế lực đáng sợ. Nếu không cũng không có khả năng đối với Tuyệt Ưng Vương có to lớn như thế ước thúc. Lúc này, sắc mặt khó khăn nhất xem người, không ai qua được Quỷ Thông Nhân. Hắn vốn là muốn nhìn một hồi cho hay, lại không nghĩ rằng vậy mà trở thành bộ dạng này cục diện. Không thể không nói, Trung Minh Ngọc là cái có thủ đoạn người, không chỉ có thành công hóa thù thành bạn, còn trấn nhiếp tiềm ẩn địch nhân. Quỷ Thông Nhân ha có thể nhìn không ra, Trung Minh Ngọc lại để cho Tuyệt Ưng Vương gia nhập thiên võ hội. Rõ ràng chính là vì ngăn được hắn. Hoàn toàn chính xác, Trung Minh Ngọc phá lệ lại để cho Tuyệt Ưng Vương gia nhập thiên võ hội, chính là vì rất tốt lính bảo an địa phương hộ Nhiếp Thiên. Hắn không cho phép Nhiếp Thiên ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên nhiều hơn một cái Tuyệt Ưng Vương, càng thêm bảo hiểm. VN Trung Minh Ngọc, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn A. Cái lúc này, Quỷ Thông Nhân tiến lên một màn, cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua Tuyệt Ưng Vương, nói ra, Tuyệt huynh, uổng ngươi hay là Thất Tuyệt Ma Cung trưởng lão, vậy mà trong nháy mắt trở thành người khác cậu. Quỷ Thông Nhân, nói chuyện không muốn khó nghe như vậy nha. Tuyệt Ưng Vương bị Quỷ Thông Nhân nhục nhã, nhưng lại không có tức giận, ngược lại ha ha cười cười, nói ra, nếu như Trung Minh Ngọc đại nhân cho ngươi gia nhập Thiên Võ Hội, chỉ sợ đừng nói cẩu, coi như là cướp chó, ngươi cũng vui vẻ ý đem làm a. Ngươi quỷ thông nhân sắc mặt trầm xuống, lập tức tức giận đến mặt mo đỏ bừng, nói không ra lời. Tuyệt Ưng Vương mà nói tuy khó nghe, nhưng lại nói trúng chỗ yếu hại của hắn. Nói cho cùng, hắn là ghen ghét Tuyệt Ưng Vương, gia nhập Thiên Võ Hội. Quỷ Kiêu Tử. Cái lúc này, quỷ thông nhân đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung tại Quỷ Kiêu Tử trên người, la lớn. Vâng. Quỷ Kiêu Tử đáp ứng một tiếng, đương nhiên minh bạch quỷ thông nhân ý tứ, thân ảnh trực tiếp động, một bước bước ra, nhảy đến trên không trung, một đôi tả dị con mắt hiện động lên âm lãnh hàn mang, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, kế tiếp do ta Quỷ Kiêu Tử tới khiêu chiến ngươi. Thanh âm của hắn rơi xuống, trong ánh mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, miêu tả sinh động, lăng liệt vô cùng. Chấm đã. Nhưng mà sau một khắc, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Trung Minh Ngọc tiểu tiến lên một bước, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên vừa mới trải qua cùng Tuyệt Tình đại chiến, cần khôi phục một chút, ba ngày sau đó đón thêm thụ những người khác khiêu chiến. Ừ. Quỷ Kiêu Tử ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt cứng lại rồi, không khỏi quay người nhìn về phía quỷ thông nhân. Dùng thân phận của hắn, đương nhiên không dám trực tiếp phản bác Trung Minh Ngọc. Khôi phục một chút. Quỷ thông nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, Trung Minh Ngọc, ngươi có thể thực nói được lối ra. Trước khi Nhiếp Thiên khoe khoang khoác lác thời điểm, tuyên bố tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, cũng không có nói muốn khôi phục một chút. Chẳng lẽ hắn thụ hơi có chút tổn thương, mọi người chúng ta tiểu muốn ở chỗ này chờ hắn sao? Nếu là hắn 1 năm 2 năm đều không khôi phục, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi 1 2 năm? Nếu thật là như vậy, ngươi không bằng lại để cho hắn trở về bế quan cái mấy ngàn năm, lại đến tiếp nhận khiêu chiến A. Thanh âm lạnh lùng, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, hơn nữa là sát ý. Trung Minh Ngọc nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng biết, yêu cầu của hắn có chút không hợp lý. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, thật sự cần nghỉ ngơi A. Quỷ thông nhân, Nhiếp Thiên tiếp nhận nhiều người như vậy khiêu chiến, chẳng lẽ nghỉ ngơi 3 ngày cũng không được sao? Đón lấy, Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Không được. Quỷ thông nhân vẻ mặt tâm trầm, phi thường kiên quyết. Hắn đã kiến thức đến Nhiếp Thiên cường đại, chính là muốn thừa dịp thứ hai khí lực không có khôi phục thời điểm, lại để cho Quỷ Kiêu Tử ra tay. Nếu là Nhiếp Thiên là đỉnh phong trạng thái, Quỷ Kiêu Tử đã có thể không có quá nhiều phần thắng rồi. Trung Minh Ngọc vẻ mặt khó coi, nói không ra lời. Các ngươi đã gấp gáp như vậy, vậy thì bắt đầu a. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, bình bình đạm đạm, vang vọng tại trong hư không, nhưng lại lộ ra khí phách vô cùng. Chương 3390, thích ứng thất tuyệt. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức ánh mắt xoay qua chỗ khác, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn qua người phía trước. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà hội vào lúc này, chủ động đứng ra, trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến. Đám người ánh mắt run rẩy, chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, phi thường nhẹ nhõm, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, ngược lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Nếu như là trước khi, mọi người nhất định sẽ cho rằng, Nhiếp Thiên thật sự ra vẻ trấn định. Nhưng là hiện tại, đại đa số người thì là cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định còn có càng cường đại hơn át chủ bài. Bọn hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên diệt sát Tuyệt Tình, cho nên bọn hắn tin tưởng, Nhiếp Thiên đồng dạng có diệt sát Quỷ Kiêu Tử thực lực. Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là có vài phần ngạo khí. Cái lúc này, Quỷ Kiêu Tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười, nói ra, bất quá ngươi ngạo khí, sẽ để cho ngươi toi mạng. Hừ hừ, vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn qua Quỷ Kiêu Tử, nói thẳng, ngươi cảm thấy, ngươi mạnh hơn Tuyệt Tình bao nhiêu? Quỷ Kiêu Tử ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Hắn tự nhận là, thực lực của chính mình cùng Tuyệt Tình tại sàn sàn nhau tầm đó. Nhiếp Thiên khinh thị Tuyệt Tình, tự là tại miệt thị hắn. Cuồng vọng. Nhiếp Thiên khiêu khích thái độ, lại để cho Quỷ Kiêu Tử trực tiếp nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hàn quang nhấp nháy, tại trong hư không xẹt qua, lập tức trong không gian xuất hiện một đạo chói mắt kiếm quang. Một đạo bàng nhiên bóng kiếm như hoang cổ cuồng thú lao ra, cuồn cuộn gào thét, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, toàn thân kiếm ý tuôn ra, một kiếm đâm ra, bóng kiếm áp bách mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo bóng kiếm tại trong hư không chính diện đụng nhau, không trung truyền ra bạo tạc nổ tung tiếng vang, từng đạo kiếm ý sóng cuồng, điên cuồng tuôn ra, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên thằng này, thật là khủng khiếp. Đám người ánh mắt run lên, hoảng sợ kinh kêu một tiếng, chú ý điểm đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đang cùng Tuyệt Tình đánh một trận xong, lại vẫn bảo lưu lấy như thế thực lực đáng sợ, chính diện đối Bính Quỷ tiểu tử, không kém cỏi chút nào. Làm sao có thể? Mà một bên Tuyệt Tương Vương, thì là hai cái đồng tử co rụt lại, kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi tới cực điểm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy gì? Hắn vậy mà chứng kiến, Nhiếp Thiên kiếm trong tay, là Thất Tuyệt Ma kiếm. Đúng vậy. Nhiếp Thiên sử dụng không là chính bản thân hắn kiếm, mà là Thất Tuyệt Ma kiếm. Tuyệt Ưng Vương một đôi tròng mắt sắp trừng đi ra, trong lòng là khó có thể tin rung động. Vừa rồi Nhiếp Thiên tay thiện nghệ nắm Thất Tuyệt Ma kiếm, tí ti không tốn sức chút nào, tựu lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp sử dụng Thất Tuyệt Ma kiếm, hơn nữa dùng tùy tâm sử dụng, khống chế được phi thường tốt. Thất Tuyệt Ma kiếm trên tay hắn, thậm chí so tại Tuyệt Tình trên tay, uy lực càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không chút nào thụ Thất Tuyệt Ma kiếm ma khí áp bách, thành thạo. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Tuyệt Ưng Vương tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngoại trừ Thất Tuyệt Lao Tổ cùng Tuyệt Tình bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện đệ tam cái có thể khống chế Thất Tuyệt Ma kiếm người. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không bị Thất Tuyệt Ma kiếm áp bách, thậm chí hắn cảm thấy, Thất Tuyệt Ma kiếm chỗ phóng thích ma khí, đối với hắn thần ma chi lực, không nhỏ tăng lên. Thần ma chi lực, chính là cực ma lực cùng cấm thần lực dung hợp mà thành. Mà cực ma lực đúng là trí âm đến ám lực lượng, cho nên Nhiếp Thiên trong cơ thể, vốn tựu tràn ngập hắc ám khí tức lực lượng. Thất Tuyệt Ma kiếm ma khí, đồng dạng là hắc ám lực lượng. Nhiếp Thiên có thể khống chế cực ma lực, đương nhiên cũng có thể khống chế Thất Tuyệt Ma kiếm. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên trong cơ thể, có được các loại đến cực điểm tương trùng lực lượng, ví dụ như cực ma lực cùng thiên đạo chi lực. Loại tình huống này nếu là phát sinh ở tầm thường võ giả trên người, sớm đã bị lưỡng cổ lực lượng áp bách đến chết rồi. Nhưng là Nhiếp Thiên có tinh thần nguyên thạch, dựa vào tinh thần chi lực cường đại bao dung tính, đơn giản chỉ cần lại để cho đa trọng đến cực điểm lực lượng, hoàn mỹ cùng tồn tại. Bành! Bành! Cái lúc này, trong hư không truyền ra hai tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Kiều Tử thân ảnh đồng thời lui về phía sau, lao ra từng đạo sóng cuồng bên ngoài. Trong nháy mắt, hai người lẫn nhau liều mạng hơn 10 kiếm, dĩ nhiên là tương xứng. Đáng giận! Quỷ Kiều Tử lạnh lập trong hư không, một đôi mắt hiện ra tả dị chi mang, rét lạnh vô cùng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là dùng Thất Tuyệt Ma kiếm đánh với hắn một trận, cái này lại để cho cảm giác nhận lấy nhục nhã. Mà quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên đối với Thất Tuyệt Ma kiếm vận dụng, dĩ nhiên là phi thường nhẹ nhõm. Đáng chết! Thất Tuyệt Ma kiếm không phải chỉ có Tuyệt Tình có thể sử dụng sao? Vì cái gì tiểu tử này cũng có thể sử dụng? Quỷ Kiêu Tử trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, không khỏi nhìn thoáng qua cánh tay trái, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không bỏ Niêm Phong trên cánh tay trái kiếm ngân vang. Nhiếp Thiên, không nếu cùng hắn chơi, trực tiếp làm thịt hắn. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đứng tại trong hư không, trong thần thức vang lên quỷ đế thanh âm. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Kiều Tử một trận chiến, liền thiên diễn thánh hồn đều không có mở ra, chỉ là một siêu thần áo nghĩa cảnh giới, cùng thứ hai đôi bính. Lúc này, trong cơ thể hắn huyết khí có chút kích động, khí tức có chút bất ổn. Trước khi hắn và Tuyệt Tình một trận chiến, thủ đi một tí tổn thương, tiêu hao rất nhiều lực lượng, hiện tại cùng Quỷ Kiều Tử liều mạng, phi thường có hại chịu thiệt. Hắn vốn nên là tốc chiến tốc thắng, bởi vì kế tiếp còn nếu ứng nghiệm chiến nhất đối thủ cường đại, quân tội kỳ. Bất quá hắn có tính toán của mình, giờ phút này hắn không sử dụng chính thức lực lượng, chỉ là cầm Quỷ Kiều Tử luyện luyện tập mà thôi. Hắn lần thứ nhất sử dụng Thất Tuyệt Ma kiếm, còn có chút không thuận tay, cho nên phải mau chóng thích ứng. Hắn biết do quân tội kỳ đáng sợ, kế tiếp một trận chiến, có thể hay không đả bại thứ hai, muốn xem Thất Tuyệt Ma kiếm rồi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hàn quang hiện lên trong mắt, sát cơ lộ ra. Thất Tuyệt Ma kiếm thích ứng được không sai biệt lắm, kế tiếp nên giải quyết thời điểm chiến đấu. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn thân hình một hồi, trong cơ thể thiên diện thánh hồn mở ra, từng đạo thiên diện thánh lực trùng kích võ thể, lại để cho hắn kiếm ý ngạnh xanh xanh địa phá tan cực hạn, đặt đến kiếm vận nhất trọng thiên chi cảnh. Siêu thần áo nghĩa chi cảnh cùng kiếm vận nhất trọng thiên, mặc dù chỉ là một cảnh chi chênh lệch, nhưng lại có bản chất khác biệt. Kiếm vận kiếm giả, thế nhưng mà có thể sử dụng kiếm vận chi lực. Nhiếp thiên kiếm cảnh tăng lên. Đám người cảm nhận được trong hư không kiếm ý chấn động, ánh mắt nhao nhao run rẩy lên, kinh hãi kêu to. Bọn hắn biết nói, nhiếp thiên muốn sử dụng thực lực chân chính rồi. Quỷ kiêu tử, lại để cho bọn hắn nhìn xem ngươi chính thức lực lượng A. Mà vào lúc này, quỷ thông nhân thì là ánh mắt run lên, rét lạnh mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy cuồng nhiệt hào quang. Đến đây đi. Cái lúc này, trên không trung quỷ kiêu tử bạo giống một tiếng, cánh tay trái đột nhiên rối ra, lập tức một cổ cuồng lực tuôn ra, ống tay háo trực tiếp nát bấy, một đầu khắc đầy quỷ dị phù văn cánh tay xuất hiện. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn tại quỷ kiều tử trên cánh tay, cảm giác đã đến phi thường đáng sợ kiếm ấn khí tức. Hắn thật không ngờ, quỷ kiều tử cánh tay trái ở trong, thậm chí có một đạo đáng sợ kiếm ấn tồn tại. Chương 3391, Bát Hoang Quỷ Ngục. Thật đáng sợ khí tức. Đám người nhìn qua quỷ kiều tử, cảm nhận được thứ hai thân bên trên truyền ra khủng bố khí tức. Sắc mặt nhao nhao thay đổi, kinh hãi địa kêu to lên. Ai có thể nghĩ đến, quỷ kiều tử vậy mà cũng cất giấu cường đại át chủ bài. Bát Hoang Quỷ Ngục khai mở. Quỷ thông nhân nhìn qua quỷ kiều tử, ánh mắt âm tàn mà cùng nhiệt, nặng nề nói ra, họ Nhiếp tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Quỷ kiều tử trên cánh tay trái kiếm ấn, tên là Bát Hoang Quỷ Ngục, chính là quỷ ngục môn cường đại nhất kiếm ấn, truyền thừa tự quỷ ngục chi hoàng. Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn. Bởi vì quá mức cường đại, một mực không cách nào tìm được phù hợp truyền thừa chi nhân. Quỷ kiêu tử là gần trăm vạn năm đến, một người duy nhất có thể thừa nhận được Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn kiếm giả. Bát Hoang Quỷ Ngục, vạn quỷ kêu rên, Nhiếp Thiên lúc này đây lao động chân tay không cửa. Ừ. Cùng thời khắc đó, Trung Minh Ngọc ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi thay đổi, khẩn trương lên. Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn xuất hiện, đây là hắn thật không ngờ sự tình. Hắn vốn cho là Nhiếp Thiên rất nhanh có thể chấm dứt trận chiến đấu này rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện như thế biến cố. Tâm tình của hắn, lập tức trở nên trầm trọng bắt đầu. Hắn không biết Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn mạnh như thế nào, nhưng là Nhiếp Thiên muốn chiến thắng một kiếm này ấn, hiển nhiên không thoải mái. Hắn cái hy vọng, Nhiếp Thiên không chịu lấy trọng thương, nếu không sẽ không cơ hội nên chiến quân tội kỷ. Nhiếp Thiên, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái lúc này, trên không trung vang lên quỷ kiều tử cuồng bạo tiếng giống giận dữ, thân thể của hắn bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy hung lệ vô cùng kiếm ý, trong hư không vang lên vô tận kêu rên thanh âm, coi như vạn quỷ khóc gào thét, lệ khí vô cùng. Vậy sao? Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là cường liệt nhất chiến ý. Quỷ kiều tử lộ ra đáng sợ át chủ bài, ngược lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm hưng phấn. Chịu chết đi! Quỷ kiêu tử chứng kiến Nhiếp Thiên như thế liều lĩnh, lập tức cuồng nộ, khẽ quát một tiếng, thân hình một hồi, lập tức trên cánh tay trái tuôn ra từng đạo tử khí, hắc ám vô cùng, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo hắc ám phù văn, âm lệ bức người. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, quỷ kiêu tử ánh mắt trầm xuống, vô tận hắc ám phù văn đúng là sau lưng hắn, ngưng tụ thành ba cái cự đại quỷ ngục chi môn. Ba đạo quỷ ngục chi môn. Mỗi một đạo đều có mấy vạn mét độ cao, coi như trực tiếp đi thông địa ngục vực sâu, lại coi như mở ra hắc ám chi khẩu bảng nhiên cự thú, phóng thích ra hung lệ vô cùng tử khí. Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn, nếu là lực lượng buộc phát đến mức tận cùng, khả dĩ ngưng tụ ra tám đạo quỷ ngục chi môn. Nhưng là quỷ kiều tử thực lực có hạn, chỉ có thể ngưng tụ ba đạo quỷ ngục chi môn, hơn nữa quỷ ngục chi môn lực lượng, cũng xa xa không có đạt đến cực hạn. Bất quá dù vậy, ba đạo quỷ ngục chi môn xuất hiện trong nháy mắt, hư không đống nhiên trầm xuống, bốn chu thiên địa đung đưa, coi như muốn thiên băng đất sụt. Đám người đã bị trùng kích, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, một đôi con mắt run rẩy, khó có thể che giấu trong lòng hoảng sợ. Rất tốt. Quỷ thông nhân giờ phút này ánh mắt run lên, sát cơ lộ ra địa gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật không ngờ, quỷ kiêu tử vậy mà có thể đồng thời ngưng tụ ra ba đạo quỷ ngục chi môn, cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Vừa rồi hắn còn có một tia lo lắng, nhưng hiện tại, hắn nhận định Nhiếp Thiên hẳn phải chết. Xa xa, Trung Minh Ngọc sắc mặt, lại là phi thường khó coi, ánh mắt run rẩy, trong cơ thể thu liễm kiếm ý, tại tí ti bắt đầu khởi động lấy, hiển nhiên là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Quỷ ngục chi môn, cho ta trấn áp. Cái lúc này, quỷ kiều tử bạo giống một tiếng, lập tức phía sau hắn ba đạo quỷ ngục chi môn, như ba đầu cuồng thú, cuồn cuộn mà động, lập tức một cổ bát hoang tử khí lan tràn mà ra, coi như ám vân, phô thiên cái địa, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, trong tay giơ lên thất tuyệt ma kiếm, một cổ ma khí bốc lên không ngớt, trên không trung hóa thành ma diễm thiêu đốt. Thánh thiên lịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Nháy mắt sau đó, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, thất tuyệt ma kiếm lăng không rơi xuống, lập tức vô tận kiếm ý ngưng tụ, một đạo thiêu đốt lên ma diễm bóng kiếm xuất hiện, lại có mấy vạn mét chi cự, trực tiếp lại để cho bốn phía hư không đều bốc cháy lên. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đáng sợ bóng kiếm rơi xuống, trong hư không truyền ra một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh, lại để cho trong lòng mọi người chịu run lên. Ầm ầm. Lập tức, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ma diệm bóng kiếm rơi xuống, trùng kích bát hoang tử khí, lại để cho thiên địa hư không hoảng động bắt đầu. Dầm dầm dầm một cổ cuồng bạo lực lượng, vô tình tàn sát bừa bãi tại trong không gian, phi thường đáng sợ, cả phiến thiên địa coi như muốn hủy diệt. Bát hoang tử khí, quỷ ngục chi môn, thần ma kiếm ý, thất tuyệt ma diễm, vô số lực lượng thắt cổ, xoắn giết cùng một chỗ, bốn chu thiên đất sụt nhập hỗn độn cùng trong hỗn loạn. Xuy xuy xuy trên không trung, âm thanh chói tai không ngừng truyền ra, hắc ám trùng kích trên không trung lan tràn kích động, tàn sát bừa bãi bốc lên. Mà ở hắc ám lực lượng trung tâm chỗ, Nhiếp Thiên thân ảnh thẳng tắp địa xông về trước đi, phía sau lưng tinh hồn chi rực mở ra, lại để cho tốc độ của hắn nhanh đến mức tận cùng. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên là tại hướng về quỷ kiều tử tiến lên. Bành bành bành bốn phía trong không gian cuồng bạo trùng kích, rơi vào trên người của hắn. Cơ hồ đem thân thể của hắn đều xé rách, trên người của hắn xuất hiện vô số miệng máu, cả người huyết sắc rơi, huyết nhục mơ hồ. Nhưng là cái này không có chút nào ngăn cản hắn, ngược lại lại để cho hắn càng thêm kiên quyết, tốc độ nhanh hơn. Ừ. Quỷ kiêu tử xuyên thấu qua cuồng bạo lực lượng, chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, trên mặt đúng là lộ ra sợ hãi chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp địa xông lại. Nhiếp Thiên, hắn là một người điên sao. Nhưng là theo Nhiếp Thiên thân ảnh tới gần, hắn cảm giác được rõ ràng vô cùng nguy hiếp. Đây là tử vong nguy hiếp, là uy hiếp chí mạng. Vâng, vâng, vâng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh, đúng là phá tan ba đạo quỷ ngục chi môn, đi tới khoảng cách quỷ kiều tử chưa đủ 100 mét địa phương. Cho ta chết. Quỷ kiều tử ánh mắt run lên, giống to một tiếng, một quyền đuổi giết đi ra ngoài. Bát hoang quỷ ngục kiếm ấn phóng thích lực lượng đáng sợ, ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh, đuổi giết Nhiếp Thiên. Rầm rầm. Nhưng là Nhiếp Thiên thân ảnh, nhưng lại không chút nào lui, trên thân thể đúng là xuất hiện 9 đạo gông xiềng, ngưng tụ thành một đoàn, gào thét xuất hiện, ngạnh xanh xanh địa giải khai này đạo quyền ảnh. Sau một khắc, quỷ kiều tử còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị 9 đạo gông xiềng bao phủ ở, không thể động đậy. Cái kia 9 đạo gông xiềng phóng xuất ra thiên đạo chi lực, áp bách được quỷ kiều tử không thở nổi. Đây là cái gì lực lượng? Quỷ kiều tử hoảng sợ cả kinh, quát to một tiếng. Chết đi. Nhưng mà đáp lại hắn, nhưng lại một đạo lạnh như băng đến cực điểm thanh âm. Cái này một giọng nói, giống như là trung tang, rơi xuống thời điểm, cũng tuyên cáo lấy quỷ kiều tử tử vong. Bành. 9 đạo thiên đạo gông xiềng, đồng nhiên buộc chặt. Quỷ kiêu tử liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, thân hình trực tiếp nổ tung, một mảnh huyết quang. Quỷ kiêu tử, quỷ ngục môn kiếm đạo kỳ tài, kiếm vận cửu trọng thiên kiếm giả, như vậy đã chết, liền sử dụng kiếm vận chi lực cơ hội đều không có. Cùng thời khắc đó, trong hư không, ba đạo quỷ ngục chi môn, trực tiếp sụp đổ, hóa thành hắc khí tiêu tán. Sau một lát, hỗn loạn thời không khôi phục lại bình tĩnh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng là Nhiếp Thiên. Cái này tất cả mọi người nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt lập tức, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc ngốc trệ ở. Toàn trường lâm vào, giống như chết tiến lặng. Chương 3392, chính thức đối thủ. Tĩnh mịch, rung động cực điểm tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, gần như ngốc trệ thần sắc, hoàn mỹ địa cho thấy giờ phút này trong bọn họ tâm rung động. Nhiếp Thiên, giết chết quỷ kiều tử. Ai vậy cũng không nghĩ tới sự tình, Mọi người ánh mắt run rẩy, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Trên không trung, chỉ có Nhiếp Thiên một người lạnh đứng thẳng, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, coi như một thanh lợi kiếm lập tại ở giữa thiên địa, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Điều đó không có khả năng. Hồi lâu sau, một đạo sắc lạnh, the thé chói hai tiếng gào thét vang lên, đúng là quỷ thông nhân, hắn coi như điên, thần sắc rung động, ánh mắt tăng giả, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Ngưng tụ ra ba đạo quỷ ngục chi môn quỷ kiều tử, vậy mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, điều này sao có thể? Nếu là cái có một đạo quỷ ngục chi môn, Nhiếp Thiên có thể phá vỡ, quỷ thông nhân còn miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng là ba đạo quỷ ngục chi môn, Nhiếp Thiên làm sao có thể phá được khai mở? Nhiếp Thiên trên người, đến tột cùng cất giấu loại nào lực lượng đáng sợ? Bát hoang quỷ ngục kiếm ấn. Quỷ thông nhân thần sắc ngốc trệ hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng. Ánh mắt đống nhiên run lên, tập trung tại Nhiếp Thiên trên bàn tay một đoàn màu đen vòng xoáy phía trên. Nhiếp Thiên không chỉ có diệt sát quỷ tiểu tử, nhưng lại lấy được bát hoang quỷ ngục kiếm ấn. Xú tiểu tử, đem bát hoang quỷ ngục kiếm ấn lưu lại. Trong chớp mắt, quỷ thông nhân sắc mặt bá địa nhất biến, thân ảnh lập tức động, coi như một đạo lưu quang, hướng về Nhiếp Thiên bay vút đi qua. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường đại khí tức tới gần, nhướng mày, nhìn sang. Quỷ thông nhân, ngươi muốn động Nhiếp Thiên đại nhân, trước hỏi qua ta Tuyệt Tướng Vương. Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo cuồng bạo chi tiếng vang lên, một đạo thân ảnh giống như núi cao hàng lâm, cường thế ngăn lại quỷ thông nhân, đúng là Tuyệt Tướng Vương. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt âm trầm tiêu ý. Hắn hạng gì thông minh, đương nhiên có thể đoán được, Trung Minh Ngọc lại để cho Tuyệt Tướng Vương gia nhập Thiên Võ Hội, vì chính là trước mắt giờ khắc này. Tuyệt Tướng Vương. Ngươi thật sự cam tâm làm Trung Minh Ngọc cậu. Quỷ thông nhân thân hình trì trệ, lạnh lập trên không trung, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng chằm chằm vào Tuyệt Tướng Vương, nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ thông nhân, ngươi thực lực của ta tại sàn sàn nhau tầm đó, như ngươi muốn liều chết một trận chiến, ta Tuyệt Tướng Vương phụng bồi đến cùng. Tuyệt Tướng Vương nhưng lại không để ý tới quỷ thông nhân nhục nhã, lạnh như băng một cười nói. Hắn đã gia nhập Thiên Võ Hội, dĩ nhiên là hội nghe theo Trung Minh Ngọc căn bài. Hơn nữa hắn đã cho rằng, thân phận của Nhiếp Thiên không thể tầm thường so sánh, cái phải bảo vệ tốt Nhiếp Thiên, về sau hắn tại Thiên Võ Hội địa vị, nhất định sẽ liên tiếp kéo lên. Nhiếp Thiên trong lòng hắn đã đùi rồi, đương nhiên muốn phải liều mạng ôm chặt. Người quỷ thông nhân sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi, lập tức nói không ra lời. Tuyệt Ưng Vương nói không sai, hai người bọn họ tại sàn sàn nhau tầm đó, nếu là sinh tử một trận chiến, thắng bại một nửa. Nhưng là giờ phút này, còn có một Trung Minh Ngọc ở bên, cho nên Tuyệt Ưng Vương phần thắng không thể nghi ngờ càng lớn. Nếu quả thật cuộc chiến sinh tử, người chết vô cùng có khả năng là hắn quỷ thông nhân. Quỷ thông nhân, quỷ kiều tử bị Nhiếp Thiên Đại Nhân giết chết, trên người hắn bát hoang quỷ ngục kiếm ấn, tự nhiên hẳn là quỷ Nhiếp Thiên Đại Nhân sở hữu tất cả. Tuyệt Ưng Vương gặp quỷ thông nhân không nói, lạnh lùng một cười nói. Quỷ thông nhân khuôn mặt âm trầm đến mức tận cùng, hiển nhiên là tại áp chế lửa giận trong lòng. Chuyện này, quỷ ngục môn sẽ không như vậy dừng tay. Sau một lát, hắn tỉnh táo đi một tí, lạnh lùng nhìn Trung Minh Ngọc một mắt, thân ảnh khẽ động, lui về. Hắn là người thông minh, biết đạo lúc này không phải ra tay thời cơ. Hắn, chỉ có thể nhịn. Trung Minh Ngọc chân mày hơi nhíu lại, ám ám thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn xem đến Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân đánh nhau, quỷ thông nhân có thể gắng giữ tỉnh táo, đây là tốt nhất cục diện. Về phần về sau quỷ ngục môn như thế nào trả thù, vậy sau này hay nói. Quỷ ngục môn chỉnh thể thực lực, cùng thất tuyệt ma cung không sai biệt lắm, nhưng là hắn sau lưng, thì là cất giấu một cái thế lực lớn. Cái kia thế lực lớn, coi như là Thiên Võ Hội, cũng có vài phần kiên kỵ. Quỷ thông nhân đại nhân. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên không trung. Là hắn. Mọi người ánh mắt run lên. Nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, không khỏi biến sắc, kinh kêu một tiếng. Giờ phút này xuất hiện thân ảnh, không phải người khác, đúng là quân tội kỷ. Ừ. Quỷ thông nhân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía quân tội kỷ, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vạn bối muốn gia nhập quỷ ngục môn. Quân tội kỷ sắc mặt trầm thấp, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng quái dị hào quang, lạnh lùng nói ra. Ừ. Quỷ thông nhân ngạc nhiên sững sờ. Không khỏi hoài nghi mình nghe lầm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, quân tội kỷ vậy mà muốn gia nhập quỷ ngục môn. Cái gì? Mọi người nghe được quân tội kỳ đồng dạng sửng sốt một chút, toàn trường ngạc nhiên, nhìn về phía quân tội kỳ ánh mắt, mang theo không thêm che giấu miệt thị. Quân tội kỳ vốn là phản bội Hạo Thiên kiếm võ, gia nhập Việt Vương kiếm tông, lúc này vậy mà lại phản bội Việt Vương kiếm tông, muốn gia nhập quỷ ngục môn. Người này, có phải hay không làm phản đồ nghiện hả? Ta sẽ là quỷ ngục môn, cầm lại bát hoang quỷ ngục kiếm ấn. Cái lúc này, quân tội kỳ lạnh lập trên không trung, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem quỷ thông nhân nói ra. Tốt. Quỷ thông nhân ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, cao giọng cười to, nói ra, quân tội kỳ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta quỷ ngục môn người rồi. Dùng hắn thông minh, há có thể nhìn không ra quân tội kỳ tâm tư. Quân tội kỳ gia nhập quỷ ngục môn, hiển nhiên là vì tìm kiếm che chở. Hắn là đang lo lắng, đợi chút nữa cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, Trung Minh Ngọc bọn người hội nhúng tay. Hắn có tuyệt đối tự tin, có thể chiến thắng Nhiếp Thiên, nhưng lại sợ hãi, sẽ được chọc giận Trung Minh Ngọc. Ừ, quân tội kỳ nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, không có nửa điểm mừng rỡ. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung, một đôi lạnh như băng như giết con mắt tập trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, nên là chúng ta một trận chiến lúc sau. Quân tội kỳ, xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút nói ra. Hai người chưa khai chiến, quân tội kỳ cũng đã tìm xong rồi đường lui, hiển nhiên là đối với chính mình rất có lòng tin. Ngươi có thể đánh bại Tuyệt Tình cùng Quỷ tiểu tử, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Quân tội kỳ ánh mắt trầm thấp, nói ra, nhưng là bọn hắn trong mắt ta, bất quá là phế vật mà thôi. Cho dù ngươi giết bọn chúng đi, cũng tuyệt không khả năng là đối thủ của ta. Bình thản thanh âm, lộ ra lạnh như băng bá đạo chi ý. Không thể không nói, quân tội kỳ có cực kỳ cường đại tự tin. Dưới tình huống bình thường, có loại này tự tin người, đều là cao cấp nhất đích thiên tài. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lãnh đạm cười cười. Nhiếp Thiên, ngươi bị thương không nhẹ, vì công bình một trận chiến, ta có thể đợi ngươi khôi phục tái chiến. Quân tội kỳ ánh mắt hơi trầm xuống, hờ hững nói ra. Hắn nói cái gì? Hắn mà nói, rơi vào mọi người trong thai, không khỏi làm tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Quân tội kỳ chủ động lại để cho Nhiếp Thiên nghỉ ngơi, đây chính là mọi người thật không ngờ sự tình. Ngươi để cho ta nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên đồng dạng sững sờ, mày nhăn lại, hỏi lại một tiếng. Ngươi là đối thủ chân chính, đáng giá tôn trọng của ta. Quân tội kỳ thần sắc hờ hững, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một vòng kỳ dị thần thái, lạnh lùng nói ra. Chương 3393, Huyết mạch nguyên linh. Đối thủ chân chính, đáng giá tôn trọng. Nhiếp Thiên nghe được quân tội kỳ ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thần sắc khuôn mặt có chút động. Hắn thật không ngờ, quân tội kỳ còn có thể nói ra nói như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi đi, 5 ngày sau đó, ta và ngươi sinh tử quyết đấu, công bình một trận chiến. Cái lúc này, quân tội kỳ mở miệng lần nữa, nhưng sau đó xoay người ly khai. Người này, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên khôi phục thực lực tái chiến. Đám người ánh mắt kịch liệt địa run rẩy một chút, thần sắc đều rất nghi hoặc, nhìn về phía quân tội kỳ ánh mắt là lạ. Quân tội kỳ làm dễ dàng ra quyết định, vượt quá mọi người đoán trước, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trước khi thời điểm, quân tội kỳ trong mắt bọn hắn, là một cái vô sỉ phản đồ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này tên phản đồ tựa hồ còn có mấy phần ngạo cốt. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, đem quân tội kỳ hô ở. Ngươi còn có yêu cầu gì không? Quân tội kỳ thân hình trì trệ, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không cần đợi 5 ngày rồi, giữa chúng ta chiến đấu, hiện tại mà bắt đầu a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ừ. Quân tội kỳ mày nhăn lại, khuôn mặt đúng là lập tức trở nên âm trầm, trong mắt tức giận cuồn cuộn. Nhiếp Thiên lại để cho hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã. Hắn cho Nhiếp Thiên khôi phục thời gian, là đem Nhiếp Thiên trở thành đối thủ chân chính, cho lớn nhất tôn trọng. Nhưng là Nhiếp Thiên lại muốn dẫn tổn thương đánh với hắn một trận, hiển nhiên là xem thường hắn, lại để cho hắn như thế nào không giận. Quân tội kỷ, ngươi có tự tin, ta cũng có tự tin. Nhiếp Thiên cảm nhận được quân tội kỷ phẫn nộ, nhưng lại cười nhạt một tiếng nói ra. Quân tội kỷ cho hắn khôi phục thời gian. Ngoại trừ xuất phát từ tôn trọng bên ngoài, đồng thời còn có cường đại tự tin. Quân tội kỳ tin tưởng, mặc dù là đỉnh phong trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, hắn cũng không sợ chút nào. Chính là vì như thế, hắn mới hội như thế hào phóng địa cho Nhiếp Thiên khôi phục thời gian. Mà Nhiếp Thiên, sở dĩ muốn lập tức khai chiến, đồng dạng là đối với thực lực của mình, có 10 phần tín tâm. Nhiếp Thiên tin tưởng, coi như là mang thương chi thân thể, hắn có thể chiến thắng quân tội kỳ. Bất quá, ngoại trừ tự tin bên ngoài, lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp khai chiến một nguyên nhân khác, chính là thời gian. Hắn đi vào Hạo Thiên kiếm võ, đã có một thời gian ngắn rồi, trong lòng của hắn lo lắng lấy Mặc Như Hi bọn người, phải mau chóng chạy về cửu vực. 5 ngày khôi phục thời gian, hắn đợi không được. Nhiếp Thiên hắn, điên rồi sao? Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc ngốc trệ lấy, nhao nhao kinh hô lên. Tại trải qua cùng Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiểu Tử chiến đấu về sau, Nhiếp Thiên bị thương không nhẹ, hơn nữa thực lực hao tổn nghiêm trọng. Giờ này khắc này, hắn cần có nhất đúng là nghỉ ngơi. Quân tội kỷ cho hắn thời gian nghỉ ngơi, hắn vậy mà không muốn, đây không phải điên rồi vậy là cái gì? Nhiếp Thiên. Trung Minh Ngọc ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên phi thường trầm thấp. Hắn không rõ, Nhiếp Thiên tại sao phải lập tức khai chiến. Hắn đã trải qua 2 trận đại chiến, lúc này nghỉ ngơi, không có người cảm thấy không ổn. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng muốn hiện tại khai chiến. Trên không trung, quân tội kỷ vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh làm cho người khác tức lộn ruột. Quân tội kỷ mày nhăn lại, vậy mà tại do dự. Hắn không nghĩ chiếm Nhiếp Thiên tiện nghi, hắn muốn là công bình một trận chiến. Quân tội kỷ, đã người ta không linh tỉnh, ngươi cần gì phải kiên trì. Cái lúc này, quỷ thông nhân thanh âm vang lên, cao giọng hô. Hắn mới không quan tâm tôn trọng cái gì công bình một trận chiến. Cái hắn muốn, là Nhiếp Thiên chết, hắn phải cầm lại Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn. Quân tội kỷ quay người nhìn quỷ thông nhân một mắt, lập tức ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, suy nghĩ hồi lâu, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên. Đã ngươi cố ý như thế, ta đây tiểu không khách khí. Ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không giữ lại bất luận cái gì thực lực, ta sẽ đem ngươi là đối thủ chân chính, toàn lực ứng phó. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Tốt. Quân tội kỳ ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, cuồng bạo kiếm ý như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra. Mà ở trong tay của hắn, xuất hiện một tay u thanh trường kiếm. Kiếm khí tung hành, kiếm quang kích xả mấy vạn mét bên ngoài. Thiên khóc chú tâm. Trung Minh Ngọc chứng kiến quân tội kỷ trường kiếm trong tay, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Thiên khóc chú tâm, đúng là quân tội kỷ nguyên linh chi kiếm, hơn nữa là một tay ẩn chứa huyết mạch chi lực nguyên linh chi kiếm. Dưới tình huống bình thường, võ giả huyết mạch chi lực đều thể hiện tại võ thể nguyên mạch phía trên, nhưng là có một ít đặc thù võ giả, hắn huyết mạch chi lực ngưng tụ tại nguyên linh phía trên. Quân tội kỷ chính là như thế này một gã đặc thù võ giả, huyết mạch của hắn chi lực, đúng là tồn tại ở hắn nguyên linh chi kiếm, thiên khóc chu tâm phía trên. Đây chính là vì cái gì, Trung Minh Ngọc chứng kiến thiên khóc chu tâm về sau, phi thường kinh ngạc. Bởi vì thiên khóc chu tâm phi thường cường đại, cho nên quân tội kỷ rất ít sử dụng. Giờ phút này đối mặt Nhất Thiên, hắn trực tiếp sử dụng thiên khóc chu tâm, có thể thấy được hắn đối với Nhất Thiên, đồng dạng có vài phần kiên kỵ. Trên tay hắn kiếm, khí tức hảo cường. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên tại thiên khóc chu tâm phía trên cảm giác đến dị thường đầm đặc khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Đây là huyết mạch nguyên linh. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, lại là phi thường khẩn trương. Huyết mạch nguyên linh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chưa từng có nghe nói qua huyết mạch nguyên linh, không biết là cái gì. Cái gọi là huyết mạch nguyên linh, tự là huyết mạch chi lực ngưng tụ tại nguyên linh phía trên. Quỷ đế trầm giọng mở miệng, nói ra, cái này gọi quân tội kỷ ra hỏa, tự là một gã huyết mạch nguyên linh vũ giả, huyết mạch của hắn chi lực, tồn tại nguyên linh chi trên thân kiếm. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, rung động không nhỏ. Trách không được, hắn tại thiên khóc chu tâm phía trên, cảm nhận được một cổ cường đại dị thường huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực vậy mà tồn tại ở nguyên linh bên trong, thật sự hiếm thấy. Quân tội kỷ bản thân cũng đã là thần dụ nhất trọng thiên kiếm giả, hơn nữa huyết mạch của hắn chi lực, đối với kiếm ý kích phát, lại để cho hắn kiếm ý uy lực, mấy lần tăng lên, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, ta muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, quân tội kỷ ánh mắt run lên, một đạo hàn mang hiện lên, lạnh lùng mở miệng, lập tức toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, coi như kinh đảo sóng cuồng, tại trong hư không bạo phát đi ra, trùng kích được thiên địa run rẩy. Trên người của hắn, một cổ cường hãn vô cùng kiếm thế xuất hiện, phóng lên trời, lại để cho cả người hắn như một thanh cử kiếm lăng lệ ác liệt, tựa hồ cả phiến thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Giết! Sau một khắc, quân tội kỷ khẽ quát một tiếng, thiên khóc chu tâm trên không trung, kiếm phong sở chỉ chỗ, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, lập tức trong hư không truyền ra một đạo nổ vang thanh âm, coi như muốn nổ. Vâng! Mấy vạn mét chi cự bóng kiếm, như nghịch thiên cuồng long, đuổi giết mà ra, cực kỳ đáng sợ. Hảo cường! Đám người cảm nhận được trong hư không chuyện đáng sợ hơn chấn động, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, kinh hô một tiếng. Quân tội kỳ đệ nhất kiếm uy lực, vượt quá tưởng tượng, lại để cho mọi người rung động không thôi. Cái này đệ nhất kiếm, nhiếp thiên có thể ngăn hạ sao? Chương 3394, thiên khóc chú tâm. Người này, quả nhiên rất cường. Trên không trung, nhiếp thiên cảm giác được đập vào mặt cuồng bạo áp lực, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Hắn biết đạo quân tội kỳ thực lực xa không phải tuyệt tình cùng quỷ tiểu tử có thể so sánh, nhưng hắn thật không ngờ. Quân tội kỳ vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đáng sợ như thế bóng kiếm, uy lực không biết vượt qua tuyệt tình cùng quỷ kiều tử gấp bao nhiêu lần. Coi như là mở ra ma long chi nhãn tuyệt tình, cùng với mở ra bát hoang quỷ ngục kiếm ấn quỷ kiều tử, cũng không thể cùng giờ phút này quân tội kỳ chống lại. Vâng! Trong chớp mắt, nhiếp thiên làm ra phản ứng, thiên diễn thánh hồn lại lần nữa trở nên cuồng bạo, một cổ đáng sợ thiên diễn thánh lực trùng kích võ thể. Lại để cho hắn kiếm ý tại lập tức trùng kích đến mức tận cùng, cường hãn vô cùng. Nhưng là dù vậy, nhiếp thiên kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ có kiếm vận nhất trọng thiên mà thôi, mà quân tội kỷ thì là thần dụ nhất trọng thiên cảnh giới. Giữa hai người, kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Thánh thiên nghịch kiếm, địa nhân hợp nhất, tinh nguyệt chìm. Cái lúc này, nhiếp thiên đã bất chấp rất nhiều, chỉ có thể toàn lực một trận chiến, hắn khẽ quát một tiếng, thất tuyệt ma kiếm của ngoanh mà ra. Bóng kiếm như điên long gầm thét, nộ sông khắp nơi không gian. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm khẽ động, cuồn cuộn vô tận kiếm ý sóng cuồng tàn sát bừa bãi mà ra, thiên địa biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động. Mọi người ánh mắt run rẩy không thôi, không nghĩ tới nhiếp thiên cùng quân tội kỳ đệ nhất kiếm đối bính, dĩ nhiên cũng làm đáng sợ như thế. Bành. Sau một lát, cuồn cuộn cuồng bạo trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung kéo lê rơi huyết tích, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên! Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Bọn họ cũng đều biết quân tội kỳ rất cường đại, nhưng là đệ nhất ở giữa có thể đem Nhiếp Thiên trọng thương đến tận đây, là bọn hắn thật không ngờ. Hô! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, sau lưng đống nhiên xuất hiện tinh hồn chi dực, ổn định thân hình. Hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là một đôi mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, gắt gao chằm chằm vào quân tội kỷ, kiên định vô cùng. Quân tội kỷ kiếm đạo thực lực, thật sự đáng sợ, chính diện chống lại dưới tình huống, nhiếp thiên căn bản không cách nào tới đối kháng. Nhiếp thiên, ngươi chỉ có thực lực như vậy sao? Mà vào lúc này, quân tội kỷ gầm nhẹ một tiếng, thiên khóc chu tâm trên không trung xẹt qua, chói mắt hào quang tách ra mà ra, đáng sợ kiếm ý lực lượng bạo phát đi ra. Thiên địa rung động lắc lư không thôi. Kiếm thứ hai, quân tội kỷ buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Kiếm của hắn đạo cảnh giới, vốn tiểu mạnh mẽ hơn nhiếp thiên quá nhiều, tại tăng thêm huyết mạch chi lực mang đến tăng lên, nhiếp thiên căn bản không cách nào cùng hắn đối kháng. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, vội vàng tầm đó một kiếm đâm ra, đồng thời thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó. Hai đạo bóng kiếm chính diện đụng thẳng vào nhau, trong hư không buộc phát ra đáng sợ sóng cuồng, như vô tận cuồng thú, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục về sau, nhiếp thiên thân ảnh lần nữa bay rớt ra ngoài, trên ngực xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, sâu đủ thấy xương, huyết nhục xoay tròn lấy, máu tươi tuôn ra không chỉ. Nhiếp thiên! Trung Minh Ngọc bọn người thấy thế, ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn thật không ngờ, trước mắt trận này chiến đấu, vậy mà sắp biến thành một hồi hành hạ đến chết. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Xa xa, quỷ thông nhân vẻ mặt âm hàn chi sắc, lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt hiện ra hàn mang cùng cuồng nhiệt chi ý, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên ngược đái giết một màn. Hắn không tin, tại trước mắt loại tình huống này, Nhiếp Thiên còn có thực lực thay đổi thế cục. Nhiếp Thiên, ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể lưu? Trên không trung, quân tội kỷ thanh âm vang lên, trầm thấp như sấm, cuồn cuộn như giết, phi thường đáng sợ. Khá nhiều loại. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, bạo giống một tiếng, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là điên cuồng vô cùng chiến ý tại bắt đầu khởi động. Phúc! Đón lấy, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun tại Thất Tuyệt ma kiếm phía trên, lập tức ma trên thân kiếm tuôn ra một cổ hắc ám vô cùng thất tuyệt phù văn, trong hư không vang lên âm lệ tiếng kêu thảm thiết, cả phiến thiên không coi như địa ngục. Cái này Tuyệt Ưng Vương thấy như vậy một màn, ánh mắt bỗng nhiên run lên, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên hung hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dùng huyết dịch kích phát Thất Tuyệt ma kiếm ma khí lực lượng, một cử động kia, thật sự là quá lớn mật. Kể từ đó, Thất Tuyệt ma kiếm ma khí áp bách, không thể nghi ngờ đã có mấy lần tăng vọt, Nhiếp Thiên lại vẫn có thể chịu đựng được ở, quả thực bất khả tư nghị. Giết! Quân tội kỷ khẽ cho mày, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, thiên khóc chu tâm vạch phá bầu trời. Một đạo kiếm quang kích động khai mở, một đạo bóng kiếm xuất hiện, như truy lạc giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Giết! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, Thất Tuyệt ma kiếm nổi giận chém mà ra, thần ma kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động, cùng ma khí dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Ầm ầm! Hai đạo bóng kiếm như điên thú, ầm ầm đụng thẳng vào nhau, thiên địa sợ run, không gian lắc lư. Dầm dầm dầm. Xuy xuy xuy. Đáng sợ cuồng lực điên cuồng giật tán, coi như biển gầm, cuồng bạo vô cùng, đồng thời âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra, thiên địa đều tại điên cuồng mà run rẩy. Thật đáng sợ. Đám người ánh mắt run rẩy, cảm giác được thần thức đều đã co run nhẹ nhẹ, thân ảnh không khỏi lần nữa lui về phía sau. Nhiếp Thiên cùng quân tội kỷ cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, một trận chiến này cuồng bạo trình độ, càng là vượt quá tưởng tượng. Bành! Bành! Cái lúc này, hai đạo trầm đủ âm thanh truyền ra, Nhiếp Thiên cùng quân tội kỷ thân ảnh, lại là đồng thời lui về phía sau rồi, bạo lui mấy ngoài ngàn mét. Ừ! Quân tội kỷ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên đã không có sức hoàn thủ rồi, lại thật không ngờ, thứ hai lại vẫn có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Mọi người thấy như vậy một màn, đồng dạng ánh mắt run lên. Nhao nhao ngây ngẩn cả người. Quân tội kỷ kiếm thứ ba uy lực, hiển nhiên so trước lưỡng kiếm càng thêm đáng sợ, nhưng là Nhiếp Thiên lại kháng trụ. Lúc này đây, không còn là hành hạ đến chết, mà là thế lực ngang nhau thế cục. Quân tội kỷ, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cười lạnh lạnh nói. Hắn dùng thần ma huyết dịch, kích phát Thất Tuyệt ma kiếm lực lượng, lại để cho ma khí điên cuồng phong thích, tăng lên hắn kiếm ý uy lực. Bất quá! Điều này cũng làm cho hắn võ thể, đã nhận lấy càng thêm đáng sợ mà khí áp bách. Lúc này tuy nhiên hắn mặt ngoài nhìn về phía trên không có gì, nhưng là trong cơ thể huyết khí đã tại bốc lên rồi, cả người đều ở vào cuồng bạo trạng thái. Lực lượng bạo dạp cảm giác, cố nhiên là tốt, nhưng nếu là khống chế không được loại lực lượng này, vậy có bị cắn trả nguy hiểm. Nhiếp Thiên, ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được rất sung sướng. Quân tội kỳ nhướng mày. Trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, thân hình chấn động, lập tức một cổ đáng sợ kiếm ý tuôn ra mà ra, cực kỳ huyền diệu, bắt đầu khởi động với thiên khóc chu tâm phía trên. Thần dụ chi lực. Trung Minh Ngọc, Tuyệt Ưng Vương cùng quỷ thông nhân bọn người thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn thật không ngờ, quân tội kỷ vì giết Nhiếp Thiên, vậy mà ngưng tụ thần dụ chi lực. Chương 3395, Thiên địa hợp nhất. Thần dụ chi lực. Đây là thần dụ kiếm giả tiêu chí. Cái gọi là thần dụ, tự là kiếm giả dùng kiếm ý, ngưng tụ mà thành đáng sợ lực lượng. Thần dụ chi lực tựa như kiếm vận chi lực đồng dạng, nhưng là so kiếm vận chi lực càng thêm đáng sợ, đối với kiếm giả thực lực tăng lên, càng tăng kinh khủng. Nhưng là thần dụ chi lực ngưng tụ, cũng không đơn giản, kiếm giả một khi sử dụng thần dụ chi lực, kế tiếp đem gặp phải mấy tháng thậm chí càng lâu suy yếu kỳ. Thế gian lực lượng, phần lớn đều là như thế này. Nhất lực lượng cường đại, tất nhiên hội mang đến nghiêm trọng mặt trái hiệu quả. Quân tội kỷ ngưng tụ thần dụ chi lực, chính là muốn triệt để diệt sát Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được quân tội kỷ khí tức, sắc mặt không khỏi thay đổi, thần sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Quân tội kỷ giờ phút này kiếm ý khí tức, so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ, lại để cho hắn cảm giác được rõ ràng nguy hiểm. Nhiếp Thiên, hắn muốn sử dụng thần dụ chi lực rồi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được hắn một kiếm này, có thể thắng được một trận chiến này. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra, hiện tại, ngươi nếu là có cái gì át chủ bài, lập tức sử dụng a. Quỷ đế tin tưởng, Nhiếp Thiên dám trực tiếp cùng quân tội kỷ một trận chiến, nhất định có lá bài tẩy của hắn. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng đúng là dơ lên một vòng cổ quái tiêu ý. Hán, hoàn toàn chính xác còn có một át chủ bài. Tại đối chiến tuyệt tình cùng quỷ kiểu tử thời điểm, Nhiếp Thiên đem đến tôn long mạch, ma chi nhãn, thiên đạo công xiềng. Lực lượng, tất cả đều sử dụng. Mà hắn cửu cực hỗn độn thú, thần ma thân thể, thậm chí thiên phạt thần lịch, cũng không thể sử dụng. Vậy hắn giờ phút này, còn có cái gì át chủ bài? Tinh thần thiên trảm, nên xuất hiện lần nữa lúc sau. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay đúng là xuất hiện tinh thần thiên trảm. Hắn muốn làm gì? Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên trong tay đã nắm thất tuyệt ma kiếm, vì cái gì lại lấy ra tinh thần thiên trảm? Tinh thần thiên trảm là Nhiếp Thiên nguyên lai kiếm, nhưng là uy lực của nó, tựa hồ còn không bằng thất tuyệt ma kiếm cường đại. Chẳng lẽ, hắn muốn sử dụng Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhiếp Thiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, khỏe miệng nổ ra hai chữ, song kiếm. Hắn lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên muốn sử dụng song kiếm. Song kiếm. Một bên Vĩnh Hằng vô tình ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng, khuôn mặt đều thay đổi. Nhiếp Thiên sử dụng song kiếm, đây là hắn thật không ngờ, càng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Kiếm giả, đều sử dụng một thanh kiếm, bởi vì đem kiếm ý tập trung ở một điểm, mới có thể triệt để phát huy ra kiếm ý uy lực. Đồng thời sử dụng song kiếm, không chỉ có đối với kiếm giả yêu cầu rất lớn, hơn nữa song kiếm khó có thể khống chế, xa không bằng một thanh kiếm uy lực cường. Nhiếp Thiên sử dụng song kiếm, quả thực tiểu là tại cầm tánh mạng hay nói giỡn. Nhiếp Thiên, người Nhiếp Phong Hoa thấy như vậy một màn, đồng dạng hiểu được, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên quả thực quá điên cuồng, lại để cho hắn không thể tin. Hắn là đao kiếm song nguyên linh võ giả, nhưng là hắn rất ít kiếm gãy tàn đao cùng một chỗ sử dụng, coi như là đồng thời sử dụng, cũng là hợp hai là một, cho rằng một thanh kiếm đến lĩnh dùng. Nhưng Nhiếp Thiên, nhưng lại thật sự địa sử dụng song kiếm A. Càng thêm chí mạng chính là, Nhiếp Thiên song kiếm, khí tức còn là hoàn toàn bất đồng. Thất tuyệt ma kiếm ma khí hắc ám, tinh thần thiên trảm tinh quang chói mắt. Cái này hai thanh kiếm, có thể nói khí tức tương trùng, Nhiếp Thiên đồng thời sử dụng, thật có thể khống chế sao? Nhiếp Thiên, người điên rồi sao? Cùng thời khắc đó, quỷ đế đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, ánh mắt run lên, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cái gọi là át chủ bài, dĩ nhiên là đồng thời sử dụng thất tuyệt ma kiếm cùng tinh thần thiên trảm. Tin tưởng ta, Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, thông dong làm cho người tức lộ ruột. Song kiếm sao? Quân tội kỷ nhìn qua Nhiếp Thiên, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Song kiếm, chỉ có kiếm đạo đỉnh phong kiếm giả, mới có thể sử dụng, mà Nhiếp Thiên như vậy một gã dựa vào đặc thù thủ đoạn mới khó khăn lắm đạt tới kiếm vận nhất trọng thiên kiếm giả, vậy mà sử dụng song kiếm, đây không phải tại tìm chết sao. Một chiêu cuối cùng, ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại tỉnh táo phi thường, nặng nề nói ra. Hắn toàn thân kiếm ý tại bắt đầu khởi động lấy, đồng thời quanh thân huyết khí kích động, phi thường cuồng bạo. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Quân tội kỷ sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, trong cổ họng nổ ra một chữ, giết. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắn trực tiếp ra tay, thiên khóc chu tâm đột nhiên đâm ra, hư không chịu run lên, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện. Bàng nhiên khôn cùng kiếm thế trực tiếp lại để cho thiên địa run rẩy lên, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn kiếm ý khí tức, tràn ngập thiên địa mà ra, áp bách được hư không nổ vang không thôi. Một kiếm này, quân tội kỷ sử dụng thần dụ chi lực, là hắn lực lượng mạnh nhất một kiếm. Thánh thiên lịch kiếm, địa kiếm thôn nguyệt. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh đồng dạng động, khỏe miệng có chút khẽ động, tinh thần thiên trảm phía trên, kiếm quang đại thịnh, đón lấy hắn tiếp tục nói, thánh thiên lịch kiếm. Thiên kiếm lịch dương. Vâng. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn thất tuyệt ma kiếm ma khí tung hoành bốn phía, cuồn cuộn cuồng bạo khí tức, kích động đến mức tận cùng, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Tinh thần thiên trảm cùng thất tuyệt ma kiếm nơi tay, Nhiếp Thiên một tay sử dụng địa kiếm, một tay sử dụng thiên kiếm. Một màn này, thật sự thật là quỷ dị, thật giống như Nhiếp Thiên không phải một người tại sử dụng kiếm, mà là phân thân lưỡng dụng. Tinh thần lực của hắn, hảo cường. Trung Minh Ngọc gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, khuôn mặt đều ngốc trệ ở. Nhiếp Thiên sử dụng song kiếm, lại vẫn có thể sử dụng bất đồng kiếm chiêu, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên tinh thần lực mạnh, đối với kiếm ý khống chế chi tinh diệu, đã tới hảo điên tầm đó. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, như thế nào sẽ có được cường đại như thế tinh thần lực. Nhiếp Thiên bản thân tinh thần lực, là không đủ để chèo chống hắn đồng thời sử dụng song kiếm, còn sử dụng bất đồng kiếm chiêu. Nhưng là cùng Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức tương thông về sau, hắn khả dĩ mượn Vĩnh Dạ Yêu Hồ tinh thần lực. Nếu như cái là hắn tinh thần lực của mình, đồng thời sử dụng bất đồng thiên kiếm cùng địa kiếm, sẽ để cho hắn thần thức sụp đổ. Thiên địa hợp nhất, giết. Nháy mắt sau đó, càng kinh người hơn một màn xuất hiện, Nhiếp Thiên song kiếm tề ra, đột nhiên một kiếm vanh ra, lập tức hư không run lên, lượng đến bóng kiếm như hai đầu cự thú, gào thét mà ra. Mà tới được giữa không trung, hai đạo bóng kiếm, vậy mà hợp hai làm một rồi. Thiên kiếm lịch dương, địa kiếm thôn nguyệt, Nhiếp Thiên đồng thời sử dụng cái này hai chiêu, chính là vì lại để cho thiên địa hợp nhất. Đã nhân kiếm trảm tinh cùng địa kiếm thôn nguyệt khả dĩ dung hợp, như vậy thiên kiếm địa kiếm, đồng dạng khả dĩ dung hợp. Chỉ là dùng Nhiếp Thiên hiện tại kiếm cảnh, còn không cách nào lĩnh ngộ thiên địa hợp nhất, cho nên chỉ có thể dùng loại này ngốc phương pháp, mô phỏng thiên địa hợp nhất. Vâng! Trong hư không, thiên địa hợp nhất tầm đó, điên cuồng gào thét, thiên địa run rẩy không chỉ, coi như muốn lâm vào tận thế. Cái này ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú lên hai đạo bàng nhiên bóng kiếm, thần sắc ngốc trệ lấy, trong lòng rung động khó có thể nói nói. Ầm ầm. Vừa lúc đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, lập tức thiên địa một túc, hư không đều chịu đỉnh trệ một chút. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, vô tận cuồng bạo kiếm ý sóng cuồng tự đụng nhau trung tâm lan tràn khai mở, coi như vạn ma cuồng vũ, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên cùng quân tội kỳ thân ảnh, lập tức bao phủ tại vô tận sóng cuồng bên trong. Chương 3396, thiếu nợ ngươi một cái mạng. Dầm dầm dầm trong hư không, một cổ đáng sợ sóng cuồng trùng kích lấy, cuồng bạo lực lượng tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như vạn ma gào thét, muốn nuốt phệ thiên địa hết thảy. Tại vô tận tiếng oanh minh bên trong, Nhiếp Thiên quân tội kỳ thân ảnh bị lập tức bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đám người ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt phải biến đổi, kinh hãi được nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng quân tội kỳ một trận chiến, vậy mà sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, đây là hai gã tuổi trẻ võ giả tại chiến đấu. Giờ phút này, mọi người biểu lộ, tuy nhiên hơi không có cùng, nhưng đều biểu hiện ra đồng dạng rung động. Quỷ thông nhân cùng Trung Minh Ngọc bọn người, nhao nhao sửng sốt, thần sắc ngốc trệ lấy, cả buổi đều phản ứng không kịp. Cùng thời khắc đó, vô tận sóng cuồng bên trong, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, đúng là Nhiếp Thiên cùng quân tội kỷ, hai người như núi kỳ phong, thừa nhận lấy từng đạo cuồng bạo trùng kích. Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, nhưng là trong không gian cuồng bạo trùng kích phi thường đáng sợ, thân thể của hắn bên ngoài, vậy mà xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, cả người máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Nhưng hắn cũng không lui lại nửa bước, ngược lại toàn thân khí thế trùng thiên, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng xuất ra, cường thế đối kháng hết thể trùng kích. Trái lại quân tội kỷ, nhưng lại đang không ngừng địa lui về phía sau. Hắn kiếm ý, hoàn toàn chính xác mạnh hơn Nhiếp Thiên, nhưng là hắn võ thể, nhưng lại so Nhiếp Thiên yếu đi quá nhiều. Giết! Cái lúc này, vô tận sóng cuồng bên trong, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, nghịch thế trùng thiên, lập tức song kiếm tề ra, hai đạo khủng bố bóng kiếm gào thét xuất hiện, như điên cuồng cự thú, phá tan tầng tầng sóng cuồng, hướng về quân tội kỷ hoành giết đi qua. Ừ! Quân tội kỷ thân hình bất trụ địa lui về phía sau, đột nhiên cảm giác được đáng sợ chấn áp chi lực đập vào mặt, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, tại đáng sợ như thế trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên lại vẫn hữu lực lượng, lần nữa ra tay. Giết! Giết! Giết! Hỗn loạn trong hư không, Nhiếp Thiên thanh âm quanh quẩn, thô bạo vô cùng, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Quân tội kỳ ánh mắt run rẩy, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện toàn thân đều bị đáng sợ cuồng lực bao phủ, đúng là phóng thích không xuất ra kiếm ý. Bành! Nháy mắt sau đó, cuồng bạo bóng kiếm rơi xuống, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, quân tội kỳ thân ảnh như diều bị đứt dây, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Mọi người thấy đến một đạo huyết sắc thân ảnh bay ra, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Là quân tội kỳ. Sau một khắc, bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia huyết sắc thân ảnh gương mặt, trực tiếp la hoảng lên, lập tức liền rung động được ngốc trệ ở. Thế thì phi mà ra người, dĩ nhiên là quân tội kỳ, cái này lại để cho tất cả mọi người không thể tin được. Mọi người ánh mắt run rẩy không thôi, một đôi con mắt chằm chằm vào quân tội kỳ, nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Quân tội kỳ, người thua. Mà ở thời điểm này, trong hư không vang lên một cái lạnh như băng bá đạo thanh âm. Lập tức một đạo thân ảnh chưa từng tận sóng cuồng bên trong, lăng không bước ra, đúng là Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân đồng dạng máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên bị thương rất nặng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại như trước lăng lệ ác liệt, rét lạnh thấu xương, hung hãn bá đạo. Nhiếp Thiên. Quân tội kỳ khó khăn lắm ổn định thân hình, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt rõ ràng có khó có thể che giấu sợ hãi chi ý. Hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà hung hãn đã đến tình trạng như thế. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, ánh mắt mọi người, di chuyển tức thời đã đến Nhiếp Thiên trên người, nhao nhao kinh hô lên. Nhiếp Thiên thật sự quá cường hãn, vậy mà thật sự đánh bại quân tội kỳ. Cái này Trung Minh Ngọc xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt run rẩy không thôi, rung động được nói không ra lời. Trong lòng của hắn, đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên có thể thắng. Nhưng là đem làm Nhiếp Thiên chính thức thắng thời điểm. Hắn lại cảm giác một màn này có chút hư ảo, hình như là không chân thực. Không thể không nói, Nhiếp Thiên chỗ bày ra thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Dùng siêu thần áo nghĩa chi cảnh, đả bại một gã thần dụ nhất trọng thiên huyết mạch nguyên linh kiếm người, một trận chiến này, có thể nói kinh thế hai tủ. Vĩnh Hằng Vô Tình bọn người, đồng dạng vẻ mặt rung động, thần sắc ngốc trệ như ngốc. Mà Quỷ Thông Nhân, tại rung động hồi lâu sau, rốt cục kịp phản ứng. Một tấm mặt mo này trở nên phi thường khó coi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, ngoại trừ âm lãnh ác độc bên ngoài, càng có một tia không cách nào che giấu kiên kỵ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không muốn trước, một gã đến từ vực giới siêu thần áo nghĩa kiếm giả, vậy mà có thể đánh bại một gã thần dụ nhất trọng thiên kiếm giả. Nhiếp Thiên kinh khủng nhất chỗ, không phải của hắn thực lực cùng chiến lực, mà là thiên phú của hắn. Giờ phút này hắn chỉ là siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Như là lúc sau lớn lên, chiến lược hội có kinh khủng bực nào, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, hắn thật sự thắng. Quân tội kỳ thế nhưng mà ngày xưa Hạo Thiên kiếm khôi, vậy mà sẽ thua bởi Nhiếp Thiên, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, quả thực tiểu là cái quái vật. Sau một lát, mọi người kịp phản ứng, nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra không cách nào che giấu kính sợ chi ý. Ta thua. Trên không trung. Quân tội kỳ thân hình có chút lay động, hai mắt có chút ngốc trệ, coi như trong chớp mắt đã mất đi sở hữu tất cả quang hái. Hắn là quân tội kỳ, hắn là Hạo Thiên kiếm võ Hạo Thiên kiếm khôi, hắn là tuyệt thế thiên tài, hắn mọi thứ thậm chí nghĩ tranh giành đệ nhất. Nhưng là giờ phút này, hắn lại bại bởi Nhiếp Thiên, hơn nữa bại đè xuống bôi địa phương. Niềm kiêu ngạo của hắn nguyệt khí, phong mang của hắn, theo một trận chiến này chấm dứt, hoàn toàn bị phá tan rồi. Nhiếp Thiên, ngươi vì cái gì không giết ta? Cái lúc này, quân tội kỳ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Vừa rồi một kiếm kia, Nhiếp Thiên hoàn toàn khả năng giết chết hắn, nhưng không có làm như vậy. Nhiếp Thiên, cố ý lại để cho hắn còn sống. Quân tội kỳ, phong mang của ngươi. Ngươi kiêu ngạo. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt xem thường địa nhìn xem quân tội kỳ, nói ra, một trận chiến này, là ngươi thua. Ta không thể giết ngươi, là vì ta cảm thấy được, ngươi là một gã đáng giá tôn trọng đối thủ. Nhưng nhìn xem ngươi bây giờ, cũng bởi vì thua một trận chiến, tiểu phong mang mất hết. Tâm tính của ngươi, không xứng với thiên phú của ngươi. Thanh âm trầm thấp, rơi vào quân tội kỳ bên tai, coi như sấm sét, lại để cho cả người hắn như là bị địa giật. Tâm tính của ngươi, không xứng với thiên phú của ngươi. Những lời này, coi như cương châm. Hung hăng địa đâm vào quân tội kỳ trong lòng, lại để cho cả người hắn chấn động, ngốc trệ ánh mắt, tái hiện phong mang. Nhiếp Thiên nói không sai, nếu như hắn bởi vì một cuộc chiến đấu thất bại, tiêu phong mang mất hết, vậy hắn thật sự có lỗi với tự mình thiên phú. Nhiếp Thiên cảm nhận được Quân Tội Kỳ trong mắt quang hái, khỏe miệng khẽ động một chút, vui mừng cười cười. Hắn không giết Quân Tội Kỳ, thực sự không phải là nhất thời nhân tử. Quân Tội Kỳ mệnh, là chính bản thân hắn tranh thủ đến. Nếu như Quân Tội Kỳ lúc trước trực tiếp cùng Nhiếp Thiên khai chiến, mà không phải lại để cho Nhiếp Thiên khôi phục thương thế về sau tái chiến, vậy hắn giờ phút này, đã là một cỗ thi thể. Chính là vì chuyện này, lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy, Quân Tội Kỳ cũng không phải là cái gì cũng sai. Có lẽ Quân Tội Kỳ phản bội, có nỗi khổ khác ca. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Quân Tội Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra một vòng lợi hại chi mang, cao giọng nói ra, ta Quân Tội Kỳ, thiếu nợ ngươi một cái mạng. Chương 3397, mỏi mắt mong chờ. Quân Tội Kỳ thanh âm rơi xuống, toàn trường mọi người chịu sững sờ. Mệnh là chính ngươi, không cần phải thiếu nợ ta. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn xem Quân Tội Kỳ, khoe miệng khẽ động, nhặt cười nhặt nói. Ta Quân Tội Kỳ không thích thiếu nợ bất luận kẻ nào, thiếu nợ ngươi một cái mạng, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Quân Tội Kỳ vẻ mặt lênh tuấn, nặng nề nói ra. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay người, đi tới quỷ thông nhân bên người. Hắn khiêu chiến Nhiếp Thiên thất bại, nhưng là giờ phút này lại không có quá nhiều thất lạc. Hắn thừa nhận, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Hắn bại bởi Nhiếp Thiên, đồng dạng đã ở Nhiếp Thiên trên người, học được một ít gì đó. Quỷ thông nhân nhìn xem Quân Tội Kỳ, sắc mặt rất là âm trầm, nhưng cũng không nói thêm gì. Hiện tại, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước ra, toàn thân máu đen gột rửa không còn, một đôi mắt đảo qua toàn trường, liều lĩnh nói ra. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, rõ ràng là phi thường hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên giết Tuyệt Tình cùng Quỷ Kiều Tử, lại đánh bại Quân Tội Kỳ, lúc này ở đâu còn có người dám khiêu chiến hắn. Cho dù Nhiếp Thiên bị trọng thương, cũng không có ai dám đứng ra. Đã không có người tiếp tục khiêu chiến, ta đây là không phải có thể cho rằng, các ngươi đã thừa nhận ta Hạo Thiên Chi chủ thân phận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh thanh âm vang lên, nhưng lại lộ ra cực hạn bá đạo. Mọi người vẻ mặt hơi trầm lại, như trước không người nào dám nói chuyện. Giờ phút này, coi như là Thất Tuyệt Ma Cung cùng Quỷ Ngục Môn người, cũng tâm phục khẩu phục. Trước khi thời điểm, coi như là Hạo Thiên Kiếm Võ người, đều cảm thấy Nhiếp Thiên không có tư cách làm Hạo Thiên Chi Chủ. Nhưng là hiện tại, không có bất kỳ người có dị nghị rồi. Tốt. Sau một lát, Trung Minh Ngọc thanh âm vang lên, hắn một bước ra, đi vào trên không trung, nói ra, đã không có người tiếp tục khiêu chiến Nhiếp Thiên, cái kêu bản thủ hộ tuyên bố, lúc này đây Hạo Thiên cạnh võ. Đến đây là kết thúc. Quỷ thông nhân nhìn qua Trung Minh Ngọc, mặc dù trong lòng có muôn vàn tất cả không cam lòng, lúc này cũng không có cách nào. Chúng ta đi. Quỷ thông nhân khẽ quát một tiếng, chuẩn bị ly khai. Hạo Thiên cảnh võ đã xong, Nhiếp Thiên đã là Hạo Thiên chi chủ, Quỷ Ngục Môn người tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Quỷ thông nhân thân ảnh khẽ động, nhảy đến trên không trung, Quỷ Ngục Môn mặt khác kiếm giả, nhao nhao đuổi kịp. Nhiếp Thiên, chúng ta còn có thể gặp lại. Quân Tội Kỳ nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói một câu, sau đó cùng theo Quỷ Thông Nhân cùng một chỗ ly khai. Hy vọng lần sau gặp mặt, không phải là cuộc chiến sinh tử. Nhiếp Thiên nhìn qua Quân Tội Kỳ thân ảnh biến mất địa phương, cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra. Hắn có một loại trực giác, một hồi còn có thể lại cùng Quân Tội Kỳ gặp nhau. Chỉ là không biết lúc kia hai người, là bằng hữu còn là địch nhân. Nhiếp Thiên, ngươi không nên lưu mạng của hắn. Trung Minh Ngọc nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên mày nhăn lại, thở dài một tiếng nói ra. Như hắn thiên tài như vậy, nếu là tiểu như vậy chết, chẳng phải là rất đáng tiếc à? Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói ra. Có lẽ vậy. Trung Minh Ngọc thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhưng lại lộ ra có chút trầm trọng. Hắn biết nói, Quân Tội Kỳ có kinh người thân thế, nếu như hắn trở lại thánh giới về sau. Thân phận một khi bị vạch trần, chỉ sợ hội nhắc lên một hồi chấn động. Quân Tội Kỳ nếu là chết trong tay Nhiếp Thiên, đối với hắn mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Quân Tội Kỳ thân phận phức tạp, trở lại thánh giới về sau, chờ đợi hắn chính là một đầu đuổi gai khắp bố chi lộ. Đại nhân, những người này xử lý như thế nào? Cái lúc này, Tuyệt Ưng Vương đi vào Trung Minh Ngọc bên người, một đôi mắt nhìn qua Thất Tuyệt Ma Cung người, đúng là sát ý nặng nề. ngươi muốn giết bọn chúng đi sao? Trung Minh Ngọc nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Đại nhân, những người này đều là Thất Tuyệt Ma Cung người, nếu là thả bọn họ trở về, khó tránh khỏi hội kể một ít lời ra tiếng vào, không bằng trực tiếp giết chết. Tuyệt Ưng Vương khỏe miệng khẽ động sắc cơ, lạnh lùng nói ra. Hắn vốn là Thất Tuyệt Ma Cung người, vừa mới gia nhập Thiên Võ Hội không lâu, lại muốn trực tiếp giết chết cùng hắn cùng đi đến Hạo Thiên Kiếm Võ đồng bạn, hắn tâm chi độc, có thể thấy được luồng đốm. Tuyệt Ưng Vương, ngươi không cần phải lo lắng. Trung Minh Ngọc đương nhiên biết đạo Tuyệt Ưng Vương suy nghĩ cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã ngươi đã là Thiên Võ Hội người, Thất Tuyệt Ma Cung liền không dám động ngươi. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tuyệt Ưng Vương ánh mắt trầm xuống, tranh thủ thời gian không người đáp lại. Hắn muốn giết chết Thất Tuyệt Ma Cung người, chính là vì bảo toàn chính mình. Hắn phản bội Thất Tuyệt Ma Cung, đương nhiên sợ hãi Thất Tuyệt Ma Cung trả thù. Mà Trung Minh Ngọc lại để cho hắn yên tâm không ít. Ừ, Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Thất Tuyệt Ma Cung người, nói ra, các ngươi hiện tại ly khai a. Thất Tuyệt Ma Cung kiếm giả đám bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Trung Minh Ngọc cứ như vậy thả bọn họ ly khai. Đa tạ đại nhân. Lập tức, có người kịp phản ứng, không người nói tạ về sau, tranh thủ thời gian ly khai. Thiện nghi bọn hắn. Tuyệt Ưng Vương nhìn qua những người này ly khai, không có cam lòng nói. Trung Minh Ngọc cũng không đi quản hắn khỉ gió, mà là xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại xa xa một đạo thân ảnh phía trên, nói ra, Lưu Mục trưởng lão, ngươi bị thương không nhẹ, lẻ loi một mình trở về sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, ta lập tức phái người tiễn đưa ngươi ly khai. Ừ, Lưu Mục vẻ mặt trầm thấp, không có nói lời cảm tạ, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn mang theo quân tội kỷ tham gia Hạo Thiên cạnh võ, vốn cho là Việt Vương Kiếm Tông sẽ được mà uy danh đại trấn, lại thật không ngờ, cuối cùng nhất kết quả dĩ nhiên là như vậy. Hắn bị trọng thương không nói, mà ngay cả quân tội kỷ cũng phản bội, cải đầu quỷ ngục môn đi. Hắn cảm thấy, đây hết thể đều là vì một người, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Nếu như không phải Nhiếp Thiên lực lượng mới xuất hiện, cường thế áp chế quân tội kỷ, như vậy hiện tại, tuyệt đối không phải hội cục diện như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Mục không khỏi ánh mắt quét về phía Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý. Lưu Mục trưởng lão, đến lúc này, ngươi sẽ không còn đối với Hạo Thiên Chi chủ có sát ý a. Trung Minh Ngọc đem Lưu Mục cử động nhìn ở trong mắt, lạnh lùng một cười nói. Hừ hừ. Lưu Mục cười lạnh hai tiếng, nói ra, Trung Minh Ngọc, cho dù bản trưởng lão không nghĩ giết hắn, ngươi cảm thấy những người kia có thể dung hạ được hắn sao? Đã chờ đợi mấy trăm vạn năm Hạo Thiên Chi chủ, dĩ nhiên là một gã đến từ vực giới siêu thần áo nghĩa kiếm giả, ngươi cảm thấy những người kia có thể tiếp nhận sao? Nếu như hắn tại tiến vào thánh giới trước khi, không thể đạt tới thần dụ cảnh giới, thậm chí rất cao cảnh giới, vậy hắn cái này Hạo Thiên Chi chủ, sẽ là thiên võ thánh giới lớn nhất chê cười. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Mục vậy mà nhịn không được cười ha hả, rất là liều lĩnh. Lưu Mục, những người kia hội sẽ không tiếp nhận Nhiếp Thiên, không phải ngươi tự tính toán. Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ đắc ý quên hình, không khỏi có chút quá sớm. Vậy sao? Lưu Mục lạnh giọng cười cười, nói ra, chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Vô tình, tiễn đưa hắn ly khai. Trung Minh Ngọc vẻ mặt trầm thấp, không hề cùng Lưu Mục nói nhảm, nhìn Vĩnh Hằng Vô Tình đồng dạng, nặng nề nói ra. Vĩnh Hằng Vô Tình đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào Lưu Mục bên người, mang theo thứ hai, hướng về trên không trung bay vút mà đi. Hai đạo thân ảnh trực tiếp vỡ tan hư không biến mất. Những người kia, là người nào? Nhiếp Thiên nhìn qua Lưu Mục cùng Vĩnh Hằng Vô Tình biến mất phương hướng, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Tựa hồ Hạo Thiên Chi chủ thân phận, so với hắn tưởng tượng được muốn phức tạp nhiều lắm. Chương 3398, khôi phục thần thức. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Trung Minh Ngọc chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi một tiếng. Không có việc gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng. Trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác có rất nhiều nghi hoặc, bất quá cái lúc này, không phải hỏi thăm những điều này thời điểm. Hơn nữa cho dù hắn hỏi, Trung Minh Ngọc cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết. Nhiếp Thiên, Hạo Thiên cạnh võ đã xong, ngươi bây giờ đã là Hạo Thiên Chi Chủ. Trung Minh Ngọc mỉm cười, nói ra, ta biết nói, về Hạo Thiên Chi Chủ, ngươi có rất nhiều nghi vấn. Bất quá hiện tại, ngươi cần có nhất chính là khôi phục võ thể. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta sẽ phái người tới tìm ngươi, đến lúc đó, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện, như thế nào đây? Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, có chút không người nói, đa tạ đệ nhất thủ hộ đại nhân. Không cần khách khí như thế, ngươi gọi sư huynh của ta là được. Trung Minh Ngọc nhưng lại cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói ra. Sư huynh. Nhiếp Thiên nghe được xưng hô thế này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt cười cười, không hiểu ra sao. Ba ngày sau đó rồi nói sau. Trung Minh Ngọc nhưng lại không muốn nhiều lời, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ trở về tu dưỡng võ thể à? Ừ, Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không có truy vấn, đáp ứng một tiếng về sau, liền quay người đã đi ra. Đón lấy, Trung Minh Ngọc lại để cho mọi người riêng phần mình ly khai, cũng tuyên bố kế tiếp một tháng, sở hữu tất cả kiếm giả đều không cần mở lại hái kiếm ý, khả dĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mọi người phi thường khai mở tâm, nhao nhao mừng rỡ ly khai. Nhiếp Thiên tìm được Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết hai người, ba người cùng một chỗ ly khai Hạo Thiên kiếm ấn. Nhiếp Thiên trở thành Hạo Thiên chi chủ, Nhiếp Phong Hoa đương nhiên cao hứng phi thường, rung động thật sâu tại Nhiếp Thiên thực lực. Giờ này khắc này, hắn đã minh bạch, hắn cái này phụ thân, đã bị Nhiếp Thiên xa xa địa bỏ qua rồi. Bách Lý Thắng Tuyết sắc mặt, lại là có chút khó coi. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, hắn đã cảm thấy thứ hai thiên phú phi thường đáng sợ. Nhưng hắn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ trở thành lớn lên nhanh như vậy. Lúc kia, hắn còn từng cùng Nhiếp Thiên ước định, phải có một hồi số mệnh quyết đấu. Nhưng là hiện tại xem ra, trận này quyết đấu, hoàn toàn không cần phải. Bách Lý Thắng Tuyết không phải tự coi nhẹ mình chi nhân, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Lúc này lại cùng Nhiếp Thiên nói chuyện gì quyết đấu, cái kia thật là tự rước lấy nhục. Phụ thân, Trăm Dặm huynh, ta còn có chút chuyện cần phải làm, đi trước một bước. Ra Hạo Thiên kiếm ấn về sau, Nhiếp Thiên trực tiếp đối với Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết nói ra. Ừ, Nhiếp Phong Hoa cùng Bách Lý Thắng Tuyết đồng thời nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi, rất nhanh đã tìm được Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Nhiếp Thiên, ngươi trở thành Hạo Thiên chi chủ rồi. Mạc Thiên Quân lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên, mừng rỡ vô cùng, kích động nói ra. Hạo Thiên cảnh võ vừa mới chấm dứt, Nhiếp Thiên trở thành Hạo Thiên chi chủ tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên kiếm võ. Mạc Thiên Quân biết đạo Nhiếp Thiên nhất định sẽ tại Hạo Thiên cảnh võ phía trên đại phóng dị sắc, nhưng là thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể trở thành trong truyền thuyết Hạo Thiên chi chủ. May mắn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Nhiếp Thiên, cảnh giới của ngươi. Mạc Thiên Quân nở nụ cười một tiếng, sau một khắc đột nhiên cảm giác đến cái gì, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở, cả buổi nói không nên lời một câu. Nhiếp Thiên tiến vào Hạo Thiên kiếm ấn, chưa đủ 10 ngày thời gian, mà kiếm của hắn đạo cảnh giới, vậy mà đã đến siêu thần áo nghĩa chi cảnh, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Tại Hạo Thiên kiếm ấn bên trong có đi một tí gặp gỡ mà thôi. Nhiếp Thiên nhìn qua vẻ mặt rung động Mạc Thiên Quân, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, đón lấy đem ánh mắt đặt ở Cửu Thiên Thịnh trên người, hỏi, Cửu Thiên Thịnh thế nào? Cửu Thiên Thịnh thân thể tại khôi phục, nhưng là thần trí của hắn, hay là hỗn độn một mảnh, xem ra muốn khôi phục, rất khó khăn. Mạc Thiên Quân gặp Nhiếp Thiên nói lên Cửu Thiên Thịnh, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, thở dài một tiếng nói ra. Không cần lo lắng, ta có biện pháp lại để cho hắn khôi phục thần thức. Nhiếp Thiên lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Thật sự. Mạc Thiên Quân hoảng sợ sững sờ, kêu sợ hãi lấy hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức thủ trưởng lật qua lật lại, trên lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thần thức vòng xoáy. Đây là Mạc Thiên Quân ánh mắt run lên, cảm giác lấy cái kia đoàn thần thức vòng xoáy, ngây ngẩn cả người cả buổi, mới si ngốc mở miệng, đây là Cửu Thiên Thịnh thần thức. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà đã tìm được Cửu Thiên Thịnh thần thức. Nhưng là điều này sao có thể? Cửu Thiên Thịnh thần thức bị phần thần quỷ chú thôn phệ, Nhiếp Thiên làm sao có thể tìm được? Đúng vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mang trên mặt thần bí cười, sau đó thủ trưởng trực tiếp lật qua lật lại cười cười, đem thần thức vòng xoáy đánh vào Cửu Thiên Thịnh trong óc. Trong chớp mắt, Cửu Thiên Thịnh hỗn độn thần thức không gian đã bị trùng kích, nguyên bản hắc ám một mảnh thần thức trong không gian, một cái sáng ngời quang điểm xuất hiện, bắt đầu chậm rãi mở rộng, phóng xuất ra từng đạo hào quang, chiếu sáng thần thức không gian. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Cửu Thiên Thịnh thần thức, khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói ra, thần trí của hắn, mấy ngày sau có lẽ có thể khôi phục. Dù sao cửu thiên thịnh thần thức bị cắn nuốt thời gian rất lâu, giờ phút này cho dù thần thức trở về, muốn triệt để khôi phục, cũng cần mấy ngày thời gian. Đợi đến lúc thần thức vòng xoáy hoàn toàn phong thích, chiếu sáng cả thần thức không gian thời điểm, cửu thiên thịnh có thể triệt để khôi phục. Ừ. Mạc Thiên Quân chứng kiến cửu thiên thịnh ngốc trệ ánh mắt chậm rãi xuất hiện thần thái, kích động được liên tục gật đầu. Hắn không thể tin, mất đi thần thức thời gian dài như vậy cửu thiên thịnh, lại vẫn có khôi phục một ngày. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, trong nội tâm treo lấy một tảng đá, cuối cùng rơi xuống. Cửu thiên thịnh thần thức, đương nhiên là hắn tại Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức trong không gian tìm được. Hắn sở dĩ có thể tìm được, xem như một cái ngoài ý muốn. Hắn đang cùng quân tội kỳ đối chiến thời điểm, cưỡng ép sử dụng song kiếm, hao phí đại lượng tinh thần lực, lại để cho tinh thần của hắn cảm giác, thúc đến cực hạn trạng thái. Thì ra là tại một khắc này, hắn cùng với Vĩnh Dạ Yêu Hồ thần thức tương thông, tại thứ hai thần thức trong không gian, đã tìm được cửu thiên thịnh thần thức. Ê a! Vừa lúc đó, Vĩnh Dạ Yêu Hồ đột nhiên chui đi ra, lộ ra một cái lông xù cái đầu nhỏ, tựa hồ phi thường bất mãn địa kêu một tiếng. Nó đương nhiên có thể cảm giác đi ra, cửu thiên thịnh thần thức là tới từ ở nó rất bất mãn, lại cũng không có biện pháp gì. Tiểu gia hỏa, ngươi cắn nuốt nhiều người như vậy thần thức, cho ngươi giao ra một cái đến, không tính quá phận a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nắm bắt tiểu yêu hồ đầu nói ra. Ê a! Tiểu yêu hồ kêu một tiếng, lại rụt trở về. Mạc Thiên Quân ở một bên thấy sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh cùng một chỗ, trở lại trong sân cốc. Cửu Thiên Thịnh sự tình giải quyết xong rồi, kế tiếp Nhiếp Thiên chuyện trọng yếu nhất, tự là khôi phục võ thể. Đối với Hạo Thiên Chi chủ thân phận, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, chờ hắn võ thể khôi phục về sau, liền lập tức đi gặp Trung Minh Ngọc. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt, cả người coi như ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Nhiếp Thiên, ngươi khôi phục. Cái lúc này, hai đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh nhìn xem Nhiếp Thiên, rung động mà mừng rỡ. Chương 3399, Sư Huynh. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lúc này, tại trải qua 3 ngày khôi phục về sau, Cửu Thiên Thịnh thần thức đã khôi phục được 7-8 phần rồi, ít nhất đã là một người bình thường. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ, thật sự quá cường đại, ta cùng với Mạc Huynh, đã xa xa theo không kịp ngươi rồi. Cửu Thiên Thịnh nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt rung động nói. Mạc Thiên Quân đem gần một thời gian ngắn chỗ chuyện đã xảy ra, tất cả đều nói cho Cửu Thiên Thịnh, Cửu Thiên Thịnh xúc động không thôi. Đối với Nhiếp Thiên tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Nhiếp Thiên, hắn lúc này cho dù còn sống, cũng cùng cái xác không hồn không giống. Như vậy tánh mạng, có tương đương không? Cửu huynh, Mạc huynh, mặc kệ ta mạnh bao nhiêu, chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định nói. Ừ, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh vẻ mặt động dung, trọng trọng gật đầu. Thế gian bạn tri kỷ, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì mạnh yếu mà thay đổi. Tựa như lúc trước, Nhiếp Thiên theo 3.000 tiểu thế giới, từng bước một trở lại thiên giới thần vực, ngay lúc đó Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, thực lực xa mạnh hơn hắn, nhưng là ba người như cũ là bạn tốt, không có nửa điểm cải biến. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên so Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh cường, bằng hữu của bọn hắn quan hệ, cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Mạc Huynh, Cửu Huynh, ta tại Hạo Thiên cảnh võ thời điểm, đã nhận được lượng đồ tốt, vừa vặn tặng cho các ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cười cười, vẻ mặt thần bí nói. Cái gì đó? Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh sửng sốt một chút, vẻ mặt mừng rỡ chờ mong. Ma Long Chi Nhãn, Bát Hoang Quỷ Ngục Kiếm Ấn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện một đôi màu đen long nhãn, cùng với một đoàn hắc ám kiếm ý vòng xoáy. Thật cường đại khí tức. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh ánh mắt run lên. Cảm nhận được Ma Long Chi Nhãn cùng Bát Hoang Quỷ Ngục Kiếm Ấn đáng sợ khí tức, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy, đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn hắn tuy nhiên không biết Ma Long Chi Nhãn cùng Bát Hoang Quỷ Ngục Kiếm Ấn là cái gì, nhưng là theo khí tức thượng cảm giác, cũng đủ để minh bạch cái này hai dạng đồ vật đáng sợ. Cựu huynh, trong cơ thể của ngươi nguyên vốn có Quỷ Ngân Ma Ấn, cùng Ma Long Chi Nhãn thuộc tính phù hợp. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, Nói xong đem ma long chi nhãn đưa cho Cửu Thiên Thịnh, nói ra, cho nên cái này một đôi ma long chi nhãn, tiểu tặng cho ngươi. Cái này Cửu Thiên Thịnh ngạc nhiên sững sờ, tiết hầu nhịn không được nhấp nhô một chút, trong mắt khó giấu nóng bỏng. Hắn rất muốn ma long chi nhãn, nhưng là hắn cảm thấy, phần lễ vật này, tựa hồ có chút quá mức chân quý. Khách khí như vậy, cũng không phải là ta nhận thức chính là cái kia Cửu Thiên Thịnh A. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Cửu Thiên Thịnh đang suy nghĩ gì, ha ha một cười nói. Nhiếp huynh, đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Cửu Thiên Thịnh ánh mắt ngưng tụ, tỉnh táo lại, thân thủ tiếp nhận ma long chi nhãn, cả người thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Mạc huynh, Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn, tặng cho ngươi. Nhiếp Thiên mỉm cười, đón lấy đem Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn đưa đến Mạc Thiên Quân trước mặt. Mạc Thiên Quân trong cơ thể có Quân Thiên kiếm ấn, nếu là lại dung hợp Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn hắn về sau kiếm đạo thành tựu, khó có thể tưởng tượng. Đa tạ. Mạc Thiên Quân không có khách khí, tiếp nhận Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn, cười nhạt một tiếng. Cựu huynh, Mạc huynh, Ma Long Chi Nhãn cùng Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn đều là phi thường cường đại đồ vật, dùng các ngươi thực lực bây giờ, nếu là cưỡng ép dung hợp chỉ sợ sẽ có phong hiểm. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh, nói ra, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, các ngươi phải chờ tới thực lực tân chức thánh cảnh về sau, lại tiến hành dung hợp. Ừ, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra Ma Long Chi Nhãn cùng Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn cường đại. Bọn hắn đối với lực lượng khát vọng rất lớn, nhưng cũng là có thể điều khiển tự động người, tại không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, sẽ không dễ dàng đi dung hợp Ma Long Chi Nhãn cùng Bát Hoang Quỷ Ngục kiếm ấn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, hắn rất chờ mong Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh về sau phát triển. Nhiếp Thiên đại nhân. Vừa lúc đó, sơn cốc bên ngoài vang lên một giọng nói, lại là phi thường quen thuộc. Dương Cảnh Nhật. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, lông mày không khỏi nhíu một chút. Hắn không nghĩ tới, Trung Minh Ngọc vậy mà sẽ để cho Dương Cảnh Nhật đến tìm hắn. Mạc huynh, Cửu huynh, ta có việc trước ly khai một chút. Lập tức, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cùng Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh nói một chút, liền đi rời núi cốc, quả nhiên thấy tại sơn cốc bên ngoài chờ Dương Cảnh Nhật. Nhiếp Thiên đại nhân, đệ nhất thủ hộ đại nhân cho mời. Dương Cảnh Nhật chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, vẻ mặt mang cười, có chút không người, cung kính. Tại Hạo Thiên kiếm ấn bên trong thời điểm, hắn đã từng ra tay cứu Nhiếp Thiên, xem như đã cùng Nhiếp Thiên hòa giải. Dương đại nhân, làm phiền ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh như thường. Đón lấy, tại Dương Cảnh Nhật dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên nghĩ đến mặt khác một mảnh sơn cốc mà đi. Trên đường đi, Dương Cảnh Nhật ánh mắt quỷ dị lóe ra, thỉnh thoảng địa tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Dương đại nhân, ngươi là ở tìm Vĩnh Dạ Yêu Hồ sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đột nhiên nói ra. Ta Dương Cảnh Nhật ngạc nhiên sững sờ, đúng là vẻ mặt khẩn trương, trên trán trực tiếp bốc lên đổ mồ hôi. Thật sự là hắn là muốn tìm Vĩnh Dạ Yêu Hồ, bất quá hắn đương nhiên không dám có ý đồ với Vĩnh Dạ Yêu Hồ, chỉ là muốn lần nữa gặp một lần Yêu Hồ. Hắn hao tốn vô số tinh lực, chính là vì có thể làm cho Vĩnh Dạ Yêu Hồ phục sinh. Cho nên muốn nhìn nhiều Vĩnh Dạ Yêu Hồ một mắt, cũng tình có thể nguyên. Dương đại nhân, ngươi đi qua làm những chuyện như vậy, ta khi tất cả không biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thẳng tắp địa nhìn xem Dương Cảnh Nhật nói ra. Bất quá huynh hiện tại bắt đầu, ngươi tốt nhất phóng thành thật một chút, không thứ thuộc về ngươi, tốt nhất không cần nhiều mớn. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Dương Cảnh Nhật vẻ mặt hoảng sợ, liên tục gật đầu. Trước khi thời điểm, hắn tự hoài nghi, Nhiếp Thiên sau lưng, nhất định có đại nhân vật. Mà bây giờ, hắn càng thêm vững tin, Nhiếp Thiên nhất định có đại bối cảnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Đương nhiên không để cho Vĩnh Dạ Yêu Hồ đi ra. Hắn không nghĩ lưu cho Dương Cảnh Nhật bất luận cái gì niệm tưởng, miễn cho thứ hai nhiều ra cái gì không tốt nghĩ cách. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một cái sơn cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên đại nhân, đệ nhất thủ hộ đại nhân đang ở bên trong chờ ngươi. Dương Cảnh Nhật đứng sau lưng Nhiếp Thiên, không người nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, trực tiếp cất bước tiến vào sơn cốc bên trong. Dương Cảnh Nhật thì là không có đi vào, mà là đang bên ngoài trông coi. Nhiếp Thiên, ngươi đã đến rồi. Trong sân cốc, Trung Minh Ngọc thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh như quỷ mị, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Đệ nhất thủ hộ đại nhân. Nhiếp Thiên có chút không người, cười nhạt một tiếng. Bị thụ nặng như vậy tổn thương, vậy mà ba ngày thời gian tiểu khôi phục, thật sự bất khả tư nghị. Trung Minh Ngọc nhìn qua Nhiếp Thiên, thần thức tại thứ hai trên người cảm giác mà qua, nhịn không được sợ hãi than nói. Hắn vốn cho là, ba ngày thời gian Nhiếp Thiên tối đa chỉ có thể khôi phục một nửa, lại không nghĩ rằng, thứ hai vậy mà triệt để khôi phục, hơn nữa khí tức thậm chí so với trước mạnh hơn. Mạnh như thế hung hãn võ thể, làm cho người sợ hãi thán phục. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, chúng ta nói tránh sự đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Nhiếp Thiên, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi khả dĩ gọi sư huynh của ta. Trung Minh Ngọc thì là cười cười, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Sư huynh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Trung Minh Ngọc. Hắn cả đời này, chưa bao giờ chính thức bái bất luận kẻ nào vi sư, cho nên Trung Minh Ngọc cái này sư huynh, lại để cho hắn cảm thấy không hiểu thấu. Trung Minh Ngọc nhưng lại như trước vẻ mặt dáng tươi cười, nói ra, thầy của ta là, Thánh Thiên Lão Tổ. Chương 3400, Nam Thế Lực Lớn. Thánh Thiên Lão Tổ. Nhiếp Thiên nghe được Trung Minh Ngọc nói ra cái tên này, sắc mặt không khỏi nhất biến, nhìn về phía thứ hai ánh mắt đều thay đổi. Trước khi thời điểm, hắn đã nhìn ra, Trung Minh Ngọc cố ý tại bảo hộ hắn, hơn nữa hắn đối với thân phận của Trung Minh Ngọc, đã từng có suy đoán, thậm chí cảm thấy được, Trung Minh Ngọc có khả năng tiểu là Thánh Thiên Lão Tổ. Nhưng hắn thật không ngờ, nguyên lai Trung Minh Ngọc dĩ nhiên là Thánh Thiên Lão Tổ đệ tử. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, Trung Minh Ngọc tại sao phải tự xưng là sư huynh của hắn. Nhiếp Thiên sử dụng Thánh Thiên Nghịch Kiếm, đúng là theo Tam Tài Thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra, mà Tam Tài Thánh trận đúng là Thánh Thiên Lão Tổ đưa cho hắn. Trung Minh Ngọc nhất định là cảm thấy, Nhiếp Thiên là Thánh Thiên Lão Tổ đệ tử, cho nên tự xưng sư huynh. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn đã đoán sai, Nhiếp Thiên cũng không phải là Thánh Thiên Lão Tổ đệ tử. Tuy nhiên Thánh Thiên Lão Tổ từng đem Tam Tài Thánh trận đưa cho Nhiếp Thiên, nhưng giữa hai người cũng không thể trò quan hệ. Kỳ thật chính thức lại nói tiếp, Thánh Thiên Lão Tổ hẳn là Nhiếp Thiên thủ hạ, Tinh Không Thánh Chủ cùng Tinh Không Sứ giả tầm đó, tuy nhiên không phải minh xác thượng hạ cấp quan hệ, nhưng tuyệt đối có rất rõ ràng phụ thuộc quan hệ. Nói trắng ra là, chín đại Tinh Không Sứ giả, nhưng thật ra là muốn nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên cái này Tinh Không Thánh Chủ. Ừ. Trung Minh Ngọc chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại, nói ra, chẳng lẽ ngươi không phải lão sư đệ tử? Nhiếp Thiên giờ phút này phản ứng, nhìn về phía trên rất quái dị, hơn nữa hắn nói lên Thánh Thiên Lão Tổ bốn chữ này, trong mắt không có rõ ràng cung kính chi ý. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, ta cùng với Thánh Thiên Lão Tổ đại nhân, cũng không phải là thầy trò. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đưa hắn đạt được Tam Tài Thánh trận sự tình nói một lần, nhất rồi nói ra, Thánh Thiên Lão Tổ đại nhân, đối với ta chỉ đạo tri ân, nói là sư hữu, cũng chưa hẳn không thể. Nguyên lai là như vậy. Trung Minh Ngọc nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lông mày không khỏi nhăn lại, khóe miệng giơ lên một nụ cười khổ. Kỳ thật hắn đối với thân phận của Nhiếp Thiên, cũng không quá xác định. Chủ yếu là bởi vì, Nhiếp Thiên quá trẻ tuổi. Mà Thánh Thiên Lão Tổ đã vài vạn năm chưa từng lộ diện, như thế nào hội mới thu một gã đệ tử. Nhiếp Thiên, ngươi cùng lão sư tuy nhiên không phải chân chính thầy trò, nhưng lão nhân gia ông ta dù sao chỉ đạo qua ngươi, ngươi khả dĩ xem như lão nhân gia ông ta ký danh đệ tử, không bằng từ giờ trở đi, ta và ngươi tiểu lấy sư huynh đệ tương xứng, như thế nào đây? Trung Minh Ngọc trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên vẻ mặt thành thật địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Đệ nhất thủ hộ đại nhân, ngươi là đang lo lắng cái gì sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn ra Trung Minh Ngọc trong mắt lo lắng, không khỏi mày nhăn lại nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên rất thông minh. Trung Minh Ngọc ánh mắt lập lòe một chút, cười khổ một tiếng, nói ra, thân phận của ngươi bây giờ, đã là Hạo Thiên Chi Chủ. Bất quá ngươi nhất định không rõ, Hạo Thiên Chi Chủ ý vị như thế nào? Thỉnh sư huynh nói rõ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, khoe miệng khẽ động một chút nói ra. Ừ, Trung Minh Ngọc nghe được Nhiếp Thiên đổi giọng rồi, cười nhạt một tiếng, nói ra, Hạo Thiên Chi Tâm là thiên địa thánh vật, cũng không phải là một mình thuộc sở hữu tại một cái thế lực, mà là do năm cái thế lực lớn cộng đồng có được. Ta trưởng quản Hạo Thiên Kiếm Võ, kỳ thật cái này sau lưng liên lụy đến rất nhiều bảng nhiên thế lực lớn ở giữa tranh đấu gay gắt. Trước khi ta cho nhắc tới Thiên Võ Hội, tiểu là Hạo Thiên Chi Tâm sau lưng năm cái thế lực lớn một trong. Nhiều năm trước tới nay, năm thế lực lớn tầm đó ám triều không ngừng, bất quá năm thế lực lớn tầm đó, tại đã lâu tầm đó có một cái cộng đồng ước định, cái kia chính là, ai có thể dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm, người đó là Hạo Thiên Chi Chủ. Mà Hạo Thiên Chi Chủ, sẽ trở thành năm thế lực lớn chi chủ, nhất thống năm thế lực lớn. Nói đến đây, Trung Minh Ngọc dừng một chút, cho Nhiếp Thiên một cái tiếp nhận thời gian. Nhiếp Thiên nghe được Trung Minh Ngọc theo như lời, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân Hạo Thiên Chi Tâm sau lưng, vậy mà liên lụy đến nhiều như thế phức tạp thế lực. Năm thế lực lớn, Thiên Võ Hội cái là một cái trong số đó. Mà Thiên Võ Hội cường đại, Nhiếp Thiên sớm đã theo Tuyệt Ưng Vương cùng Quỷ Thông Nhân thái độ lên, thấy được. Còn lại bốn thế lực lớn, đã có thể cùng Thiên Võ Hội cộng đồng có được Hạo Thiên Chi Tâm, đủ để nói rõ, cái này bốn thế lực lớn thực lực, không kém gì Thiên Võ Hội. Mà Nhiếp Thiên trở thành Hạo Thiên Chi Chủ, về sau đem trở thành năm thế lực lớn Chi Chủ. Điểm này, mới được là mấu chốt nhất. Năm đại thực lực, vốn tiểu tranh đấu gay gắt, khó có thể thống nhất. Mặc dù Nhiếp Thiên có Hạo Thiên Chi Chủ thân phận, hắn thì như thế nào có thể nhất thống năm thế lực lớn. Trái lại, hắn cái này Hạo Thiên Chi Chủ thân phận, đem vì hắn mang đến vô tận sát cơ. Thử hỏi một chút, cùng Thiên Võ Hội đồng nhất cấp bậc cường giả thế lực lớn, cái đó một cái không có được chúng nhiều cường giả, những nay cường giả, hội bởi vì là một cái Hạo Thiên Chi Chủ thân phận, tự thần phục với một gã đến từ vực giới võ giả sao? Bọn hắn hiển nhiên sẽ không. Nhưng bọn hắn hội kiêng kỵ thân phận của Nhiếp Thiên, sở dĩ phải ám hạ độc thủ, giết Nhiếp Thiên. Cái này là Trung Minh Ngọc chỗ lo lắng sự tình, cho nên hắn mới khiến cho Nhiếp Thiên trở thành Thánh Thiên Lão Tổ đệ tử. Dùng Thánh Thiên Lão Tổ hy vọng, có lẽ sẽ đối với thế lực khác cường giả, tạo thành nhất định uy hiếp, lại để cho bọn hắn ra tay thời điểm, càng thêm kiêng kỵ. Sư huynh, ý của ngươi là nói, ta nếu là đi thành giới những thế lực này người, hội cho không giới ta. Vậy sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên trực tiếp nhìn xem Trung Minh Ngọc hỏi. Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu, nói ra, năm thế lực lớn tầm đó, vốn tiểu giúp nhau tranh đấu không ngớt, ngươi Hạo Thiên Chi Chủ thân phận, thế tất sẽ để cho ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sư huynh là muốn dùng lão sư danh vọng, bảo hộ ta sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tiếp tục hỏi. Trung Minh Ngọc lần nữa gật đầu, nói ra, dùng lão sư danh vọng. Nếu như ngươi là đệ tử của hắn, coi như là thế lực này muốn ra tay, cũng sẽ có rất nhiều kiêng kỵ. Đa tạ sư huynh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không người nói tạ. Trung Minh Ngọc mặc dù không có nói rõ, nhưng theo trong lời nói của hắn khả dĩ nghe được, Thánh Thiên Lão Tổ tại năm thế lực lớn bên trong đích địa vị, có lẽ phi thường cao. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ đã là Hạo Thiên Chi Chủ rồi, cho nên kế tiếp, ngươi phải cùng ta hồi trở lại Thiên Võ Thánh Giới một chuyến. Cái lúc này, Trung Minh Ngọc xem nói với Nhiếp Thiên. Hiện có ở đây không? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi. Trung Minh Ngọc khẽ gật đầu, nói ra, ngươi như là đã là Hạo Thiên Chi Chủ, vạn vực đã cho không giới ngươi rồi. Ngươi con đường sau này, tại Chư Thiên Thánh Giới. Sư huynh, ta tại vạn vực còn có một ít chuyện không có xử lý, có thể không cho ta một ít thời gian. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi. Ta cho ngươi 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau, ngươi tới Hạo Thiên Kiếm Võ, cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Thiên Võ Thành Giới. Trung Minh Ngọc suy tư một chút nói ra. 3 tháng, vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên chọn cười cười, đón lấy đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, mày nhíu lại một chút, hỏi, sư huynh, ngươi lại như thế nào chú ý đến ta sao? Tại ta đến Hạo Thiên Kiếm Võ trước khi, ngươi đã biết rõ ta sao? Trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Trước khi cùng hắn liên hệ người, vẫn luôn là Vĩnh Hằng Vô Tình, vì cái gì hắn vừa mới đi vào Hạo Thiên Kiếm Võ, Trung Minh Ngọc mà bắt đầu bảo hộ hắn hả? Tinh thần. Trung Minh Ngọc ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra hai chữ. Tinh thần. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngạc nhiên sững sờ. Chẳng lẽ, Trung Minh Ngọc biết đạo hắn là tinh không thánh chủ sao?